Chương 1601, chúng ta còn có cơ hội. Quỷ Hà Sư Minh, ngươi nói những này hồn thú thực lực, tại sao lại bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Thực lực của bọn nó, ngay cả rất nhiều thất giai hồn thú cũng không sánh nổi bọn chúng, nếu như là một cái hai cái thì thôi, nhưng là bây giờ nhiều như vậy hồn thú thực lực đều cường đại như thế. Ngọc Hà Tôn giả sắc mặt tâm trầm, bây giờ cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tình huống rất tồi tệ. Lấy những hồn thú kia thực lực, đừng nói bọn hắn đan các lực lượng của mình, coi như bọn hắn đem thể tông cùng những đại thế lực kia thiên tài chiến đấu mời đến, cũng chưa chắc có thể khiến cho qua những hồn thú kia. Những hồn thú kia thực lực quá mạnh. Lần này, Lăng Phong để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Trước đó, được sự giúp đỡ của Lăng Phong, bọn hắn đã được đến Bát Hoang Luyện Hồn Tháp quyền khống chế, thế nhưng là bọn hắn lòng tham không đáy, lại ra tay với Lăng Phong. Thế nhưng là bọn hắn đem Lăng Phong bắt trở lại đằng sau, xuất hiện ngoài ý muốn, liền xem như Lăng Phong bản nguyên linh hồn bị song sinh khống hồn cổ thôn phệ, cái kia linh thức cũng bất diệt. Cuối cùng Lăng Phong tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp đằng sau, đem bọn hắn đan các một nhóm đệ tử tinh anh toàn bộ đều giết. Mà lần này, Liễu Bằng Phi cùng hơn 200 vị thái cổ thời kỳ tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ, xuất lĩnh lấy mấy vạn đan các đệ tử tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong, lại đồng dạng bị Lăng Phong dẫn theo những hồn thú kia tiêu diệt. Lần này, những hồn thú kia bày ra thực lực kinh khủng, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Những này hồn thú, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, chính là vô địch tồn tại. Giờ phút này, Quỷ Hà Tôn giả trong lòng có chút hối hận, nếu như không phải hắn bị ma quỷ ám ảnh đối với Lăng Phong động thủ, bây giờ tình huống cũng sẽ không trở nên như vậy hỏng bét. Hắn tin tưởng, nếu như Lăng Phong không tại tầng thứ 6 không gian, bọn hắn tại những này thời kỳ thượng cổ thiên tài trợ giúp dưới, giờ phút này đã đem tầng thứ 6 không gian hồn thú đều càn quét. Chỉ tiếc, một cái cơ hội tốt như vậy, đã bỏ qua. Nghĩ đến những cái kia chết tại tầng thứ 6 trong không gian đệ tử, Quỷ Hà Tôn giả tức giận đến toàn thân phát run. Giờ phút này, tại tầng thứ 6 trong không gian Lăng Phong, khiêu khích song sau, đối với thiết tâm bọn chúng nói ra, thanh lý chiến trường, về sau bọn hắn nếu là dám đi vào, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Đúng. Những hồn thú kia đều cùng kêu lên đáp. Đáng giận. Ngọc Hà Tôn giả cùng Tâm Hà Tôn giả bọn hắn nhìn thấy tình huống này, cũng đều tức giận đến giận sôi lên, bọn hắn làm tôn giả, giờ phút này không làm gì được một cái nho nhỏ đạo chủ. Cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, chính là bọn hắn đan các địa bàn. Nhưng là bây giờ một cái nho nhỏ đạo chủ, tại trong địa bàn của bọn hắn, như vậy khiêu khích bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người để cho mình tộc nhân đi ra, sau đó có thể hóa hình, đều hóa hình đi. Để bọn hắn nhìn xem các ngươi anh tư. Lăng Phong đối với những hồn thú kia nói ra. Tốt. Những hồn thú kia nhao nhao gật đầu, sau đó bắt đầu thi triển hóa hình thuật, hơn 1 triệu hồn thú, đều hóa hình. Mà lại những này hóa hình đằng sau hồn thú, dưới sự chỉ huy của Lăng Phong, xếp thành đan các rác rưởi 4 chữ lớn. Cái này 3. Quỷ Hà Tôn giả bọn hắn thông qua màn sáng kia nhìn thấy đây hết thảy, đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không thể tin được đây hết thể đều là thật. Bọn hắn biết, ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, những cái kia có thể hóa hình hồn thú, đều là một chút thực lực cường đại hồn thú. Những này hồn thú, ở bên ngoài thế giới, cùng những yêu thú kia dị dạng, chỉ cần đạt đến nguyên anh cảnh giới, cũng chính là tầng thứ 4 tu vi, liền có thể hóa hình. Thế nhưng là bọn chúng tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp trong không gian, có nội quy thì hạn chế, coi như tu vi siêu việt nguyên anh cảnh giới, cũng vô pháp hóa hình. Nhưng những này cũng không phải tuyệt đối, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp trong không gian, cũng có một chút hồn thú có thể hóa hình. Những này có thể hóa hình hồn thú thực lực đều rất mạnh, tỉ như trước đó Thiên Giao Vương. Nó ăn Lam Linh Long Phách Thảo đằng sau, thực lực tăng vọt, cuối cùng có thể hóa thành nhân hình. Nhưng là bây giờ, tại tầng thứ 6 này trong không gian, nhưng lại có nhiều như vậy hồn thú hóa hình, theo bọn hắn nghĩ, đây là đang quá rung động. Đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là tầng thứ 6 trong không gian quy tắc chi lực bị cải biến. Đây là Quỷ Hà Tôn giả bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Lại liên tưởng đến những này hồn thú thực lực đều đống nhiên tăng vọt, trong lòng bọn họ liền càng thêm khẳng định loại ý nghĩ này. Bọn hắn cũng không biết, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian quy tắc không có đổi. Đây hết thảy đều là Lăng Phong bằng vào hắn cái kia thông thiên thủ đoạn, trợ giúp những này hồn thú hoàn thành. Được rồi, mọi người dẫn theo tộc nhân của mình, trở lại lãnh địa của mình đi thôi. Lăng Phong mở miệng đối với những hồn thú thủ lĩnh kia nói ra. Đúng. Những này hồn thú thủ lĩnh, đáp lại một tiếng đằng sau, liền mang theo tộc nhân của mình rời đi. Trận chiến này, để bọn chúng mở mày mở mặt. Giết đến tốt hơn nghiện. Chỉ bất quá vì để tránh cho xuất hiện thương vong, mỗi cái tộc đàn, chỉ có thực lực mạnh nhất mấy trăm con hồn thú có thể tham chiến. Làm sao có thể? Quỷ Hà Tôn giả bọn hắn nhìn xem những cái kia ngay ngắn trật tự hồn thú, nội tâm đều khiếp sợ đến cực điểm. Nếu như nói vừa rồi trong lòng bọn họ hay là có một tia kỳ vọng mà nói, vậy bây giờ, trong lòng bọn họ cái kia một tia kỳ vọng, cũng hoàn toàn biến mất. Số lượng như vậy đông đảo hóa hình hồn thú, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, không phải bọn hắn đan các có thể địch nổi, có thể chiến thắng, đừng nói bọn hắn đan các, đổi lại nhân tộc mặt khác bất kỳ một thế lực nào, đều không thể làm đến. Quỷ Hà Sư Huynh, ngươi cũng không cần như vậy, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Giờ phút này, Ngọc Hà Tôn giả mở miệng đối với Quỷ Hà Tôn giả nói ra. Còn có cơ hội. Quỷ Hà Tôn giả ngẩng đầu nhìn Ngọc Hà Tôn giả, hắn thực sự không nghĩ ra được, còn có cái gì lực lượng có thể chiến thắng Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong những này hồn thú. Đúng, còn có cơ hội. Ngọc Hà Tôn giả khẽ gật đầu, nói, Quỷ Hà Sư Huynh, ngươi còn nhớ năm đó ở Thiên Anh huyền giới xuất hiện cái kia Hầu Vương sao? Hầu Vương? Đương nhiên nhớ kỹ. Quỷ Hà Tôn giả gật gật đầu, năm đó Thiên Anh huyền giới sự tình, tại nhân tộc thế nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, đưa tới dung chuyển to lớn, trực tiếp sửa Thiên Anh huyền giới cách cục. Cái kia Hầu Vương rất lợi hại, hắn có một cái quân đoàn khỉ, cái kia quân đoàn khỉ đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Cái kia Hầu Vương lấy lực lượng một người, diệt ma tộc tổng đàn, cơ hồ đem ma tộc tổng đàn bên trong tất cả tu luyện giả đều diệt, chỉ có một phần nhỏ tu luyện giả có thể trốn tới. Mà lại đoạn thời gian trước, bọn hắn nghe nói cái này Hầu Vương xuất hiện tại U Ám Chi Hải, đem U Ám Thâm Nguyên vô tận Thâm Nguyên bên trong thể tích lớn nhất cái kia một đoàn U Ám Chi Nguyên cho chiếm lĩnh. Căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, cái kia Hầu Vương tại đoàn kia bị Long tộc cùng Dạ Xoa tộc ca tụng là đệ nhất chiến trường U Ám Chi Nguyên nội bộ, triệu hồi ra dò xét quân đoàn khỉ, đem Dạ Xoa tộc cùng Long tộc đại quân đuổi ra khỏi đệ nhất chiến trường. Triệt địa nắm trong tay đoàn kia được xưng là đệ nhất chiến trường U Ám Chi Nguyên. Nếu như cái kia Hầu Vương nguyện ý giúp trợ bọn hắn mà nói, nhất định có thể quét ngang Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian những hồn thú kia. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, tất cả mọi người không biết cái này Hầu Vương đến cùng là thần thánh phương nào. Cũng không ít thế lực từng tuyên bố qua treo giải thưởng, muốn thu hoạch được Hầu Vương thân phận tin tức, nhưng là bây giờ tất cả mọi người không biết Hầu Vương chân chính thân phận. Nếu như chúng ta có thể mời đến cái kia Hầu Vương, hẳn là liền có thể tiêu diệt cái kia Lăng Phong cùng bên trong hồn thú. Ngọc Hà Tôn giả mở miệng nói ra, mặc dù hắn biết cơ hội như vậy rất xa vời, nhưng là dù sao cũng so không có cơ hội mạnh. Ừm, về sau chúng ta nhiều để cho người ta lưu ý một chút cái kia Hầu Vương tin tức đi. Quỷ Hà Tôn giả khẽ gật đầu, nếu để cho bọn hắn biết cái này Hầu Vương, chính là Lăng Phong mà nói, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì. Đoán chừng cảm giác kia, khẳng định rất kích thích. Trường lão, cái kia Hầu Vương, đến cùng là thần thánh phương nào? Liễu Bằng Phi ngẩng đầu nhìn Ngọc Hà Tôn giả, hắn nghe được, vừa rồi Ngọc Hà Tôn giả cùng Quỷ Hà Tôn giả nói tới Hầu Vương, hẳn là một cái người rất lợi hại. Chương 1602, rời đi. Theo Liễu Bằng Phi, Lăng Phong chính là một cái yêu nghiệt, e là cho dù là tại thái cổ thời kỳ, tại đạo chủ cảnh giới có thể chiến thắng Lăng Phong người cũng không nhiều. Cái này Hầu Vương có thể lợi hại, hắn có thể triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn con khỉ, tạo thành quân đoàn, những con khỉ kia thực lực đều rất mạnh, đoán chừng cùng hắn bản tôn không sai biệt nhiều. Cái kia Lăng Phong ở trước mặt Hầu Vương, thế nhưng là ngay cả cái giấm cũng không tính. Tại Ngọc Hà Tôn giả xem ra, Hầu Vương mới thật sự là nghịch thiên tồn tại. Tại đối mặt loại đối thủ này thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Thế gian này, lại còn có như thế chiến lược người. Liễu Bằng Phi cũng là bị Ngọc Hà Tôn giả lời nói trấn trụ. Trước đó trong lòng của hắn hay là xem thường thời đại này người, luôn cảm giác thời đại này người quá rác rưởi. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại triệt địa đối với thời đại này đổi cái nhìn. Cái kia Lăng Phong lợi hại như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng là lại còn có một cái khủng bố như thế Hầu Vương. Thiếu các chủ, chúng ta thời đại này người, mặc dù đại bộ phận người thực lực so ra kém thái cổ thời kỳ, nhưng là tại thái cổ thời kỳ, cũng không phải là tất cả truyền thừa đều diệt tuyệt, cũng không ít truyền thừa, bị rất tốt bảo trì xuống. Những truyền thừa khác trải qua mười mấy vạn năm phát triển, không ngừng thu nạp mặt khác truyền thừa tinh túy, so thái cổ thời kỳ càng thêm cường đại, nhưng là những truyền thừa khác, chẳng qua là số ít, tổng thể mà nói, chúng ta nhân tộc thực lực, vẫn là không cách nào cùng thái cổ thời kỳ so sánh. Ngọc Hà Tôn giả khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc là đỉnh phong, là thế giới này bá chủ. Bây giờ nhân tộc ở thế giới này thực lực cùng địa vị, cùng thái cổ thời kỳ so sánh, chênh lệch rất xa. Ừm. Liễu Bằng Phi khẽ gật đầu, hắn cảm giác Ngọc Hà Tôn giả nói rất có đạo lý. Bây giờ thời đại này, hoàn toàn chính xác có ít người là đứng tại thái cổ thời đại những cự nhân kia trên bờ vai phát triển mà đến, cho nên bọn hắn lại so với thái cổ thời đại càng thêm cường đại. Có lẽ cái này thần bí hầu vương, chính là thái cổ thời đại nào đó nhất mạch hoàn thành truyền thừa truyền nhân. Ba ngày sau, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian, Thiết Tâm cùng mặt khác hồn thú thủ lĩnh, đều tụ tập tại Thiết Vũ Long Ưng nhất mạch trên thánh đảo. Những này hồn thú thủ lĩnh, giờ phút này đều hóa thành nhân hình, ánh mắt của mọi người đều đỏ rực, không ít người nước mắt tại hào hào chảy. Bọn chúng đây là muốn cùng Lăng Phong cáo biệt, bởi vì Lăng Phong muốn rời đi. Bây giờ Lăng Phong đã đem các loại tuyệt học truyền thụ cho bọn chúng, cho dù Lăng Phong rời đi, thực lực của bọn nó sẽ còn không ngừng mạnh lên. Lấy bọn chúng thực lực hôm nay, tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp trong không gian, đã không có người có thể uy hiếp được bọn chúng. Cho nên, Lăng Phong giờ phút này cũng là có thể yên tâm rời đi. Thời khắc này Lăng Phong, cùng với Linh Giải, tại dưới chân bọn hắn trên hư không, có một cái do phức tạp trận văn hình thành trận pháp. Trên trận pháp này trận văn, đều là hư không trận văn, Lăng Phong thậm chí nhìn xem đến không ít không gian trận văn. Những trận văn này chính là con cua chính mình khắc dấu đi ra, tại trận văn này bên trong, chất đống lấy đại lượng linh thạch cùng nguyên thạch. Những nguyên thạch này cùng linh thạch, là dùng đến kích hoạt trận văn. Bởi vì Linh Giải thi triển bí thuật, cần những trận văn này phụ trợ. Ta đi đằng sau, các ngươi nhất định phải đoàn kết, chỉ có các ngươi đoàn kết, mới có thể đối kháng đan các những người kia. Các ngươi muốn rõ ràng, đan các những người kia, cũng không phải là kẻ tốt lành gì nhớ lấy, nhớ lấy. Lăng Phong lời nói thâm thía đối với mấy cái này hồn thú nói ra, mặc dù những này hồn thú rất cường đại, nhưng là theo Lăng Phong, bọn chúng cũng không phải là không có kẽ hở. Nhân tộc thủ đoạn, không phải những này hồn thú có thể ước đoán. Theo Lăng Phong, người đan các uy hiếp không thành, tiếp xuống có khả năng sẽ dụ dỗ. Đối với mấy cái này hồn thú mà nói, cái gì dụ hoặc lớn nhất? Đó chính là cho chúng nó tự do, để bọn hắn rời đi Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian, ra ngoài thế giới bên ngoài. Lăng Phong tin tưởng, rất nhiều hồn thú đều sẽ không chịu nổi dụ hoặc như vậy. Cho nên, Lăng Phong tại trước khi đi, đã cho Thiết Tâm ra lệnh, ai nếu như phản loạn, vậy liền diệt bọn chúng, không cần thủ hạ lưu tình. Đại ca, bảo trọng. Sư tôn, bảo trọng. Thiết Tâm cùng những hồn thú thủ lĩnh kia, đều đối với Lăng Phong cúi người chào. Linh Giải phun ra một cái cựu thải bọt khí, sau đó đưa nó cùng Lăng Phong bao trùm. Bọt khí kia đem bọn hắn bao khỏa đằng sau, liền nhanh chóng xoay tròn. Tại bọt khí xoay tròn lúc, trận văn kia cũng là phát sáng lên. Những cái kia chất đống tại trận văn phía trên linh thạch cùng nguyên thạch, bắt đầu từ từ nóng chảy, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tinh thuần linh lực. Những linh lực này đều bị hút vào cái kia cựu thải bong bóng bên trong. Cái kia cựu thải bong bóng xoay tròn nhanh chóng càng lúc càng nhanh, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh linh lực. Ầm ầm. Liền ngay cả thánh đảo bên trên linh khí, cũng không ngừng hướng phía trận pháp này tụ đến. Tại bong bóng không gian chung quanh, kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Toàn bộ thánh đảo đều chấn động, cuối cùng tại thánh đảo tác dụng dưới, toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian đều chấn động nhẹ nhẹ lấy, cái kia linh khí cũng biến thành táo động. Tại cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian chấn động phía dưới, cũng ảnh hưởng đến Bát Hoang Luyện Hồn Tháp mặt khác tầng không gian. Mặc dù Bát Hoang Luyện Hồn Tháp có 9 tầng không gian độc lập, nhưng là những này không gian ở giữa, hay là có liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 không gian chấn thủ Quỷ Hà Tôn giả, đột nhiên mở to mắt, sau đó cái kia phân ra một sợi linh thức tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian. Hắn phát hiện dị động kia, là từ tầng thứ 6 không gian sâu trong hư không chuyển tới, cái kia hư không chỗ sâu, linh thức của hắn căn bản là không có cách cảm giác. Hô hô. Ngọc Hà Tôn Giả cùng Tâm Hà Tôn Giả cũng xuất hiện tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 9 không gian, đi tới Quỷ Hà Tôn Giả chỗ cung điện. Quỷ Hà Sư Huynh, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Ngọc Hà Tôn Giả lập tức mở miệng hỏi. Giờ phút này toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp đều đi theo chấn động đi lên. Không biết, tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian sâu trong hư không, có cường hoành năng lượng ba động truyền ra. Quỷ Hà Tôn Giả sắc mặt ngưng trọng, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Hắn mặc dù lo lắng, nhưng là đây hết thảy bọn hắn lại không cách nào khống chế, làm thượng vị giả, bọn hắn ghét nhất chính là loại này thoát ly bọn họ cảm giác khống chế. Sau một nén nhang, không gian bị xé rách, cái kia bong bóng mang theo linh giải cùng lang phong, trốn vào trong hư không, biến mất. Mà cái kia không gian phá toái lấp đầy. Chấn động thánh đảo khôi phục lại bình tĩnh. Linh giải cùng mặt khác hồn thú thủ lĩnh nhìn xem cái kia khôi phục lại bình tĩnh không gian, biểu lộ đều rất phức tạp. Mà tại bọt khí bên trong lăng phong cùng linh giải, bị cuốn tiến vào trong vết nước không gian. Tại vết nước không gian này bên trong, chính là dị thời không. Dị trong thời không, có quá nhiều nguy hiểm, cho dù là đại năng giả, cũng có khả năng vẫn lạc. Ầm ầm. Lăng phong xuyên thấu qua bọt khí kia, nhìn thấy chung quanh có các loại lôi điện, hỏa cầu, băng chủ y. Nham thạch, một chút trôi nổi dãy cung điện, pháp bảo tàn phiến, thậm chí là một chút hình thể to lớn dị thú thi thể. Thi thể của bọn nó tại cái này dị trong thời không, vậy mà không có bị dị trong thời không các loại lực lượng cường đại hủy diệt, cường han đến để Lăng Phong chấn kinh. Những dị thú kia thân thể mạnh mẽ như thế, bọn chúng đến cùng là thế nào chết? Lăng Phong nhịn không được mở miệng đối với Linh giải hỏi. Chương 1603, trốn vào hư không. Bọn chúng khẳng định là bị những cái kia so với chúng nó thực lực càng mạnh tồn tại giết chết, ngươi không cần chấn kinh, dị thời không lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là đối với những cường giả tuyệt thế kia mà nói, dị thời không những này lực lượng, căn bản không tính là cái gì, những siêu cấp cường giả kia, có thể tùy ý tại dị trong thời không xuyên thẳng qua, tỉ như thượng cổ thời đại những đại đế kia. Linh giải phun bọt biển, khống chế lấy cửu thải bong bóng, tránh né lấy những cái kia lôi điện, hỏa cầu. Băng chủ y, còn có các loại cường đại công kích. Nó muốn khống chế lấy bọt khí, tại cái này dị trong thời không tìm kiếm vết nứt không gian. Đại đế, có thể tại dị trong thời không tùy ý xuyên thẳng qua. Lăng Phong nhìn xem bong bóng phía ngoài những cái kia các loại cường đại lôi điện, còn có không gian lưới dao, trong lòng có vô hạn hướng tới. Đại đế, chính là bọn hắn vùng thiên địa này người mạnh nhất. Loại cảnh giới này, là mỗi một cái tu luyện giả đều tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc thái cổ đằng sau, thiên hạ không đế. Có lẽ về sau đều sẽ không còn có đại đế xuất hiện. Một lúc sau, Lăng Phong phát hiện cái này dị trong thời không, có rất nhiều cùng loại gió xoáy một dạng hình phêu phong bạo. Đại lượng tạp vật không ngừng từ trong phong bạo kia bị cuốn tiến đến, sau đó bị dị trong thời không lực lượng cường đại xoắn thành vỡ nát. Phong bạo kia bên ngoài, chính là bình thường không gian A. Chúng ta vì sao không đi ra? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Linh Giải, hắn biết ở trên tiên ma đại lục, bình thường không gian bị xé nứt, vết nứt không gian kia đều sẽ điên cuồng thôn phệ tiên ma đại lục bên trên đồ vật. Chỉ cần xuyên qua vết nứt không gian, bọn hắn liền có thể trở lại tiên ma đại lục. Ngươi biết cái gì? Hiện tại vòng xoáy kia là từ tiên ma đại lục thu nạp đồ vật tiến dị thời không, phản hút chi lực quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Chúng ta chỉ có thể tìm tới những cái kia phản vòng xoáy như cái phê ức, mới có thể ra đi. Linh giải không ngừng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, tiếp tục nói ra. Bình thường mà nói, dị thời không áp lực không gian, cùng tiên ma đại lục áp lực không gian là cân bằng. Nếu như tiên ma đại lục bên này áp lực không gian lớn, liền sẽ xé rách không gian bích lũy, xuất hiện vết nứt không gian. Loại tình huống này, tiên ma đại lục bên này áp lực không gian lớn, dị thời không bên kia áp lực không gian nhỏ. Cho nên tiên ma đại lục đồ vật sẽ bị hút vào trong vết nứt không gian. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, tại dị thời không, cũng có một chút đặc thù khu vực, áp lực rất lớn, nhưng áp lực này địa phương lớn, cũng sẽ xé rách không gian bích lũy, đem năng lượng của mình thả ra ngoài. Loại tình huống này, tại dị trong thời không một ít gì đó, cũng sẽ thuận loại này vết nứt không gian bị phun ra ngoài. Cho nên, ở trên tiên ma đại lục, một chút vết nước không gian sẽ phun ra rất nhiều bảo vật, một chút thực lực cường đại tồn tại, có thể căn cứ từ mình cường đại năng lực, suy tính ra vậy cái này trùng vết nước không gian xuất hiện địa phương, từ đó có thể tại loại này vết nứt không gian thời điểm xuất hiện, cái thứ nhất xuất hiện, sau đó cướp đoạt những cái kia từ trong vết nứt không gian phun ra bảo vật. Linh giải không ngừng là Lăng Phong bù lại phương diện này kiến thức. Nó chẳng những hiếu học, mà lại cũng rất tình nguyện dạy bảo Lăng Phong. Sau một nén nhang, Linh giải con mắt hiện lên một vòng tinh quang, sau đó khống chế bọt khí trong nháy mắt gia tốc, xuyên qua một mảnh lôi trì, còn có một vùng không gian phong bạo khu vực. Lăng Phong cũng nhìn thấy một cái cự đại phản vòng xoáy như cái phê ớ, là vòng xoáy ngược. Lăng Phong cơ động đến kinh hô lên. Ta đã sớm nhìn thấy. Linh giải hư lạnh một tiếng, sau đó khống chế bọt khí hướng phía vòng xoáy kia tiến lên. Bọn hắn lúc này mới tại khoảng cách vòng xoáy còn rất xa thời điểm, một cỗ cường đại lực hấp dẫn liền tác dụng tại bọt khí phía trên, sau đó nắm kéo bọt khí nhanh chóng hướng phía vòng xoáy kia hạch tâm bay đi. Lăng Phong có thể nhìn thấy, ở chung quanh, còn có rất nhiều thứ cũng cùng nhau hướng phía vòng xoáy này bay vào đi. Hô! Đang bay ra vòng xoáy sát na, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại áp bách chi lực tác dụng tại trên người mình, cái kia cửu thải bọt khí bị ép tới biến hình. Bất quá cũng may bọt khí này cũng không có bị đập vụn. Hắn cùng Linh giải thành công từ vòng xoáy không gian kia bên trong bay ra. Bay ra ngoài đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn, phát hiện trên trời có lấy một đầu dài hàng ngàn trượng vết nứt không gian. Đại lượng bảo vật từ trong vết nứt không gian kia bay ra. Bởi vì dị trong thời không hoàn cảnh rất đáng sợ, nếu như không phải chất liệu cứng rắn một điểm đồ vật, đã sớm tại dị trong thời không, bị những cái kia lực lượng kinh khủng phân giải trở thành bụi bặm. Mà lại dưới loại tình huống này xuất hiện vết nứt không gian, đều là bởi vì dị thời không khu vực cục bộ hình thành cao áp xé rách. Tại ván này bộ dưới áp lực mạnh, rất nhiều yếu ớt đồ vật, đều sẽ bị cái này cường đại áp lực không gian nghiền nát. Cho nên, có thể tại dị trong thời không bảo lưu lại tới đồ vật, đều là rất cứng rắn. Ha ha, chúng ta lần này cũng coi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, thật nhiều bảo vật ta. Nhìn xem những bảo vật kia, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. Đúng, đúng. Giờ phút này, Linh giải cũng rất hưng phấn, nó lập tức phun ra bong bóng, điên cuồng thu lấy những này từ trong vết nứt không gian bay ra ngoài bảo vật. Mà Lăng Phong ngay tại bên cạnh nhìn xem, thu thập bảo vật vấn đề này, để Linh giải loại này chuyên nghiệp tới làm là được rồi. Luận thu thập bảo vật, Lăng Phong trước mắt còn chưa phát hiện so Linh giải càng thêm chuyên nghiệp tồn tại. Lăng Phong dò xét hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này là một mảnh sa mạc, hoang vu người ở. Nếu như không phải là bởi vì vết nứt không gian này xuất hiện, nói không chừng nơi này linh khí đều sẽ rất mỏng manh. Vết nứt không gian này xuất hiện, chẳng những sẽ có bảo vật bay ra ngoài, còn có bàng bạc linh khí. Tu luyện một cái đi, đừng để những linh khí này đều lãng phí. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, bởi vì có linh giải tại, hắn cũng yên tâm tu luyện. Hắn lập tức vận chuyển thể nội hôn nguyên luyện khí quyết, còn có hôn nguyên luyện thể quyết, hồn quyết. Tam đại nghịch thiên cấp công pháp vận chuyển đằng sau, Lăng Phong thân thể hóa thành một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh những linh khí kia. Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình, tựa hồ cũng có thể thôn phệ những lực lượng này. Hắn lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Hô hô! Nguyên thần của hắn tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành 90 mét độ cao. Những linh khí kia không ngừng hướng phía nguyên thần của hắn hội tụ. Nguyên thần của hắn hấp thu linh khí chung quanh. Tại những linh khí này tác dụng dưới, Lăng Phong nguyên thần dần dần ngưng thực. Tại hắn nguyên thần không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Ta đã rời đi Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian, nguyên thần của ta hẳn là có thể trốn vào hư không. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hắn vẫn như cũ để cho mình nguyên thần tiếp tục hấp thu những linh lực này. Cuối cùng, nguyên thần của hắn ngưng thực tới cực điểm, không cách nào lại hấp thu bất kỳ linh lực. Cho ta độn. Lăng Phong bóp lấy thủ ấn, hét lớn một tiếng. Phía sau hắn nguyên thần, tản mát ra hào quang màu xám, sau đó không gian bị bóp méo, nguyên thần của hắn hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Lăng Phong trong nguyên thần, gánh chịu lấy ý thức của hắn, cái này tương đương với Lăng Phong một cái phân thân. Hắn cảm giác đến nguyên thần của mình tiến vào hư không đằng sau. Hư không lập tức liền chuyển tới chấn động cảm giác các bách, để hắn cảm giác đến rất không thoải mái. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, bởi vì loại cảm giác này thực sự quá khó tiếp thu rồi. Chương 1604, Đạo Quân Nhất Trọng Thiên. Nguyên thần của ngươi, còn không có tiến vào chân chính hư không, giờ phút này nguyên thần của ngươi, ngay tại đường hầm hư không bên trong, ngươi có thể điều chỉnh một chút nguyên thần của mình hình thái, khác biệt nguyên thần hình thái, tại đường hầm hư không bên trong, tiếp nhận áp lực là không giống với, ngươi có thể cho nguyên thần của ngươi hình thái, ở trong hư không, bảo trì một loại thoải mái nhất hình thái. Tiến vào hư không đằng sau, ngươi cải biến một chút dung mạo của mình, nhất định phải bảo vệ tốt thân phận của mình, ai cũng không được lộ ra, tại hư giới, chỉ có người xa lạ, không có bằng hữu. Giờ phút này, Linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn. Ngay tại thu lấy bảo vật nó, cũng phát hiện Lăng Phong nguyên thần trốn vào hư không, khi nó phát hiện Lăng Phong cái kia nhăn thành một đoàn lông mày đằng sau, lập tức minh bạch giờ phút này Lăng Phong tình cảnh. Lăng Phong lập tức khống chế nguyên thần của mình, cải biến chính mình hình thái. Cuối cùng, hắn phát hiện nguyên thần của mình bảo trì tại con kiến hình thái thoải mái nhất. Hắn để cho mình nguyên thần, bảo trì con kiến hình thái, tiếp tục tại đường hầm hư không này bên trong ghé qua, tốc độ kia so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Sau một nén nhang, Lăng Phong tiến vào một mảnh rực rỡ màu sắc thế giới này nguyên khí rất sung túc. Đúng, chính là nguyên khí. Cùng lúc đó, Lăng Phong cảm giác được cái kia tác dụng tại chính mình nguyên thần bên trên áp bách chi lực biến mất. Hắn khống chế nguyên thần của mình, khôi phục được trạng thái hình người. Hắn đánh ra không gian chung quanh, phát hiện khắp nơi đều là bảo vật. Loại này tại Tiên Ma Đại Lục, chỉ có luyện hóa nguyên thạch mới có thể có đến năng lượng, ở chỗ này vậy mà khắp nơi đều là. Hắn phát hiện phía trước có một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia sặc sỡ lóa mắt, vậy mà toàn bộ đều là do tinh thạch tạo thành. Hắn lập tức hướng phía tòa đại sơn kia bay đi, phát hiện cả tòa đại sơn, vậy mà đều là do các loại thuộc tính nguyên thạch tạo thành. Ông trời của ta, thật nhiều nguyên thạch, nếu như những nguyên thạch này đều bị đem đến Tiên Ma Đại Lục đi, cái này có thể đổi thành bao nhiêu bảo vật? Lăng Phong bị trước mắt những nguyên thạch này cho chấn kinh. Tại Tiên Ma Đại Lục Lăng Phong, tại hắn cùng tại hư giới bên trong nguyên thần thành lập liên hệ thời điểm, ở sau lưng hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái vòng xoáy. Hư giới chi lực, từ trong vòng xoáy kia truyền ra, sau đó vờn quanh đến Lăng Phong bên người. Cái này hư giới chi lực, chủ yếu chính là nguyên khí. Mà Tiên Ma Đại Lục bên trên nguyên thạch, chính là những đạo quân cường giả kia, đem những cái kia nguyên khí ngưng tụ trở thành thể rắn. Bởi vì nguyên thần không cách nào từ hư giới bên trong đem bất kỳ vật gì mang về, chỉ có thể đem chút ít hư giới chi lực, thông qua cái kia hư giới thông đạo truyền tống về tới. Loại này hư giới chi lực, cùng bọn hắn nguyên thần ở trong hư giới hấp thu năng lượng, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, người bình thường từ hư giới truyền tống về tới năng lượng, giáng lâm đến Tiên Ma Đại Lục, có thể có 3% trở lên cũng rất không tệ. Một chút tương đối thiên tài người, có thể đem cái tỷ lệ này tăng lên tới 10%. Về phần có thể vượt qua 10% người, cũng không phải là không có, chỉ là loại này nhân số lượng quá ít. Giờ phút này, vết nước không gian kia cũng lấp đầy, Linh giải đem tất cả bảo vật đều thu thập lại. Nó giờ phút này liền phiêu phù ở Lăng Phong trước mặt, nhìn xem Lăng Phong nói ra, chuyển hóa suất cao bao nhiêu. Linh giải hỏi chuyển hóa suất. Chính là Lăng Phong nguyên thần từ hư giới truyền tống về tới năng lượng, cùng hắn bản tôn tại Tiên Ma Đại Lục tiếp thu được năng lượng tỷ lệ. Cái này, đại khái chỉ có 3 thành. Lăng Phong cau mày, hắn tựa hồ đối với cái tỷ lệ này có chút không vừa ý, cái này năng lượng tổn thất nhiều lắm. Phúc! Cái gì? 3 thành. Linh giải bị dọa đến phun ra một nhóm lớn bong bóng. Dưới cái nhìn của nó, có thể vượt qua một thành, chính là yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng là Lăng Phong nguyên thần, từ hư giới chuyển về lực lượng, vậy mà vượt qua 3 thành. Linh giải cảm giác được chính mình sắp choáng, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì a? 3 thành rất nhiều sao. Lăng Phong nhìn xem Linh giải, lông mày hơi nhíu, lúc đầu hắn coi là 3 thành quá ít, thế nhưng là nhìn thấy Linh giải bộ dạng này đằng sau, hắn lại cảm thấy đến tựa hồ không ít. Nhiều, nhiều lắm, nguyên thần của ngươi lúc này mới vừa tiến vào hư giới, liền có thể chuyển về 3 thành năng lượng. Chờ ngươi quen thuộc hư giới hoàn cảnh đằng sau, tỷ lệ này khẳng định sẽ cao hơn. Mà một nửa đạo quân cường giả, truyền về năng lượng, chỉ có 1% vài, đại bộ phận đều là tại 5% trở xuống. Có thể vượt qua 10%, đều là thiên tài trong thiên tài, mà ngươi lại vượt qua 30%, ngươi nói nhiều không nhiều. Linh giải phun bong bóng, nó hiện tại cũng trong lòng đều đố kỵ. Cái này, bề ngoài như có chút nhiều. Lăng Phong không nghĩ tới những người khác năng lượng tổn thất suất, vậy mà cao như thế. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là lập tức thay đổi tốt hơn. Bất quá, hắn cảm giác đến linh hồn chi lực của mình, đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn biết đây là bởi vì hắn bản tôn cùng hư giới nguyên thần thành lập liên hệ, dẫn đến linh hồn chi lực của mình nhanh chóng tiêu hao. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không đi liên hệ nguyên thần. Chỉ có đặc biệt thời gian, mới đi liên hệ, cùng nguyên thần làm giao lưu. Sau đó, Linh giải lại cho Lăng Phong bù lại không ít cùng hư giới có liên quan tin tức. Hư giới tốc độ thời gian trôi qua, so tiên ma đại lục thời gian nhanh. Hư giới hết thể có cửu trọng, mỗi một trọng tốc độ thời gian trôi qua đều là không giống với. Đệ nhất trọng hư giới tốc độ thời gian trôi qua, là tiên ma đại lục gấp 2. Bất quá, tại đệ nhất trọng hư giới không gian, cũng có một chút đặc thù khu vực, thời gian này tốc độ chảy là rất nhanh, thậm chí có một ít khu vực tốc độ thời gian trôi qua, có thể đạt tới tiên ma đại lục gấp 3-4 lần. Càng cao cấp hơn hư giới, liền càng tiếp cận thiên nguyên giới, nguyên khí liền càng cao cấp hơn. Tiến vào hư giới đằng sau, nguyên thần liền sẽ hấp thu hư giới nguyên khí cùng mặt khác năng lượng đặc thù, không ngừng lớn mạnh. Nguyên thần có thể tại hư giới tu luyện các loại công pháp và chiến kỹ, chờ bản tôn liên hệ với nguyên thần đằng sau, nguyên thần cảm ngộ, trong nháy mắt liền sẽ bị bản tôn cảm giác, từ đó để bản tôn thực lực không ngừng mạnh lên. Mà lại tại hư giới, nguyên thần cơ hồ là bất diệt. Coi như nguyên thần bị những người khác đánh tan, qua một đoạn thời gian đằng sau, vẫn có thể đoàn tụ. Cho nên, tại hư giới, những người kia có thể quên mình chiến đấu, không ngừng tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ năng, có thể tu luyện một chút chính mình trước kia căn bản cũng không dám tu luyện công pháp cùng bí kỹ. Đây chính là đạo quân cường giả chỗ tốt. Đến đạo quân cảnh giới, rất nhiều cường giả đều có thể tự sáng tạo công pháp, bởi vì bọn hắn có ý nghĩ gì, đều có thể tại hư giới tiến hành thí nghiệm, mà kết quả thất bại, nhiều lắm là liền sẽ dẫn đến nguyên thần của mình tán loạn, mà tán loạn đằng sau nguyên thần, qua một đoạn thời gian lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Cái này hư giới, thật sự chính là một nơi tốt ta. Khi hiểu rõ hư giới tình huống đằng sau, Lang Phong cũng là nhịn không được cảm thán đứng lên. Tại hư giới, ta cũng có thể tốt hơn dung hợp những công pháp kia cùng chiến kỹ. Lang Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Linh giải mở miệng nói với Lang Phong một tiếng, bọn hắn là thông qua vết nứt không gian thông đạo trực tiếp giáng lâm tới đây, tăng thêm nơi này lại không có người, cho nên bọn hắn căn bản cũng không biết mình bây giờ người ở phương nào. Linh giải bằng vào kinh nghiệm của mình, tìm một cái phương hướng, sau đó để Lăng Phong tiến lên. Trước 1605, hắn còn chưa có chết. Một ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn vẫn là không có xuyên qua mảnh này sa mạc. Tại trải qua một mảnh núi đá thời điểm, Lăng Phong tại trên núi đá tìm được một cái sơn động, sau đó liền quyết định ở trong sơn động này qua đêm. Hắn trong sơn động, bắt đầu tu luyện, sau đó liên hệ đến hư giới nguyên thần. Một cỗ khổng lồ tin tức tại trong đầu của hắn hiện lên. Những tin tức này, đều là nguyên thần của hắn ở trong hư giới chứng kiến hết thảy còn có tự mình kinh lịch, trừ cái đó ra, còn có tu luyện tâm đắc. Không nghĩ tới, nguyên thần của ta, ở trong hư giới, tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y, tiến bộ đã vậy còn quá nhanh, ta hiện tại hẳn là có thể ngưng tụ ra tầng thứ 7 Phượng Hoàng Chiến Y. Lăng Phong mở to mắt, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, sau đó bắt đầu ngưng tụ Phượng Hoàng Ti. Bởi vì cấp thứ 7 huyệt vị, số lượng so tầng thứ 6 huyệt vị nhiều mười mấy lần. Lăng Phong hao phí một đêm thời gian ngưng tụ ra Phượng Hoàng Ti, đều không đủ 1/10 huyệt vị. Lấy tốc độ này, ta nhanh nhất cũng muốn 10 ngày mới có thể đem tầng thứ 7 Phượng Hoàng Chiến Ý Lý Hành ngưng tụ thành công. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó hắn rời đi sơn động này, tiếp tục thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp đi đường. Mặc dù thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp đi đường, tiêu hao rất lớn, nhưng là Lăng Phong tịnh không để ý. Hắn dùng Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp đi đường, là muốn tu luyện bộ pháp, hắn cảm giác đến Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, sắp đột phá đến đệ bát thiểm cảnh giới. 3 ngày sau đó, Lăng Phong rốt cuộc tìm được nơi có người ở, bọn hắn vậy mà đi tới Tây Vực. Ngay tại hôm qua, hắn Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, đã đột phá đến đệ bát thiểm cảnh giới. Giờ phút này, Lăng Phong đi tới một tòa có hơn ngàn vạn nhân khẩu thành trì. Thành này tên là Hoàng Cát Thành. Tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Linh giải phun bong bóng, giờ phút này nó nhìn có chút mơ hồ, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, nó liền muốn biến mất. Báo thủ. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó đi thẳng tới Hoàng Cát Thành đan các. Hắn dùng chính mình khăn lụa trận linh thu liễm chính mình khí tức, sau đó bắt đầu ám sát đan các luyện đan sư. Bây giờ hắn cùng đan các có thủ không đội trời chung, ám sát, có thể lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lớn nhất chiến quả. Đối với người đan các, Lăng Phong không cảm thấy chính mình thủ đoạn có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Tại Hoàng Cắt Thành đan các, có một vị đạo tổ nhất trọng thiên bát phẩm luyện đan sư chờ đợi. Thế nhưng là vị này bát phẩm luyện đan sư, căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong. Lăng Phong tại không có đột phá trở thành đạo quân trước đó, chiến lực của hắn liền đã có thể so với đạo tổ sơ cấp cường giả. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đạo quân đệ nhất trọng cảnh giới, chiến lực càng là có thể so với đạo tổ đệ nhất trọng cường giả tối đỉnh. Mà lại hắn dưới tình huống đánh lén, đối với vị này bát phẩm luyện đan sư nhất kích tất sát. Bị Lăng Phong giết chết những này luyện đan sư, đều là đan các đệ tử, mà lại có không ít là đan hoạch đệ tử hoạch tâm. Lăng Phong giết những này đan các luyện đan sư đằng sau, dựa theo lão giả lôi thôi cho lúc trước hắn quyển kia bí kỹ, ở phía trên chọn lấy một cái xấu xí con cóc, tại hiện trường vẽ lên rất nhiều con dạng này con cóc. Khi Lăng Phong vẽ ra những này con cóc đằng sau, chung quanh huyết khí, không ngừng bị những này con cóc hấp thu đi vào. Sau đó một chút xíu hào quang màu đỏ, từ những này con cóc hình ảnh bên trong bay ra ngoài, ngưng tụ trở thành một cái màu đỏ kỳ quái phù văn. Cái này màu đỏ kỳ quái phù văn, lập tức liền trốn vào hư không, biến mất. Bây giờ thượng cổ thời đại thiên tài giáng lâm, Lăng Phong biết tiên ma đại lục đã bắt đầu náo động, hắn không biết bây giờ tiên ma đại lục tình thế như thế nào. Cho nên, hắn muốn giải đại lục này tình thế. Mà hắn tốt nhất đường tắt, chính là thông qua lão giả lôi thôi. Đoán chừng lão bất tử kia, hẳn là cho là ta chết ta. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lúc trước hắn bị quỷ hà tôn giả bắt đi thời điểm, lão giả lôi thôi lưu tại trong cơ thể hắn ấn ký bị kích hoạt, ấn ký kia rất cường đại, có thể so với nửa bước đại năng chiến lược. Chỉ tiếc, lúc ấy Lăng Phong đối mặt địch nhân, là quỷ hà tôn giả bản tôn. Tiếp tục đi. Lăng Phong rời đi Hoàng Cát Thành, tiếp tục tiến về tòa thành tiếp theo. Nam vực, Ma Diễm Sơn Mạch. Vâng. Một cỗ cường đại khí tức, tại miệng núi lửa kia bên trong bạo phát đi ra. Ngay sau đó cái kia nham tương không ngừng từ trong miệng núi lửa kia phun ra tới. Chuyện gì xảy ra? Một đạo nổi bật thân ảnh từ núi lửa bên cạnh trong một cái sơn động bay ra ngoài, dừng lại ở giữa không trung. Nàng chính là Hồng Xà Nữ, Ma Diễm Cốc Chủ đệ tử. Rất nhanh, Ma Diễm Cốc Chủ cũng xuất hiện, hắn đi vào Hồng Xà Nữ bên người, ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng phun trào nham tương núi lửa. Một năm trước, bởi vì Lăng Phong bị người bắt đi, lão giả lôi thôi liền rất phẫn nộ, cũng rất thương tâm, hắn đem chính mình phong ở trong núi lửa, liền ngay cả Ma Diễm Cốc Chủ hắn cũng không để ý. Nhưng là bây giờ, Ma Diễm Cốc Chủ không nghĩ tới, lão giả lôi thôi vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hô! Một bóng người từ miệng núi lửa kia bên trong bay ra, đó chính là lão giả lôi thôi. Ma Diễm Cốc Chủ lập tức hướng phía lão giả lôi thôi phóng đi, mở miệng hỏi, Hoan huynh, ngươi làm sao? Hắn còn chưa có chết. Giờ phút này, lão giả lôi thôi tóc tán loạn, tăng thêm trên người hắn mặc quần áo vốn là rách dưới, giờ phút này nhìn giống như là một tên ăn mày. Ai không chết? Ma Diễm Cốc Chủ cũng là bị lão giả lôi thôi chỉnh có chút ngộng. Lăng Phong, hắn còn chưa có chết, ta đi trước tìm hắn. Sau khi nói xong, lão giả lôi thôi thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lập tức phóng lên tận trời, lập tức liền biến mất tại Ma Diễm Cốc Chủ cùng Hồng Xà Nữ trong tầm mắt. Sư tôn, Lăng Phong đệ đệ hắn thật không chết sao? Hồng Xà Nữ nhìn xem Ma Diễm Cốc Chủ, trên gương mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước nàng biết Lăng Phong bị đan các quỷ Hà Chí Tôn bắt đi đằng sau, nàng cũng thương tâm thật lâu. Đã ngươi Hoan Bá nói hắn không chết, vậy hắn chính là không chết. Chúng ta ở chỗ này chờ đãi hắn tin tức là được. Ma Diễm Cốc Chủ trên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. 10 ngày sau, đã có 5 tòa thành trì đan các bị Lăng Phong quét sạch, những cái kia luyện đan sư toàn bộ đều bị giết chết. Hiện trường đều lưu lại một cái xấu xí con cóc kia tựa hồ là đang cười nhạo người đan các. Việc này tại Tây Vực đưa tới chấn động to lớn, bởi vì bọn hắn đều biết những thành trì kia đan các tổng bộ phòng ngự rất mạnh, thế nhưng là sát thủ, lại có thể thần không biết quỷ không hay chui vào, đem tất cả luyện đan sư đều giết chết. Mà những cái kia không phải luyện đan sư người, lại thần kỳ hôn mê. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là hắn thể nội phần lớn cấp 7 huyệt vị bên trong, đều phong tiến vào Phượng Hoàng Ti, tầng thứ 7 Phượng Hoàng Chiến Ý Di Triệt Địa hình thành. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tầng 7 Phượng Hoàng Chiến Ý trong nháy mắt bị kích hoạt. Sau một khắc, Phượng Hoàng Chiến Y Lìa bị thu hồi. Cũng không biết ta cái này tầng 7 Phượng Hoàng Chiến Y Lìa, lực phòng ngự có thể đạt tới cảnh giới gì. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Cho dù là hắn, cũng không rõ ràng cái này tầng 7 Phượng Hoàng Chiến Y Lìa lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Những này còn cần tìm một cái thực lực cường đại người đến công kích hắn có thể hiểu rõ. Bất quá, có một chút Lăng Phong dám khẳng định, đó chính là hắn Phượng Hoàng Chiến Y Lìa, tam trọng thiên đạo tổ, hẳn là không phá nổi. Ngày thứ 11, Lăng Phong đi vào tòa thứ 6 thành trì. Khi hắn tiến vào đan các bên trong, bắt đầu ám sát những cái kia luyện đan sư thời điểm, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt giáng lâm, đem hắn khóa chặt. Chương 1606, Phượng Hoàng Đệ Bát Thiểm. Rầm rầm. Một cây màu đen xích sắt đồng nhiên từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp quấn ở trên người Lăng Phong. Hưu. Một mũi tên pha không, hướng thẳng đến Lăng Phong phóng tới. Phượng Hoàng Chiến Y Lìa. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Hoàng Chiến Y trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn, đem hắn thân thể bao vây lại. Vâng. Một chi kia lợi kiếm bắn tại Lăng Phong trên ngực, tại Lăng Phong trên ngực cực tốc xoay tròn, nhưng lại không cách nào đâm xuyên Phượng Hoàng Chiến Y Lìa. Mặc dù Phượng Hoàng Chiến Y Lìa ngăn trở mũi tên này, nhưng là vẫn như cũ có lực trùng kích cường đại truyền lại đến Lăng Phong thể nội. Lăng Phong cảm giác được ngực một trận khó chịu. Chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, cầm trong tay chùy thủ, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Cái này một người có mái tóc hoa dâm láo giả, là một vị tu vi đạt đến nhị trọng thiên đạo tổ. Hừ. Lăng Phong thi triển linh tê chỉ, bàn tay ở trên người hắn xích sắt màu đen bên trên vạch một cái, trên xích sắt kia cường hóa trận văn lập tức bị hắn lột giải. Hắn dùng sức chấn động, cái kia quấn ở trên người hắn xích sắt màu đen, trong nháy mắt liền bị kéo căng gây mất. Lăng Phong thuận tay nắm lấy một đoạn xích sắt, hướng phía vị kia nhào về phía hắn lão giả mặc hắc bào rút đi. Lão giả kia không nghĩ tới Lăng Phong thậm chí ngay cả bát phẩm pháp bảo đều có thể đánh gãy, nhìn xem quất hướng chính mình xích sắt, sắc mặt đột biến, muốn trốn tránh, tuy nhiên lại đã quá muộn, hắn chỉ có thể dùng trong tay chùy thủ đón đỡ. Màu đen xích sắt tại Lăng Phong vung vẩy phía dưới, trong nháy mắt rút lão giả kia chùy thủ phía trên. Bang! Xích sắt tiếp xúc đến chùy thủ sát na, tóe lên vọt tới hỏa hoa, bất quá xích sắt kia là mềm, chùy thủ chỉ là ngăn trở một bộ phận, xích sắt phần đuôi trực tiếp đập vào lão giả kia trên khuôn mặt. Đùng! Lão giả bị xích sắt quất trúng, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, mặt kia trở nên máu thịt bé bét. Bởi vì xích sắt này chính là bát phẩm pháp bảo, tại Lăng Phong ra sức vung vẩy phía dưới, lực lượng kia to đến kinh người, mà lão giả này mặc dù là đạo tổ cường giả, nhưng là nhục thể của hắn cũng không có đạt tới đệ bát biến. Cho nên, bị bắt phẩm pháp bảo quất chúng, lập tức ra chóc thịt bong. Lão giả kia thân thể trực tiếp đâm vào lầu cắt trên vách tường kia trong nháy mắt phá toái. Lầu cắt này vách tường mặc dù có cường hóa trận văn, nhưng lại cũng không thể ngăn cản đạo tổ cấp lực lượng trùng kích. Ngay tại Lăng Phong đem cái kia sử dụng chùy thủ lão giả quất bay đằng sau, lại có một cây mũi tên hướng phía hắn phong tới. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt huy động trong tay xích sắt, đem vậy đến tập chi tiễn quất bay. Sau một khắc, lại một đạo bóng người hướng phía hắn xuống lại, người này là một người mặc màu lam đan sư bảo lão giả, hắn vung tay lên, một cái lò luyện đan lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Luyện đan sư đồng dạng tại thời điểm chiến đấu, đều ưa thích dùng lò luyện đan, bởi vì phần lớn luyện đan sư, bọn hắn bản mệnh pháp bảo đều là lò luyện đan. Bọn hắn tại khi luyện đan, cũng đều sẽ sử dụng chính mình lò luyện đan, khiến cho bọn hắn cùng lò luyện đan ở giữa độ phù hợp cao nhất. Lăng Phong cơ trong tay xích sát, hướng phía lò luyện đan kia rút đi, trong nháy mắt liền quất vào lò luyện đan kia phía trên. Đang! Một cỗ cường đại lực lượng, tại lò luyện đan cùng xích sắt va chạm sát na bạo phát đi ra, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem toàn bộ đan cắt cho lật ngược. Ầm ầm. Những cái kia gạch bể ngói tàn, còn có xà ngang lập trụ đều bị cái này lực lượng mạnh mẽ tung bay. Tại lực lượng cường đại này phía dưới, rất nhiều ở trong đan các luyện đan sư, đều trong nháy mắt bị đánh chết. Chỉ có những cái kia tu vi đạt đến đạo chủ cảnh giới trở lên luyện đan sư mới có thể sống sót. Bất quá những này lục phẩm luyện đan sư, cho dù sống sót, cũng có thể bản thân bị trọng thương. Mà những cái kia có đạo quân tu vi thất phẩm luyện đan sư tốt một chút, thực lực của bọn hắn mạnh, chỉ là vết thương nhẹ. Đi mau. Những này may mắn sống sót luyện đan sư, lập tức chạy tứ tán. Giờ phút này, bốn đạo nhân ảnh từ phế tích kia bên trong vọt ra. Trong đó một đạo là Lăng Phong, mặt khác ba đạo là đan các đạo tổ cường giả, ba vị này đạo tổ đều là bát phẩm luyện đan sư. Bọn hắn đều là đan các người của Liễu gia. Vị kia sử dụng binh khí là truy thủ, bị Lăng Phong dùng xích sắt quất trúng mặt lão giả, là Khai Vân đạo tổ, tên là Liễu Nguyên Thật, có đạo tổ nhị trọng thiên tu vi, mặt của hắn má trái đã là máu thịt bé bét. Vị thứ hai là trong bóng tối bắn tên đạo tổ, là Huyết Viêm đạo tổ, hắn tên là Liễu Nguyên An, tu vi đồng dạng cũng là đạo tổ đệ nhị trọng. Cuối cùng vị kia sử dụng lò luyện đan đối với Lăng Phong tiến hành công kích lão giả, là Huyền Mị đạo tổ, đồng dạng cũng là có đạo tổ nhị trọng thiên tu vi, ngay từ đầu dùng xích sắt màu đen đem Lăng Phong cuốn lấy người, cũng là hắn. Tại trong ba người này, Khai Vân đạo tổ năng lực cận chiến mạnh nhất, mà Huyết Viêm đạo tổ đánh xa năng lực mạnh nhất, mà Huyền Mị đạo tổ pháp thuật công kích mạnh nhất. Hiu hiu hiu. Giờ phút này, từng đạo lưu quang hướng phía Lăng Phong bọn hắn bên này bay tới. Những lưu quang kia đều là đạo tổ cường giả. Hướng phía phương hướng này bay tới đạo tổ cường giả, hết thể có 13 vị nhiều. Những này đạo tổ cường giả đều là tòa thành trì này trong đại gia tộc thế lực, đan các tại bọn hắn thành trì bị công kích, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay trợ giúp đan các. Bởi vì những thế lực này đều không thể rời bỏ đan các đan dược. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắp cánh khó chạy thoát. Huyền Mị đạo tổ thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong, hiện tại hắn cũng không nóng nảy động thủ, chờ đến mặt khác đạo tổ cường giả đến, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem Lăng Phong bắt được. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Lăng Phong nhìn xem những cái kia hướng phía những cái kia chính mình bay tới đạo tổ cường giả, biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm. Hắn dám đến nơi này ám sát đan các luyện đan sư, đã sớm nghĩ kỹ đường lui, hắn cũng không phải là một mình phân chiến, hắn còn có một cái cường đại giúp đỡ, cái này giúp đỡ chính là Linh Giải. Hắn lập tức thi triển Linh Giải triệu hoán thuật, đem Linh Giải triệu hoán đi ra. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong Linh Giải, lại là bát thải chi sắc Linh Giải. Tám loại nhan sắc rồi. Lăng Phong nhìn thấy Linh Giải trên người nhan sắc đằng sau, cũng là sửng sốt một chút. Đúng a, ta vừa mới đột phá. Linh Giải phun bong bóng, ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói, cần trợ giúp sao? Tạm thời còn không cần, ngươi đi theo ta, chờ một chút ta gặp nguy hiểm đằng sau, ngươi lại đem ta đưa tiễn. Lăng Phong giờ phút này khát vọng chiến đấu. Tốt. Linh Giải đáp lại một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, tiến vào Lăng Phong trong ngực. Giết. Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, hướng thẳng đến Huyết Viêm đạo tổ phóng đi. Lăng Phong biết, bình thường am hiểu đánh xa người, tố chất thân thể của hắn đều không phải là rất mạnh, cho nên hắn muốn đối với cái này Huyết Viêm đạo tổ xuất thủ, nhìn xem có thể đều đem cái này Huyết Viêm đạo tổ giết chết. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng đạo tổ chiến đấu. Trước đó hắn ở trung vực tứ thủy thành tiêu hồn quật thời điểm, được sự giúp đỡ của thiên tà kiếm, thế nhưng là giết cung ra ba vị đạo tổ. Bây giờ, cho dù không có thiên tà kiếm trợ giúp, hắn cũng có được đánh với đạo tổ một trận thực lực. Vâng! Lăng Phong lập tức có liên lạc hư giới bên trong nguyên thần. Một cái vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cỗ cường đại khí thế, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cái gì? Đạo quân nhất trọng thiên. Khi Khai Vân đạo tổ bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong phía sau vòng xoáy hư không, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt tên sát thủ này, cũng chỉ là đạo quân cảnh giới. Thái cổ thời đại thiên tài. Giết hắn. Huyền Mị đạo tổ cùng Khai Vân đạo tổ nhìn xem Lăng Phong phía sau vòng xoáy, trong mắt sát ý càng thêm hơn. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong tu vi như vậy thấp, chiến lực vậy mà cường đại như thế. Trong lòng lập tức đem Lăng Phong coi như là thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có thượng cổ thời đại giáng lâm những thiên tài kia mới có thể có được thực lực như vậy. Giờ phút này, bọn hắn mặc kệ Lăng Phong là cái gì thế lực người, đều là bọn hắn đan các địch nhân. Một cái thiên tài như vậy, nếu như bọn hắn giết chết, nhất định có thể đạt được phần thưởng phong phú. Chương 1607, Hỏa Tâm Thánh Nguyên Quả. Giết. Cái kia Khai Vân đạo tổ lập tức hướng phía Lăng Phong vọt tới, ngăn tại Huyết Viêm đạo tổ trước mặt, hắn biết Huyết Viêm đạo tổ năng lực cận chiến không mạnh, cho nên không dám để cho Lăng Phong tới gần Huyết Viêm đạo tổ. Muốn chết. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó tay trái lập tức huy quyền hướng phía cái kia Khai Vân đạo tổ đánh tới. Tinh vẫn chi luân hồi. Lăng Phong dưới đáy lòng quát khẽ một tiếng, sử xuất tinh vẫn quyền thức thứ 5. Một cái mông lung quyền ảnh ở quả đấm của hắn bay ra ngoài, hướng thẳng đến Khai Vân Đạo Tổ đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Khai Vân Đạo Tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là cơ chủy thủ hướng phía quyền ảnh kia đâm tới. Xuy xuy. Khi Khai Vân Đạo Tổ chủy thủ tiếp xúc đến Lăng Phong đánh ra quyền ảnh về sau, quyền ảnh kia không gian chung quanh lập tức vặn mẹo, sau đó xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cỗ cường đại hấp xả chi lực, tại trong vòng xoáy kia tuôn ra. Lúc đầu Khai Vân Đạo Tổ thân thể chính là hướng phía Lăng Phong phương hướng này vọt tới, tại tăng thêm trong vòng xoáy kia bỗng nhiên tuôn ra thôn vệ chi lực, để hắn khó lòng phòng bị, cả người hắn đều tiến vào trong vòng xoáy. Nhị ca. Huyết Viêm Đạo Tổ nhìn thấy Khai Vân Đạo Tổ bị vòng xoáy thôn vệ, lập tức kinh hô lên. Nhị đệ. Huyền Mị Đạo Tổ cũng là đi theo kinh hô lên. Ba người bọn họ chính là thân sinh huynh đệ, Huyền Mị Đạo Tổ là lão đại, Khai Vân Đạo Tổ là lão nhị, Huyết Viêm Đạo Tổ là lão tam. Ha ha ha. Nhìn thấy Khai Vân Đạo Tổ mắc lửa chính mình, Lăng Phong nhịn không được cùng thiếu. Muốn chết. Huyết Viêm Đạo Tổ nổi giận, lập tức mở cung, đem một mũi tên bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Mặc dù hắn công kích mạnh nhất chỉ có thể so sánh Đạo Tổ nhị trọng thiên cường giả, nhưng là tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt, lại có thể so với Đạo Tổ tam trọng thiên, thậm chí là Đạo Tổ tứ trọng thiên cảnh giới cường giả. Huyết Viêm Đạo Tổ bắn ra cung tiễn, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là nhiều lắm là chỉ có thể uy hiếp được những cái kia tam trọng thiên đỉnh phong Đạo Tổ, căn bản không uy hiếp được Lăng Phong. Lăng Phong chẳng những tốc độ nhanh, mà lại bản thân hắn cũng là cao thủ bắn cung. Huyết Viêm Đạo Tổ tên bắn ra, hắn một chút liền có thể tính ra mũi tên kia quy tích, từ đó nhẹ nhõm làm ra tránh né. Lăng Phong tránh qua, tránh né Huyết Viêm Đạo Tổ công kích đằng sau, dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hướng phía Khai Vân Đạo Tổ bắn tới. Tam đệ, chạy mau. Nhìn thấy tình huống này, Huyền Mị Đạo Tổ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đối với Huyết Viêm Đạo Tổ hô to. Coi như không cần Huyền Mị Đạo Tổ nhắc nhở, Huyết Viêm Đạo Tổ cũng chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì hắn biết một khi để Lăng Phong nhích lại gần mình, hắn khẳng định đánh không lại đối phương. Muốn chạy. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, hắn cùng Huyết Viêm Đạo Tổ khoảng cách cũng không phải là rất xa, trong chớp mắt liền đi tới Huyết Viêm Đạo Tổ phía sau, tay phải xích sắt lập tức hướng phía Huyết Viêm Đạo Tổ phía sau lưng rút đi. Xích sắt tại ở gần Huyết Viêm Đạo Tổ thời điểm, Lăng Phong cảm thấy có một cỗ vô hình lực cản xuất hiện, bất quá cái này một cỗ vô hình lực cản cũng không thể ngăn cản trong tay hắn xích sát. Trong tay hắn xích sát, phá vỡ đạo này trở lực vô hình, trực tiếp quất vào Huyết Viêm Đạo Tổ trên lưng. Bành! Huyết Viêm Đạo Tổ trên người pháp bảo, tại xích sát cường đại công kích đến, có đại lượng trận văn thoát ly. Mà trên xích sát ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp truyền lại đến Huyết Viêm Đạo Tổ thể nội, đem hắn nội tạng làm vỡ nát. Phúc! Huyết Viêm Đạo Tổ há mồm phun ra một chùm huyết vụ, thân thể cũng là hướng phía trước bay đi. Mà Lăng Phong dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, thân thể trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi tới, trong tay xích sắt vung lên, lập tức liền đem Huyết Viêm Đạo Tổ thân thể cuốn lấy. Lăng Phong đột nhiên kéo một phát, Huyết Viêm Đạo Tổ thân thể lập tức hướng phía hắn bay trở về. Đây hết thể đều là phát sinh ở trong thời gian cực ngắn. Hỗn đản, dừng tay. Huyền Mị Đạo Tổ nhìn thấy tình huống này, phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó lập tức hướng phía Lăng Phong tiến lên. Đi chết đi. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó tay trái nắm tay, hướng thẳng đến Huyết Viêm Đạo Tổ đầu đánh tới. Tinh vẫn chi diệt thế. Mặc dù tinh vẫn quyền thức thứ 5 uy lực to lớn, nhưng là Lăng Phong cũng không có sử dụng, bởi vì tiêu hao quá lớn. Giờ phút này đối phó trọng thương Huyết Viêm Đạo Tổ, hắn sử dụng tinh vẫn quyền thức thứ 4 đã đủ. Mà lại, cái này Đạo Tổ thi thể thế nhưng là đồ tốt. Nếu như sử dụng thức thứ 5, Lăng Phong liền đối phương thi thể đều vất không đến, được không bù mất. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt đập vào Huyết Viêm Đạo Tổ trên trán. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng xông vào Huyết Viêm Đạo Tổ não hải, trong nháy mắt liền đem linh hồn bản nguyên của hắn tách ra. A! Huyết Viêm Đạo Tổ phát ra chấn động tiêu thảm, ngỏm cụ tỏi. Hỗn đản, muốn chết! Giờ phút này, cái kia Huyền Mị Đạo Tổ cũng là vọt tới Lăng Phong trước mặt. Trong tay hắn lò luyện đan hướng phía Lăng Phong vung đi qua. Bởi vì giờ khắc này khoảng cách thực sự quá gần, cho dù là Lăng Phong tốc độ rất nhanh, nhưng cũng trốn không thoát lò luyện đan này. Lò luyện đan này trong nháy mắt liền đâm vào trên người hắn. Vâng! Tại lò luyện đan đâm vào Lăng Phong trên người sát na, trên người hắn phượng hoàng chiến y liễu, lập tức có lây vô số phù văn phát sáng lên, cái kia lực trùng kích to lớn, trong nháy mắt bị phượng hoàng ti chuyển di. Chuyển lại đến Lăng Phong lực lượng trong cơ thể, chưa tới một thành, Lăng Phong chỉ là cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói, đơn giản tựa như là gãi ngứa ngứa một dạng. Mặc dù thân thể không có thụ thương, nhưng Lăng Phong vẫn là bị lò luyện đan này đâm đến bay rớt ra ngoài. Tam đệ. Huyền Mị đạo tổ nhìn thấy Huyết Viêm đạo tổ thi thể, hai mắt đỏ bừng, sát ý trùng thiên. Khi hắn chuẩn bị đem Huyết Viêm đạo tổ thi thể thu lại thời điểm, một đạo ánh sáng rực rỡ hiện lên, Huyết Viêm đạo tổ thi thể không thấy. Cái kia ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Huyền Mị đạo tổ kịp phản ứng, phát hiện cái kia ánh sáng rực rỡ lại là một cái con cua, mà Huyết Viêm đạo tổ thi thể lại bị con cua kia phong ấn tại một cái màu sắc rực rỡ bong bóng bên trong. Liền ngay cả Huyết Viêm đạo tổ vừa rồi sử dụng trường cung cũng bị Linh Giải cho thu. Đem cung lấy ra. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Cái kia bao khỏa lấy trường cung bọt khí, lập tức bay đến Lăng Phong trước mặt, bột một tiếng pha toái. Tại bọt khí pha toái đằng sau, trường cung kia xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Đây là một thanh bát phẩm trường cung, phía trên có rất nhiều nặng trận văn, chỉ có đạo tổ cường giả sử dụng thiên nguyên lực mới có thể kích hoạt. Thiên nguyên lực là đạo tổ cường giả nguyên thần tại thiên nguyên giới, thông qua cái kia thiên hà truyền lại trở về lực lượng đặc thù. Hôm nay nguyên lực uy năng, so đạo quân cường giả nguyên thần từ hư giới truyền về hư giới chi lực càng mạnh. Lăng Phong nắm chặt cái kia bát phẩm trường cung, đem trong cơ thể mình chân nguyên lực cùng cái kia hư giới chi lực rót vào đến trường cung này bên trong. Ông! Trường cung này bên trên trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên, bất quá tại cái kia bát phẩm trận văn cũng không có sáng lên. Bởi vì cái này bắt phẩm trận văn, chỉ có thiên nguyên lực mới có thể kích hoạt. Lăng Phong bây giờ tu vi chỉ là đạo quân nhất trọng thiên, hắn căn bản là không có cách khống chế thiên nguyên lực. Nhìn xem trên trường cung bắt phẩm trận văn không có bị kích hoạt, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lấy ra một viên hỏa thuộc tính linh quả. Viên này hỏa thuộc tính linh quả, chính là hắn tại Thiết Vũ Long Ngưng bộ tộc thánh đảo bên trên lấy được, chính là bắt phẩm hỏa tâm thánh nguyên quả. Lăng Phong lập tức đem cái này hỏa tâm thánh nguyên quả ăn hết, vận chuyển phượng hoàng kiếp tâm pháp. Chương 1608, giúp bọn hắn nhặt xác. Hỏa tâm thánh nguyên quả dược lực, trong nháy mắt liền bị luyện hóa trở thành linh lực thuộc tính hỏa, dọc theo kinh mạch của hắn, rót vào đan điền, cuối cùng toàn bộ đều bị hắn trúc cơ đạo đài hấp thu. Hắn trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, tại cùng linh lực thuộc tính hỏa dung hợp, trở thành phượng hoàng chi lực. Lăng Phong đem những này phượng hoàng chi lực rót vào tới trong tay bát phẩm trường cung bên trong. Ông! Cái kia bát phẩm trên trường cung bát phẩm trận văn, trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên, tản mát ra chướng mắt hồng quang. Mà lại tại trường cung kia phía trên, còn có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Tiến đến! Lăng Phong vây tay một cái, Linh Giải lập tức giải khai Huyết Viêm đạo tổ túi chữ vật, ở bên trong tìm được rất nhiều thất phẩm mũi tên. Nó dùng bong bóng bao vây lấy những cái kia mũi tên, đưa đến Lăng Phong trước mặt. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong một chớp mắt. Giờ phút này, Huyền Mị đạo tổ lần nữa vọt tới Lăng Phong trước mặt. Tuy nhiên lại bị Lăng Phong giẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp tránh qua, tránh né. Lúc đầu Lăng Phong trước đó tốc độ liền so Huyền Mị đạo tổ nhanh, hiện tại hắn thể nội chân nguyên lực đều biến thành Phượng Hoàng chi lực, để thực lực của hắn nâng cao một bước. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, tại tòa thành trì này mặt khác đạo tổ, cũng rốt cục chạy tới, từng luồng khí tức cường đại, lập tức hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Giết hắn cho ta. Huyền Mị đạo tổ đối với những này tới tiếp viện đạo tổ gầm thét. Linh Giải, giúp bọn hắn nhặt xác. Lăng Phong nhìn xem những này đạo tổ, hư lạnh một tiếng, lập tức cài tên mở cung, nhắm ngay trong đó một vị đạo tổ. Lăng Phong cảm giác được vị này đạo tổ khí tức yếu nhược. Đại khái là đạo tổ nhất trọng thiên cảnh giới mà thôi. Hắn buông ra dây cung, mũi tên kia phá không mà đi, trực tiếp khóa chặt vị kia đạo tổ. Bởi vì mũi tên này tốc độ thực sự quá nhanh, vị kia đạo tổ căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị Lăng Phong tên bắn ra xuyên thấu mi tâm. Giết! Những này tới tiếp viện đạo tổ, nhìn thấy Lăng Phong bắn giết trong đó một vị đạo tổ đằng sau, cũng là lập tức nổi giận. Trong đó một vị có ngũ trọng thiên tu vi đạo tổ, dẫn đầu phóng tới Lăng Phong. Vị này đạo tổ tu vi, là những này đạo tổ cường giả bên trong mạnh nhất. Vị này có ngũ trọng thiên tu vi đạo tổ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, hắn một trưởng vỗ tại Lăng Phong trên ngực. Bành! Lực lượng cường đại kia trực tiếp đem Lăng Phong đánh bay ra ngoài. Ngay tại Lăng Phong bay ngược thời điểm, một vị cầm trong tay màu đen chiến phủ đạo tổ xuất hiện sau lưng Lăng Phong, một búa trực tiếp chém vào Lăng Phong trên lưng. Bành! Lăng Phong thân thể tựa như là một viên thiên thạch, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Bành! Mặt đất chấn động, đại lượng đất đá vẩy ra, khói bụi cuồn cuộn. Một tấm tấm võng lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến trên đất hố to trùng tới. Cái kia tấm võng lớn màu vàng nóng lập tức nắm chặt, sau đó hướng phía trên bầu trời rồi, thật giống như những ngư dân kia dùng lưới ném đánh cá một dạng. Lăng Phong thân thể bị vây ở túi lưới bên trong. Muốn vây khốn ta. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một đoàn thạch màu lam nuốt vào. Thân thể của hắn lập tức có lấy lam quang lấp lóe. Giết chết hắn. Huyền Mị đạo tổ lập tức khống chế chính mình lò luyện đan, hướng phía Lăng Phong đập tới. Oeng. Lò luyện đan kia cách tấm vong lớn màu vàng nóng, đụng ở trên thân Lăng Phong, trực tiếp đem Lăng Phong thân thể đâm đến biến hình. Mà mặt khác đạo tổ cường giả, cũng đều nhao nhao xuất thủ. Vị kia đạo tổ ngũ trọng thiên cường giả, cách không đánh ra một trường, một cái trường ấn màu đen ngưng tụ, trực tiếp quanh ở trên thân Lăng Phong. Ngay sau đó, các loại pháp bảo cường đại, không ngừng hướng phía Lăng Phong trên thân chào hỏi. Mà Lăng Phong thân thể không ngừng hấp thu những người này công kích lực lượng. Nửa nén hương đằng sau, hắn cảm giác đến thân thể của mình sắp bão hòa. Hắn khống chế thân thể của mình hóa thành chất lỏng màu xanh lam, sau đó từ cái kia trong mắt lưới chảy ra. Cái này, những đạo tổ kia thấy cảnh này, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại bọn hắn điên cuồng công kích phía dưới, vậy mà hóa thành chất lỏng màu xanh lam. Liên tại bọn hắn sững sờ thời điểm, những cái kia chất lỏng màu xanh lam, trên mặt đất biến thành một đoàn, sau đó hóa thành Lăng Phong dáng vẻ. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những rác rưởi này, cũng nghĩ vây khốn ta. Lăng Phong hướng phía những đạo tổ kia cười lạnh. Muốn chết? Vị kia cầm trong tay cự phủ đạo tổ, lập tức phóng tới Lăng Phong. Lăng Phong cũng không tránh né, ngẩng đầu nhìn vị này đạo tổ. Khi vị này đạo tổ tới gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên một quyền đánh ra. Tinh vẫn chi luân hồi. Tại chân linh thạch ra trì dưới, Lăng Phong thi triển ra tinh vẫn quyền mạnh nhất một kích. Một cái màu lam quyền ảnh ở trong tay của hắn bay ra. Không tốt, hắc phủ, mau lui lại. Huyền Mị đạo tổ nhìn thấy tình huống này, lập tức mở miệng đối với vị kia đạo tổ hét lớn. Vừa rồi Lăng Phong chính là dùng chiêu này đem Khai Vân đạo tổ cho giết chết. Hắc phủ đạo tổ nghe được Huyền Mị đạo tổ tiếng hét lớn đằng sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, muốn ngừng thân ảnh, đáng tiếc đã quá muộn. Màu lam quyền ảnh đã đi tới trước mặt hắn, quyền ảnh kia tại tiếp xúc đến cự phủ thời điểm, không gian vặn vẹo, một cái vòng xoáy xuất hiện. Một cỗ cường đại thôn vệ chi lực xuất hiện, trong nháy mắt liền đem hắc phủ đạo tổ nuốt vào đi. Vâng! Cái kia hắc phủ đạo tổ trên thân buộc phát ra lực lượng cường đại, muốn từ trong vòng xoáy kia leo ra. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, vòng xoáy không gian kia trong nháy mắt phong bế. Xuy! Hắc phủ đạo tổ thân thể, tại không gian vòng xoáy tác dụng dưới, bị cắt thành hai nửa, chỉ có đầu cùng hai tay lưu lại, dưới ngực đều không thấy. A! Hắc phủ đạo tổ phát ra một trận kêu thảm. Lăng Phong không nghĩ tới cái này hắc phủ đạo tổ vậy mà cường đại như thế, vậy mà kém chút liền từ vòng xoáy không gian bên trong leo ra, hắn hướng phía hắc phủ đạo tổ thân thể tàn phế phóng đi. Muốn chết! Vị kia ngũ trọng thiên đạo tổ, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong vọt tới, một quyền đánh về phía Lăng Phong, muốn đem Lăng Phong ép ra, đem hắc phủ đạo tổ cứu. Chết đi! Đối mặt vị này ngũ trọng thiên đạo tổ công kích, Lăng Phong không có muốn tránh né ý tứ, vẫn như cũ duy trì công kích tư thái, một quyền đánh vào hắc phủ đạo tổ trên mi tâm. Vâng! Lăng Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem hắc phủ đạo tổ bản nguyên linh hồn phá hủy. Ngay tại Lăng Phong giết chết hắc phủ đạo tổ thời điểm, vị kia ngũ trọng thiên đạo tổ nắm đấm, cũng là đánh ở trên người Lăng Phong. Vâng! Lăng Phong thân thể bị đánh bay, va vào trong một tòa lầu cát, lực trùng kích cường đại trực tiếp đem tòa kia lầu cát va sụp. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, cái kia hắc phủ đạo quân, chính là đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, thế nhưng là lại bị Lăng Phong xử lý. Kẻ này thực lực quá mạnh, mà lại thủ đoạn cũng rất quỷ dị. Từ chiến đấu đến bây giờ, vẫn chưa tới 20 hơi thở thời gian, tuy nhiên lại có 4 vị đạo tổ bị giết. 2 vị đạo tổ là bị Lăng Phong dùng tinh vẫn quyền thức thứ 5 giết chết, 2 vị khác, cái kia huyết viêm đạo tổ, đầu tiên là bị Lăng Phong dùng xích sắt quất trúng, sau đó lại dùng tinh vẫn quyền thức thứ 4 giết chết. Còn có một vị chính là bị Lăng Phong dùng cung tiễn bắn giết. Mà tên sát thủ này tu vi, chỉ có đạo quân nhất trọng thiên. Vừa rồi hắn bị vây ở trong lưới lớn thời điểm, bị hơn 10 vị đạo tổ liên thủ công kích, tuy nhiên lại một chút sự tình đều không có. Quỷ dị như vậy người, những này đạo tổ cũng đều chưa từng gặp qua. Tại trong phế tích Lăng Phong, giờ phút này cũng là ho ra một ngụm máu. Chương 1609, Hương Tô Nhuyễn Cốt Thảo. Cứ việc Phượng Hoàng Chiến Y ghi hệ lực phòng ngự rất cường đại, trợ giúp hắn ngăn trở vị kia ngũ trọng thiên đạo tổ cường giả đại bộ phận lực lượng, nhưng hắn hay là thụ thương. Mặt khác đạo tổ cũng đều là bay đến cái kia lầu cắt trên không phế tích, thi triển các loại cường đại công kích, hướng phía phế tích kiên nện vào đi. Hoa địa vi lao. Lăng Phong gầm lên giận dữ, tại phế tích kia bên trong, lập tức chui ra đại lượng cây trúc, những trúc này hóa thành một cái trúc lao, đem hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Rầm rầm rầm. Những đạo tổ kia công kích rơi vào trúc lao bên trên, những trúc kia nhao nhao nổ tung. Cuối cùng, trúc lao bị xé rách. Lăng Phong thân ảnh bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Mọi người tránh ra. Huyền Mị đạo tổ gầm lên giận dữ, khống chế lấy lò luyện đan kia lao đến. Lò luyện đan kia bị hắn mở ra, hướng thẳng đến Lăng Phong móc ngược xuống dưới, đem Lăng Phong bao lại, sau đó lò luyện đan xoay chuyển, cái nắp kia trong nháy mắt khép lại. Nhìn thấy Lăng Phong bị Huyền Mị đạo tổ thu vào trong lò luyện đan, những đạo tổ kia cũng đều thở dài một hơi. Mọi người giúp ta một chút sức lực, luyện hóa kẻ này. Huyền Mị đạo tổ xuất ra một bình bát phẩm dầu thắp, trực tiếp rót vào lò luyện đan kia bên trong, sau đó đưa tay đập vào lò luyện đan kia phía trên, đem lực lượng của mình quán thâu đến trong lò luyện đan. Oanh! Trong lò luyện đan, lập tức hiện ra đại lượng hỏa diễm. Mặt khác đạo tổ cũng đều đi vào cái kia luyện đan bào bên cạnh, sau đó đưa tay chống đỡ tại lò luyện đan phía trên, đem lực lượng quán thâu đến trong lò đan, thôi động trên đan lô hỏa diễm trận pháp, trợ giúp những cái kia dầu thắp thiêu đốt. Lửa. Tại trong lò luyện đan Lăng Phong, lúc đầu muốn chạy trốn ra đi, thế nhưng là phát hiện đám gia hỏa kia muốn luyện hóa hắn thời điểm, khoe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó liền nằm tại lò luyện đan này bên trong. Hắn tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một gốc đặc thù thảo dược. Cây cỏ này thuốc, cũng là hắn trên thánh đảo lấy được, tên là Hương Tô Nhuyễn Cốt Thảo, chính là một loại cửu phẩm linh dược. Đây là một loại rất cao cấp thuốc mê. Cái này Hương Tô Nhuyễn Cốt Thảo mặc dù bị liệt là cửu phẩm linh dược, nhưng là những cái kia thất phẩm hỏa diễm liền có thể đưa nó luyện chế thành là chất lỏng. Lăng Phong đem hạt cỏ hái xuống, bởi vì cỏ này hạt chính là giải dược. Hắn đem giải dược ngậm trong miệng, cuối cùng đem cái này Hương Tô Nhuyễn Cốt Thảo xé nát. Hương Tô Nhuyễn Cốt Thảo dược lực, vô sắc vô vị, cho dù là bát phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc có thể cảm thấy. Tại hỏa diễm bị bỏng dưới, Hương Tô Nhuyễn Cốt Thảo dược lực không ngừng bay hơi đi ra, mà những cái kia quay chung quanh tại lò luyện đan bên cạnh đạo tổ cường giả, cũng không biết chưa phát giác đem những này Hương Tô Nhuyễn Cốt Thảo dược lực đều hút đi vào. A, mà Lăng Phong thì là tại trong lò luyện đan quay cuồng, phát ra trận trận kêu thảm. Mọi người thêm ít sức mạnh, tiểu tử này sắp không được. Nghe được Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết, Huyền Mị đạo tổ cắn răng, đối với những khác đạo tổ hét lớn. Ta không được, mệt mỏi quá. Một chút đạo tổ cảm giác được chính mình có chút kiệt lực, mà lại cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ta cũng không được, mệt mỏi quá a. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng rất mệt mỏi. Những đạo tổ kia đều nhao nhao nhíu mày. Liền ngay cả Huyền Mị đạo tổ cũng cảm giác được chính mình có chút thở hổn hển. Không đúng, chúng ta giống như chúng độc. Huyền Mị đạo tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn trước mắt lò luyện đan, mở miệng hét lớn, mọi người mau rời đi. Những đạo tổ kia chịu tới Huyền Mị đạo tổ lời nói đằng sau, lập tức buông tay, nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là bọn hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể vận chuyển chậm chạp, mà lại bước chân phù phiếm, hoa mắt chóng mặt. Ha ha ha. Chấn động tiếng cuồng tiếu tại trong lò luyện đan truyền ra. Ngay sau đó, ầm, một tiếng, lò luyện đan kia cái nắp bị tung bay. Lăng Phong từ lò luyện đan kia bên trong vọt ra, hắn đứng tại đó trên lò luyện đan, ngẩng đầu nhìn về phía những này đạo tổ, nhịn không được cuồng tiếu, ha ha ha, ta cái này dị độc tư vị có được hay không thụ a? Ngươi hèn hạ, vậy mà dùng độc. Vị kia có ngũ trọng thiên tu vi đạo tổ, lập tức đối với Lăng Phong gầm thét. Cho dù tu vi của hắn rất cao, cũng ngăn cản không nổi cái này hương tô nhuyễn cốt thảo dược lực. Ha ha ha! Ta hèn hạ! Các ngươi 10 cái đạo tổ vây đánh ta một cái đạo quân, các ngươi liền không hèn hạ. Lăng Phong nhịn không được cùng thiếu. Chạy mau! Những này đạo tổ sắc mặt đột biến, bọn hắn giờ phút này đã trúng độc, thực lực 10 không còn 2, căn bản vô lực tái chiến. Còn muốn chạy? Không có cửa đâu. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức cài tên mở cung, nhắm ngay một vị muốn chạy trốn đạo tổ. Một tiện bắn xuyên qua, mũi tên kia từ đối phương cái hót xuyên qua, vị kia đạo tổ một mệnh ô hô. Siêu siêu siêu. Mặt khác đạo tổ cũng đều lập tức phân tán chạy trốn. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chạy trốn thời điểm, từng cái màu sắc rực rỡ bạc khí xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn lập tức liền va vào những cái kia màu sắc rực rỡ bọt khí bên trong. Bọn hắn đối với bọt khí kia phát động công kích, muốn đem bọt khí xé nát, thế nhưng là những bọt khí này phi thường cứng cỏi. Tại những này đạo tổ công kích phía dưới, những bọt khí này chỉ là biến hình, cũng không có bị xé rách. Nhanh lên, ta chỉ có thể vây khốn bọn hắn 10 hơi. Linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc vang lên. 10 hơi đầy đủ. Lăng Phong lập tức mở cung. Đem mũi tên nhắm ngay những này đạo tổ, không ngừng mở cung. Những này đạo tổ trúng độc bên trong, không cách nào điều động quá nhiều thiên nguyên lực, cho nên sức phòng ngự của bọn họ hạ xuống rất lợi hại. Tại Lăng Phong cung tiễn công kích đến, những này đạo tổ căn bản là không cách nào ngăn cản. Hỗn đàn. Những cái kia bị vây ở bọt khí bên trong đạo tổ, nhìn thấy mặt khác đạo tổ bị Lăng Phong nhẹ nhõm bắn giết, giờ phút này cũng đều luống cuống. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế, cũng không nghĩ tới Lăng Phong con cua này vậy mà như thế lợi hại. Suy suy suy. Mỗi một đạo mũi tên bắn ra, đều mang đi một vị đạo tổ sinh mệnh. 6 hơi thở đằng sau, Lăng Phong đem những này đạo tổ đều giết chết, bao quát vị kia ngũ trọng thiên đạo tổ. Đã nghiền. Linh giải một tiếng reo hò, đem những này đạo tổ thi thể cùng bọn hắn rơi xuống pháp bảo đều thu vào. Rầm rầm rầm. Tại tây nam phương hướng, có 3 cỗ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Lăng Phong vung tay lên, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn con quốc đồ án. Đi! Hắn mang theo linh giải nhanh chóng bỏ chạy, hắn có thể cảm giác được, những cái kia nhanh chóng đến gần người rất mạnh. Khi hắn cùng linh giải bỏ chạy đằng sau, 3 vị lão giả đi tới đan các phế tích trên không, phát hiện đan các bị san thành bình địa. Hô hô hô! Nhìn thấy 3 vị này lão giả đi tới đằng sau. Một chút đan các thất phẩm luyện đan sư cũng là đi vào trước mặt bọn hắn. Bái kiến 3 vị trưởng lão. Những này thất phẩm luyện đan sư lập tức đối với 3 vị này lão giả hành lễ. 3 vị này lão giả đều là đan các trưởng lão. Bọn hắn nhận lấy huyền mị đạo tổ đưa tin, lập tức từ bên ngoài 3.000 dặm đà thành chạy đến. Đáng tiếc bọn hắn tới đã quá muộn. 3 vị này trưởng lão tu vi rất cao, mạnh nhất là La Sát đạo tổ, có đạo tổ cửu trọng thiên tu vi. Thứ yếu chính là phá thiên đạo tổ, tu vi của hắn đạt đến đạo tổ bát trọng thiên. Mà tu vi thấp nhất là thất diệu đạo tổ, tu vi của hắn là đạo tổ thất trọng thiên cảnh giới. 3 người tu vi, đều là thuộc về đạo tổ hậu kỳ. Nếu như trước đó bọn hắn có thể kịp thời chạy đến nói, những đạo tổ kia cũng không cần chết rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Huyền mị trưởng lão bọn hắn đâu? La Sát đạo tổ sắc mặt tâm trầm, đối với những cái kia thất phẩm luyện đan sư gầm thét. Chương 1610, sát thủ xưng hảo. Huyền mị trưởng lão bọn hắn, đều bị cái kia sát thủ cấp mô giết đi. Cái kia sát thủ cấp mô thực sự quá lợi hại, hơn 10 vị đạo tổ đều không phải là vây công hắn, đều giết không chết hắn, cuối cùng những đạo tổ kia đều bị hắn giết chết, liền ngay cả Lưu Gia Bạch Dương đạo tổ đều bị giết, đáng sợ nhất là, người này tu vi, chỉ có đạo quân nhất trọng thiên cảnh giới. Những này thất phẩm luyện đan sư. Thế nhưng là đem chiến đấu mới vừa rồi đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ nhớ tới vừa rồi cái kia chiến đấu, bọn hắn vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Bọn hắn đem vừa rồi thấy hết thảy, đều nói cho La Sát đạo tổ bọn hắn. Bọn hắn trong miệng Bạch Dương đạo tổ, chính là vị kia có ngũ trọng thiên tu vi đạo tổ. Cái gì? Người này tu vi, chỉ là đạo quân nhất trọng thiên. La Sát đạo tổ bọn hắn triệt để bị chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới. Cái này sát thủ cấp mô, thực lực vậy mà như thế cao minh. Sát thủ cấp mô, là người đan cắt cho Lăng Phong lên tên hiệu. Bởi vì Lăng Phong trước đó mỗi một lần tẩy sạch đan các đằng sau, đều sẽ lưu lại rất nhiều tướng mạo xấu xí con cóc hình ảnh. Tất cả mọi người cho rằng con cóc này hình ảnh chính là tên sát thủ này tiêu chí, cho nên đem hắn xưng là con cóc. Đây chính là tổ chức sát thủ thường dùng mánh khóe, bọn hắn tại sau khi giết người, đều sẽ lưu lại chính mình đặc thù tiêu chí. Kẻ này hẳn là thượng cổ thời đại thiên tài. Có thể là thượng cổ tổ chức sát thủ địa ngục môn thành viên. Đến cùng là ai muốn cùng chúng ta đan các làm khó dễ? La sát đạo tổ sắc mặt của bọn hắn âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn đan các thực lực cường đại, mặc dù đắc tội không ít người, nhưng là những cái kia bị bọn hắn đắc tội thế lực, cơ hồ đều bị bọn hắn đan các dùng thủ đoạn khác cho tiêu diệt. Bọn hắn người đan các mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là năng lượng của bọn hắn là rất mạnh, chỉ cần bọn hắn dùng những đan dược kia đến tuyên bố treo giải thưởng, rất nhiều người đều sẽ vui lòng giúp bọn hắn chân chạy. Liền xem như đan các cựu địch muốn mời sát thủ tới đối phó bọn hắn đan các, giá cả kia cũng sẽ rất cao. Tỷ như lần này, để những sát thủ kia liên tục tàn sát bọn hắn đan các tại Tây vực 6 tòa thành trì cứ điểm, cái này ít nhất phải hơn 100 vạn nguyên thạch. Hơn 100 vạn nguyên thạch, hối đoái trở thành linh thạch mà nói, đó chính là tại chỗ trên 100 ức linh thạch. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn bây giờ căn bản cũng không biết là cái gì thế lực đối bọn hắn đan các xuất thủ. La sát đạo tổ bọn hắn sắc mặt âm trầm, ba người liếc nhau một cái, sau đó truyền âm giao lưu, quyết định cuối cùng đem việc này báo lên tới linh đan nguyên giới, hướng tổng bộ xin giúp đỡ. Mặc dù hướng tổng bộ xin giúp đỡ, sẽ có vẻ bọn hắn vô năng, nhưng giờ phút này bọn hắn không dám kinh thường. Bởi vì thực lực của đối thủ quá mạnh, một cái đạo quân nhất trọng thiên gia hỏa, lại giết chết 18 vị đạo tổ cường giả, trong đó còn có một vị là đạo tổ ngũ trọng thiên cường giả. Người như vậy, phía sau khẳng định có thế lực lớn duy trì. Người này hẳn là thượng cổ giáng lâm tuyệt thế thiên tài, bọn hắn không thể coi thường. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Linh Giải đi tới trong một chốn sơn cốc. Đã nghiền. Lăng Phong tại một cái đầm nước bên trong tắm rửa. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể giết chết nhiều như vậy đạo tổ. Hắn sức tấn công mạnh nhất, tại dưới tình huống bình thường, nhiều lắm là chi năng đánh tan đạo tổ nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh phong ngự. Thế nhưng là tại thực tế trong chiến đấu, hắn lại giết chết tu vi vượt qua đạo tổ tam trọng thiên cường giả, bên trong thậm chí bao gồm một vị ngũ trọng thiên đạo tổ. Ở trong đó, có nhất định vận khí thành phần ở bên trong, nhưng cái này mà cũng không thể không nói Lăng Phong thực lực cường đại. Nếu như hắn không có chân linh thạch, không có phượng hoàng kiếp, sẽ không tiễn thuật kia, không có phượng hoàng thiểm bộ pháp những này, hắn căn bản là giết không chết nhiều như vậy đạo tổ. Đạo quân nhất trọng thiên, một trận chiến giết chết 18 vị đạo tổ, chiến tích như vậy, thật là kinh người. Linh Giải ngâm trong nước, không ngừng phun bong bóng, tựa hồ thổ phao phao chính là nó suốt đời yêu thích. Nếu như không phải có ngươi hỗ trợ, ta giết không được nhiều người như vậy. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Có thể đem ta triệu hoán đi ra, cũng là thực lực ngươi một bộ phận. Linh Giải lại xem thường, nó là Lăng Phong triệu hoán đi ra, sạch sành xanh xem như Lăng Phong thực lực bên trong một phần. Những người khác không cách nào đưa nó triệu hoán đi ra. Cũng đúng. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, thân thể tựa ở một khối đá lớn phía trên, tận lực để cho mình thân thể buông lỏng. Đồng nhiên, Linh Giải đều tựa hồ là cảm giác được cái gì. Nó lập tức phun ra một cái màu sắc rực rỡ bong bóng, đem Lăng Phong thân thể bao trùm. Mà Lăng Phong cũng là đột nhiên mở to mắt, phát hiện có một bóng người xuất hiện tại đầm nước trên không. Người này chính là Lão Giả Lôi Thôi. Lão bất tử. Lăng Phong nhìn thấy Lão Giả Lôi Thôi xuất hiện đằng sau, cũng là lập tức từ trong đầm nước vọt ra, sau đó lấy ra một bộ y phục mặc lên. Đạo quân nhất trọng thiên, giết 18 vị đạo tổ, coi như không tệ. Lão Giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói. Giờ phút này hắn lần nữa nhìn thấy Lăng Phong, nội tâm rất kích động, thế nhưng là hắn lại sẽ không để cho mình loại này tâm tình kích động bị Lăng Phong nhìn thấy. Hắn đang đuổi tìm Lăng Phong tung tích thời điểm, cũng đi tòa kia bị Lăng Phong giết chết 18 vị đạo tổ thành trì, hắn cũng biết đến trong thành phát sinh sự tình. Cho nên, hắn biết Lăng Phong bây giờ tu vi, cũng biết Lăng Phong giết 18 vị đạo tổ. Vận khí, vận khí. Lăng Phong xấu hổ cười một tiếng, tại Lão Giả Lôi Thôi trước mặt, hắn cũng không dám thể hiện ra bất luận kiêu ngạo gì chi sắc. Ngươi là như thế nào trốn tới? Cái kia quỷ hà vì sao muốn bắt ngươi? Còn có, thiên đáng trưởng lao hắn đi đâu? Lão Giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, hỏi ba cái hắn muốn biết nhất vấn đề. Lúc trước, lão giả Lôi Thôi đem Lăng Phong giao cho Thiên Đãng Tôn giả, để Thiên Đãng Tôn giả mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả đi đan các tham gia luận võ giải thi đấu. Thế nhưng là không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Lúc đó hắn lưu tại Lăng Phong thể nội linh hồn ấn ký bị kích hoạt, hắn cũng biết Lăng Phong bị Quỷ Hà Tôn giả bắt đi. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong đã chết, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Lăng Phong lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn, để hắn mừng rỡ không thôi. Cái kia Quỷ Hà sở dĩ bắt ta, hẳn là bởi vì ta tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 trong không gian thời điểm tranh tài, biểu hiện quá bắt mắt, hắn đem ta bắt đi, mục đích đúng là vì khống chế thân thể của ta, trợ giúp bọn hắn đem Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 không gian hồn thú giết chết, một lần nữa khống chế cái này tầng 3 không gian quyền khống chế. Cái kia Quỷ Hà bắt được ta đằng sau, cho ta hạ một loại gọi là song sinh khống hồn cổ trùng kia thôn phệ linh hồn bản nguyên của ta, sau đó Quỷ Hà liền khống chế thân thể của ta, tiến vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ 6 không gian. Thế nhưng là về sau ý thức của ta thức tỉnh, thôn phệ Quỷ Hà in dấu tại cái kia song sinh khống hồn cổ phía trên linh hồn ấn ký, một lần nữa đoạt lại thân thể ta quyền khống chế, cũng đem cổ trùng kia giết chết. Song sinh khống hồn cổ. Linh hồn bản nguyên ngươi, bị cái kia song sinh khống hồn cổ sau khi thôn phệ, cái kia linh thức vậy mà có thể bảo trì bất diệt. Lão giả Lôi Thôi trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thấy, vấn đề này thực sự thật bất khả tư nghị. Có vấn đề gì a? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi. Không có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới ngươi linh thức vậy mà cường đại như thế. Lão giả Lôi Thôi khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi, còn có, ngươi nói là chính ngươi giết chết cái kia song sinh luyện hồn cổ. Đúng, ta dùng cái này giết chết. Lăng Phong giơ tay lên, kích hoạt lên linh tê chỉ, hữu trưởng của hắn lập tức hiện ra màu tím sẩm phù văn, những này màu tím sẩm phù văn, tản ra khí tức đặc thù. Chương 1611, lại đến ma diễm sơn mạch. Đệ thất biến linh tê chỉ. Năm ngón tay. Lão giả Lôi Thôi nhìn thấy Lăng Phong tay phải đằng sau, cái kia con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, mở miệng hỏi, Thiên Đãng trưởng lão đâu? Thiên Đãng trưởng lão, đang bảo vệ ta quá trình bên trong, bị Thiên Nô bắt đi. Nói lên Thiên Đãng tôn giả, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút hổ thẹn. Ai? Lão giả Lôi Thôi khẽ thở dài một tiếng, kết quả này, hắn đã sớm đoán được. Bây giờ tại Lăng Phong trong miệng được chứng thực, ánh mắt của hắn bên trong, cũng là hiện lên một tia cô đơn, dù sao Thiên Đãng trưởng lão chính là bạn tốt của hắn. Ánh mắt của hắn dừng lại trên linh giải, hỏi, đây là cái gì? Nó là linh giải, là ta tại Long Đảo lấy được một loại triệu hoán thuật, ta tu luyện cái này triệu hoán thuật đằng sau, liền có thể đưa nó triệu hoán đi ra, nghe nói nó chính là giải tộc chí tôn lưu lại chí bảo thiên giải đồ bên trong giải linh. Thủ đoạn của nó có thể nhiều. Lăng Phong nhìn xem linh giải, con mắt có chút híp, ra hỏa này, hắn thật là càng xem càng ưa thích. Biến thành 8 loại nhan sắc đằng sau linh giải, bộ dáng nhìn so trước mắt càng thêm tròn trịa, càng thêm đáng yêu. Bị lão giả Lôi Thôi như thế nhìn chằm chằm, linh giải cũng là có chút lui về sau, hai con mắt cảnh giác nhìn xem lão giả Lôi Thôi, nó bản năng cảm giác được lão giả Lôi Thôi rất nguy hiểm. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi cũng không phải chân chính sinh mệnh, sợ cái gì? Nhìn thấy linh giải cái này sợ hãi dáng vẻ, lão giả Lôi Thôi cảm giác có chút buồn cười. Ai nói ta sợ hãi, ta chỉ là sợ hãi ngươi thương hại Lăng Phong mà thôi, ai nói ta sợ hãi? Linh giải bỗng nhiên trở nên kích động lên, kỳ thật nó vừa rồi chính là sợ hãi, nó ghét nhất chính là người khác nói nó nhát gan. Linh giải, đừng kích động, đừng kích động. Hắn chính là sư tôn ta, sẽ không tổn thương ta. Nhìn thấy linh giải bộ dạng này, Lăng Phong lập tức mở miệng thuyết phục. Hừ. Linh giải hừ một tiếng, sau đó nôn hai cái bong bóng, hai con mắt kia gắt gao trừng mắt lao giả Lôi Thôi, tựa hồ muốn dùng hành động để chứng minh chính mình rất dũng cảm. Đi thôi, cùng ta về Nam vực lại nói. Lão giả Lôi Thôi nói xong, vung tay lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh đem Lăng Phong thân thể bao khỏa, sau đó hắn mang theo Lăng Phong cùng linh giải đằng không mà lên, lập tức liền biến mất. Giờ phút này, Lăng Phong tại Tây vực ngay cả bưng đan các 6 nơi cứ điểm, trận chiến cuối cùng đánh giết đan các 3 vị bát phẩm luyện đan sư tính cả tòa thành trì kia hơn 10 vị đạo tổ sự tình, cũng truyền về đến linh đan nguyên giới. Chuyển về đến Quỷ Hà tôn giả trong tay của bọn hắn. đạo quân nhất trọng thiên, có thể chém giết hơn 10 vị đạo tổ. Quỷ Hà tôn giả bọn hắn nhìn thấy tin tức này đằng sau, cũng đều không khỏi nhíu mày. Bọn hắn đan các bây giờ thật sự chính là thời buổi rối loạn. Nếu như là bình thường, đối với một cái đạo quân nhất trọng thiên địch nhân, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Thế nhưng là người này cũng không phải là phổ thông đạo quân nhất trọng thiên tu luyện giả. Người này là một cái có siêu cường chiến lực, có thể vượt cấp chiến đấu đạo quân cường giả. Từ đây người biểu hiện ra chiến lực, hắn hẳn là từ thái cổ giáng lâm thiên tài. Bình thường loại thiên tài này, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng chỉ có những cái kia thế lực lớn siêu cấp mới có thể bồi dưỡng được tới. Tại thượng cổ thời kỳ, ngoại trừ nhân tộc chín đại thánh địa bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái kia đi ra đại đế gia tộc có thể bồi dưỡng được. Thế nhưng là bọn hắn đan các cùng những thế lực lớn này, cũng không có trực tiếp xung đột. Quỷ Hà tôn giả bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị này thần bí đạo quân cường giả, đến cùng là phương nào thế lực. Loại vấn đề này nhất làm cho người đau đầu, bởi vì bọn hắn liền đối phương thân phận đều không hiểu rõ, địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Loại thiên tài này, nếu như trở thành đạo tổ, hoặc là trở thành đại năng giả mà nói, cái kia chính là bọn hắn đan các ngộng. Bởi vì bọn hắn đan các bây giờ tại đồng bậc cường giả bên trong, căn bản không bỏ ra nổi cùng vị này thần bí đạo quân địch nổi tồn tại. Mặc dù bọn hắn đan các cũng không ít từ thượng cổ thời đại giáng lâm đạo quân cường giả, nhưng là những này đạo quân cường giả, chiến lực không có vị này thần bí đạo quân cường giả lợi hại. Song phương tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Quỷ Hà tôn giả gọi tới một người, đối với người kia phân phó nói, lập tức cho ta đi thăm dò, nhìn xem có thể hay không xét xử cái này sát thủ cấp mô đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Còn có, để các đại cứ điểm người, tăng cường đề phòng. Đúng. Người kia tuân lệnh đằng sau, lập tức liền lui xuống. Trong lúc người rời đi về sau, Tâm Hà tôn giả đi đến. Quỷ Hà tôn giả ngẩng đầu nhìn Tâm Hà tôn giả, hỏi, có cái kia hầu vương tin tức à? Vẫn là không có. Tâm Hà tôn giả khẽ lắc đầu, hiện tại bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian những hồn thú kia, chỉ có đi tìm hầu vương. Nếu như có thể tìm tới cái kia hầu vương mà nói, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Chỉ tiếc cái này hầu vương thân phận quá thần bí, cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có tìm tới có quan hệ với cái này hầu vương dấu vết để lại. Quỷ Hà sư huynh, chúng ta bây giờ đối với những hồn thú kia dùng cứng rắn không được, có lẽ chúng ta có thể đối bọn chúng đến mềm, tỉ như, dùng tự do của bọn nó đến làm trao đổi. Tâm Hà tôn giả đối với Quỷ Hà tôn giả đề nghị, hiện tại bọn hắn chỉ có loại biện pháp này tương đối có thể thực hiện. Hắn cảm thấy loại biện pháp này, so với trước tìm kiếm cái kia thần bí hầu vương càng thêm đáng tin cậy. Ngươi cảm thấy những hồn thú kia sẽ tin tưởng chúng ta sao? Quỷ Hà tôn giả trầm mặt, biện pháp này hắn cũng nghĩ qua, hắn cảm giác những hồn thú kia sẽ không tin tưởng bọn hắn, cho nên mới không có sử dụng thủ đoạn như vậy. Nếu như những này hồn thú nguyện ý tin tưởng bọn hắn hận không thể đem những này hồn thú đều đuổi ra Bát Hoang luyện hồn tháp. Ta tin tưởng thời gian không phụ người hữu tâm, chỉ cần chúng ta kiên trì bền bỉ, khẳng định có thể. Tâm Hà tôn giả lòng tin 10 phần nói, hắn vốn chính là một cái công vụ tâm kế người, phương diện này hắn rất lành nghề. Đã như vậy, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi, dù sao vô luận như thế nào, ta muốn tình huống cũng sẽ không so hiện nay càng hỏng bét. Quỷ Hà tôn giả trong lòng cũng biết, bây giờ bọn hắn không có biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể để Tâm Hà tôn giả đi xử lý. 10 ngày sau, lão giả lôi thôi mang theo Lăng Phong, về tới Nam vực Ma Diễm Sơn Mạch. Lăng Phong đệ đệ. Khi Lăng Phong trở lại Ma Diễm Sơn Mạch đằng sau, một đạo bóng người màu đỏ lập tức hướng phía hắn đánh tới, sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận hương khí tập kích người. Hồng Vân tỷ tỷ, cái này. Lăng Phong nhìn xem lão giả lôi thôi cùng Ma Diễm Cốc chủ một chút, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ma Diễm Cốc chủ cùng lão giả lôi thôi đều chẳng muốn để ý tới Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ. Ầm ầm. Đông nhiên, tại núi lửa kia bên trong, đông nhiên có một trận đặc thù ba động truyền tới. Lão giả lôi thôi cùng Ma Diễm Cốc chủ sắc mặt hai người hơi đổi, sau đó lập tức hướng phía miệng núi lửa bay đi. Hồng Xà Nữ cùng Lăng Phong ôm một hồi, lúc này mới bung ra, con mắt của nàng có chút đỏ bừng, nàng đây là bởi vì kích động, mà không phải bởi vì thương tâm. Lăng Phong thế nhưng là ngoại trừ sư tôn của nàng Ma Diễm Cốc chủ bên ngoài bằng hữu tốt nhất. Trước đó nàng nghe được Lăng Phong bị đại năng giả trộm tới, thương tâm chết rồi. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Lăng Phong, trong nội tâm nàng cũng là rất vui vẻ. Lăng Phong đệ đệ, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, làm hại ta thương tâm thật lâu. Hồng Sa Nữ có chút u oán nhìn xem Lăng Phong. Cái này, ta kém chút liền chết, may mà ta mạng lớn. Lăng Phong nhìn xem Hồng Sa Nữ bộ dạng này, hắn phát hiện Hồng Sa Nữ so trước kia càng xinh đẹp hơn, dáng người so trước kia càng thêm đầy đặn, càng thêm mê người. Ừm, ngươi người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không chết. Hồng Sa Nữ cũng là khẽ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Nàng cười bộ dáng nhìn rất đẹp, hai con mắt kia cong cong, giống như là hai cái tiểu nguyệt nha. Ầm ầm. Núi lửa kia bên trong không ngừng truyền ra trận trận ầm ầm thanh âm. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía núi lửa kia nhìn lại, mở miệng đối với Hồng Sa Nữ hỏi, "Hồng Vân tỷ tỷ, núi lửa này đến cùng thế nào? Muốn phun trào sao?" Hồng Sa Nữ khẽ lắc đầu, nói ra, "Không phải, sư tôn ta cùng ngươi sư tôn ở bên trong luyện chế một loại pháp bảo cường đại, cũng không biết luyện chế thành công không có, chúng ta đi xem một chút đi." Luyện chế pháp bảo. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, đi theo Hồng Sa Nữ cùng một chỗ hướng phía núi lửa bay đi. Chương 1612, Nam Cung gia tộc. Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ bay vào miệng núi lửa kia bên trong thời điểm, phát hiện miệng núi lửa bên trong nham tương không ngừng quay cuồng. Toàn bộ miệng núi lửa bên trong linh lực thuộc tính hỏa nồng đậm tới cực điểm. Lăng Phong nhìn chung quanh một tuần, cũng không có phát hiện lão giả Lôi Thôi cùng Ma Diễm Cốc chủ thân ảnh. Bọn hắn đi đâu? Lăng Phong đối với Hồng Sa Nữ hỏi một tiếng. Bọn hắn ở phía dưới, ngươi đi theo ta. Hồng Sa Nữ nói xong, sau đó thân thể tản mát ra mãnh liệt hồng quang, sau đó nàng hóa thành một đầu dài đến 1,500m đại xà màu đỏ. Đại xà này phía sau, có từng cây bén nhọn gai ngược, những này gai ngược ở giữa, có hơi mở màu đỏ màng mỏng kết nối với. Trên đầu của nó có hai cái sừng nhọn. Cái này sừng nhọn tương tự cái kia màu đỏ tảng băng, bóng ánh sáng long lanh, mặt trên còn có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, hai má chỗ có hình quạt gai nhọn rang rộng ra, phía trên có phức tạp phù văn màu đỏ, tản ra một chút khí tức đặc thù. Mà trên người nó lân giáp, mỗi một phiến đều là màu đỏ, mà lại trong lúc mơ hồ có kim quang lấp lóe. Lăng Phong phát hiện lân giáp bên trên kim quang kia, chính là một chút màu vàng phù văn phản xạ đi ra. Nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ này, Lăng Phong cảm giác được có chút rung động. Năm đó hắn lần thứ nhất trông thấy Hồng Sa Nữ thời điểm, Hồng Sa Nữ bản thể đường dài chỉ có hơn 100 mét, bây giờ nó thân dài đã vượt qua 1,500 mét. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Sa Nữ hỏi. Tu vi của ta bây giờ đã đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Năm đó lao giả Lôi Thôi tại Hỏa Diễm Sơn mạch thời điểm, đem một đầu đạo quân cửu trọng thiên xanh thiên giao rồng phong ấn đến Hồng Sa Nữ thể nội. Bây giờ Hồng Sa Nữ đã đem đầu kia xanh thiên giao rồng toàn bộ đều luyện hóa. Hồng Sa Nữ phun lưỡi màu đỏ, cái kia hai cái mắt to mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, nói ra, lên đây đi, ta mang ngươi xuống dưới. Bởi vì dưới nham tương, có rất nhiều cấm chế. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhảy tới Hồng Sa Nữ trên đầu. T. Hồng Sa Nữ phát ra một trận tiếng gào thét, sau đó mang theo Lăng Phong, một đầu đâm vào trong nham tương kia. Rầm rầm. Hồng Sa Nữ thân thể khổng lồ kia, nhấc lên đại lượng nham tương, sau đó bị cái kia nham tương nuốt sống. Tiến vào nham tương dưới đáy đằng sau, Hồng Sa Nữ trên thân toát ra ngọn lửa màu đỏ, đem những nham tương kia cho gạt ra. Tại nham tương này dưới đáy, Lăng Phong là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bởi vì nham tương cũng không phải là trong suốt. Sau một nén nhang, Hồng Sa Nữ mang theo Lăng Phong đi tới một cái nham tương dưới đáy một cái cự đại trong không gian. Chỗ không gian này là dùng trận văn cấm chế tại thế giới nham tương mở ra tới. Tiến vào không gian này đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn thấy được lão giả Lôi Thôi, cũng nhìn thấy vùng không gian này khu vực hạch tâm, nổi lơ lửng một cục đá to lớn, hòn đá kia Lăng Phong nhìn khá quen. Đây là ngũ thải tinh diệu thạch. Lăng Phong nhận ra khối tảng đá này. Khối đá này chính là hắn năm đó ở Vạn Độc Cốc trộm ra ngũ thải tinh diệu thạch. Về sau cái này ngũ thải tinh diệu thạch bị lão giả Lôi Thôi cầm đi. Lăng Phong không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà có thể lần nữa nhìn thấy khối tảng đá này. Giờ phút này, tại vùng không gian này khu vực hạch tâm, có một chút ngọn lửa màu trắng, không ngừng từ lòng đất phun ra ngoài. Cái kia ngũ thải tinh diệu thạch, ngay tại ngọn lửa màu trắng kia bên trên không ngừng quay cuồng. Lăng Phong có thể nhìn ra được, cái này ngũ thải tinh diệu thạch, cùng vừa mới bị trộm ra thời điểm, có biến hóa không nhỏ. Rõ ràng nhất chính là trước đó trên ngũ thải tinh diệu thạch này lạ mặt mọc ra ngũ độc thần thảo, bây giờ phía trên ngũ độc thần thảo đều không thấy. Cái này ngũ thải tinh diệu thạch, phía trên bị khắc dấu rất nhiều phức tạp phù văn, mà nó hình dạng, cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Xem ra ta chỗ này địa tâm hỏa, cũng vô pháp đem cái này ngũ thải tinh diệu thạch luyện hóa thành hình A. Ma Diễm Cốc chủ nhìn trước mắt ngũ thải tinh diệu thạch, có chút cảm thán. Lão giả Lôi Thôi muốn đem cái này ngũ thải tinh diệu thạch luyện chế thành vì một kiện tiện tay pháp bảo, tuy nhiên lại tìm không thấy những cái kia cường đại luyện khí sư. Cốc chủ, ngươi cũng biết luyện khí A. Lăng Phong đi đến Ma Diễm Cốc chủ bên người, nhìn trước mắt ngũ thải tinh diệu thạch, mở miệng đối với Ma Diễm Cốc chủ tán thưởng một tiếng. Ta luyện khí bản lĩnh, chỉ là nửa vời mà thôi. Ma Diễm Cốc chủ khẽ lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, nói ra, Hoan huynh, xem ra ngươi nếu là muốn đem ngũ thải tinh diệu thạch luyện chế thành ngươi muốn dáng vẻ, chỉ sợ thật đi tìm người Nam Cung gia tộc mới được. Nam Cung gia tộc, đám kia lão bất tử, giao giá trên trời. Lão giả Lôi Thôi trầm mặt, hắn cũng nghĩ tìm người Nam Cung gia tộc hỗ trợ luyện chế, dù sao Nam Cung gia tộc thế nhưng là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống luyện khí thế gia. Bây giờ toàn bộ nhân tộc, nếu là luận luyện khí bản lĩnh, là thuộc người Nam Cung thế gia mạnh nhất. Người Nam Cung gia tộc cũng giúp người khác luyện khí, nhưng là cái kia thu phí cũng rất quý. Mà lão giả Lôi Thôi trên thân tất cả tích xúc cộng lại, cũng chưa chắc có thể xin mời Nam Cung gia tộc những đại năng giả kia xuất thủ. Nam Cung gia tộc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trong óc đống nhiên nổi lên một tấm đáng yêu khuôn mặt, đó là hắn năm đó ở Thiên Võ Thánh Thành Cựu Cung đảo lúc gặp phải Nam Cung Tử Nguyệt. Cái này Nam Cung Tử Nguyệt chính là luyện khí thiên tài, lúc ấy Lăng Phong tại cái kia Cựu Cung đảo phía trên, cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ luyện chế hai loại pháp bảo, giống nhau là túi chữ vật, giống nhau là Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung. Túi chữ vật kia hết thể có hai cái, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt một người một cái. Mà cái kia Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung về Lăng Phong. Về sau Nam Cung Tử Nguyệt bị người của gia tộc nàng mang đi, vào lúc ly biệt thời khắc, Nam Cung Tử Nguyệt lưu luyến không rời, còn mãnh liệt yêu cầu Lăng Phong đi tìm nàng chơi. Thế nhưng là hai người năm đó vội vàng từ biệt đằng sau, cho tới bây giờ đều không có cơ hội gặp lại. Lăng Phong có loại trực giác, Ma Diễm Cốc chủ trong miệng nói tới Nam Cung gia tộc, chính là Nam Cung Tử Nguyệt gia tộc. Nếu như lão giả Lôi Thôi thật muốn luyện chế pháp bảo, hắn có lẽ có thể thông qua Nam Cung Tử Nguyệt, là lão giả Lôi Thôi dựng vào một đầu tuyến. Chỉ bất quá, Lăng Phong cũng không biết Nam Cung Tử Nguyệt tại Nam Cung gia tộc đến cùng là thân phận gì. Nếu như nàng tại Nam Cung gia tộc không hề nói gì quyền mà nói, cái kia cho dù Lăng Phong tìm được Nam Cung Tử Nguyệt, cũng không có tác dụng gì. Lão bất tử, ta biết Nam Cung gia tộc một người đệ tử, có lẽ ta có thể giúp ngươi dắt lên tuyến. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi nói ra. Ngươi biết Nam Cung gia tộc đệ tử? Ai? Lão giả Lôi Thôi ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cái kia đục ngầu trong đôi mắt, cũng là xuất hiện một tia ánh sáng. Nàng là một nữ, tên gọi Nam Cung Tử Nguyệt. Nàng cũng là một cái luyện khí thiên tài. Lăng Phong mở miệng đáp lại một tiếng, hắn cảm giác mình bị lão giả Lôi Thôi như thế nhìn chằm chằm, tốt có áp lực. Nam Cung Tử Nguyệt. Chưa nghe nói qua. Ta còn tưởng rằng ngươi biết Nam Cung Tố đâu. Lão giả Lôi Thôi khẽ lắc đầu, hắn đối với người Nam Cung gia tộc cũng coi như hiểu rõ. Nam Cung Tử Nguyệt nhân vật số một này, hắn căn bản là không có nghe nói qua. Hắn thấy, cái này Nam Cung Tử Nguyệt, chính là Nam Cung gia tộc bên trong một cái không đáng chú ý tiểu nha đầu mà thôi. Loại tiểu nha đầu này, tại Nam Cung gia tộc, căn bản cũng không có lời gì quyền. Nếu như Lăng Phong người quen biết là Nam Cung Tố mà nói, vậy liền không giống với lúc trước. Chương 1613, đồ đệ có phiền phức. Cái kia Nam Cung Tố chính là Nam Cung gia tộc thiếu chủ, là một cái tuyệt thế thiên tài, chiến lược cực mạnh, cho dù là những thượng cổ thời đại kia giáng lâm thiên tài, cũng chưa có người là đối thủ của hắn. Bây giờ cái kia Nam Cung Tố tu vi, đã là đạo tổ cửu trọng thiên cường giả, thế nhưng là cái kia chiến lược lại có thể so với đại năng giả. Loại chiến lược này là rất khủng bố. Có không ít tuyệt thế thiên tài, tại đạo chủ cảnh giới, chiến lược có thể cùng đạo quân thậm chí là đạo tổ sánh vai. Thế nhưng là khi bọn hắn trở thành đạo tổ đằng sau, liền chưa hẳn có thể vượt cấp chiến đấu. Bởi vì thực lực đến đạo tổ cảnh giới, lại hướng lên chính là đại năng giả. Cho dù là tại thái cổ thời kỳ, những cái kia tại đạo tổ cảnh giới liền có thể so với đại năng giả chiến lược thiên tài, cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà Nam Cung Tố tại đạo tổ cửu trọng thiên, liền có cùng đại năng giả sánh vai thực lực, thiên phú thật là kinh người. Bởi vậy, Nam Cung Tố tại Nam Cung gia tộc bên trong địa vị cực cao. Nếu như Lăng Phong người quen biết là Nam Cung Tố, chỉ cần Nam Cung Tố một câu, Nam Cung gia tộc những đại năng giả kia, đoán chừng liền sẽ trợ giúp lão giả lôi thôi luyện chế pháp bảo. Chỉ tiếc, Lăng Phong người quen biết cũng không phải là Nam Cung Tố. Cũng đúng, cái kia Nam Cung Tố những năm gần đây, vẫn luôn tại thượng cổ chiến trường, ngươi làm sao có thể biết hắn? Lão giả lôi thôi lắc đầu, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Bây giờ tiên ma đại lục cuồn cuộn sóng ngầm, đại loạn sắp tới, thực lực của ngươi mỗi tăng lên một chút, tương lai tại đại loạn giáng lâm thời điểm, năng lực tự bảo vệ mình cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, tu vi hiện tại đích thật là có chút thấp. Ngươi trở về Huyền Kiếm Tông đi, trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Huyền Kiếm Tông hảo hảo ở lại, cái nào đều không cần đi, coi như muốn đi, cũng không thể lấy ngươi thân phận thật sự đi, chờ ta luyện chế tốt pháp bảo này, ta liền đi tìm người đan các tính sổ sách. Lão giả lôi thôi trong đôi mắt, có sát cơ lấp lóe. Người đan các trước đó ra tay với Lăng Phong, làm hại thiên đãng trưởng lão ngay cả tính mạng đều ném đi. Thu này, lão giả lôi thôi là sẽ không quên. Hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng là người đan các cũng không phải ăn chay, cho nên lão giả lôi thôi lúc này mới nghĩ đến muốn đem ngũ thải tinh diệu thạch luyện hóa thành hắn lý tưởng bên trong cái chủng loại kia pháp bảo. Hồng Vân, ngươi cũng đi theo Lăng Phong cùng đi Huyền Kiếm Tông đi. Trong khoảng thời gian này, ta phải bồi ngươi Hoan Bá Bá đi khắp nơi đi. Ma Diễm Cốc chủ mở miệng nói với Hồng Xà Nữ. Tốt. Hồng Xà Nữ gật gật đầu. Lão giả lôi thôi trong tay cầm một hạt châu, đưa cho Lăng Phong, nói ra. Châu này chính là Phong Hồn Châu, ngươi cầm, bên trong phong ấn một tôn đại năng giả tàn hồn. Nếu như gặp phải đại năng giả truy sát ngươi, ngươi liền đem châu này bóp nát, phóng xuất ra đại năng giả này tàn hồn, dẫn tới thiên nô. Có lẽ có thể trốn một mạng. Cầm châu này, sau đó luyện hóa vào thể đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, tiếp nhận Phong Hồn Châu, sau đó tại lão giả lôi thôi trợ giúp dưới, đem Phong Hồn Châu luyện hóa vào thể. Bây giờ, theo Lăng Phong tu vi không ngừng tăng lên, lão giả lôi thôi có thể đối với Lăng Phong làm đã không nhiều lắm. Hết thảy đều là còn phải dựa vào Lăng Phong chính mình cố gắng. Đi thôi. Hồng Sa Nữ cùng Lăng Phong nói một tiếng. Chuẩn bị mang theo Lăng Phong rời đi nơi này. Lão bất tử, ta muốn đi một chuyến Nam Cung gia tộc, tìm một cái ta vị bằng hữu kia, nếu như nàng thật không cách nào trợ giúp ngươi, vậy ta cũng liền tuyệt vọng rồi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả lôi thôi. Tùy ngươi vậy. Lão giả lôi thôi hơi không kiên nhẫn đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Tốt, Hồng Vân tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lăng Phong mở miệng nói với Hồng Xà Nữ một tiếng. Sau đó cùng Hồng Xà Nữ cùng rời đi nham tương này thế giới. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ cùng rời đi Ma Diễm Sơn Mạch, tiến về Huyền Kiếm Tông. Bởi vì Ma Diễm Sơn Mạch không cách nào trực tiếp tiến về Trung Vực, bọn hắn nhất định phải tiến về Huyền Kiếm Tông. Sau đó tại Huyền Kiếm Tông cưỡi phi thuyền tiến về Tây Vực, lại đi vòng đi Trung Vực. Bởi vì Nam Vực cùng Trung Vực ở giữa, bị Thiên Đô Sơn Mạch tách rời ra. Cái này Thiên Đô Sơn Mạch thực sự quá nguy hiểm. Mà lại Lăng Phong giờ phút này cũng nghĩ về Tuyển Kiếm Tông thăm hỏi một chút chính mình hai vị kia đệ tử. Ba ngày sau, Lăng Phong mang theo Hồng Xà Nữ, về tới Huyền Kiếm Tông. Hắn đi thẳng tới Thanh Huyền Đạo Quân chỗ ở. Khi Lăng Phong tiến vào Thanh Huyền Đạo Quân chỗ cư trụ về sau, Thanh Huyền Đạo Quân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lăng Phong gặp qua trưởng môn. Lăng Phong lập tức đối với Thanh Huyền Đạo Quân có chút hành lễ. Ngươi không chết. Thanh Huyền Đạo Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Trước đó Lăng Phong bị Quỷ Hà Tôn giả trộm tới tin tức, hắn cũng thông qua lão giả lôi thôi hiểu được, lúc trước hắn đạt được tin tức này thời điểm, trong lòng cũng là cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão giả lôi thôi đem Lăng Phong tiếp sau khi trở về, cũng không có đem tin tức này nói cho Thanh Huyền Đạo Quân, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Cho nên giờ phút này Thanh Huyền Đạo Quân nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lộ ra rất giật mình. Nhìn thấy Thanh Huyền Đạo Quân bộ dạng này, Lăng Phong cũng biết Thanh Huyền Đạo Quân khẳng định đã biết được mình bị Quỷ Hà Tôn giả trộm tới tin tức, hắn cười nói ra. Mệnh ta lớn, trốn ra được. Làm sao trốn tới? Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong chính là bị đại năng giả bắt đi, hắn vậy mà có thể từ đại năng giả trong tay trốn tới. Lăng Phong cười cười, sau đó đem chính mình như thế nào bị bắt, còn có hắn như thế nào trốn tới chuyện tóm tắt cùng Thanh Huyền Đạo Quân nói một lần. Lợi hại. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ gật đầu, hắn không nghĩ tới Lăng Phong mệnh đã vậy còn quá lớn. Trường môn, ta hai vị kia đệ tử thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Huyền Đạo Quân hỏi, trong miệng hắn đệ tử, dĩ nhiên chính là Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cái kia hai tỷ muội. Các nàng đều rất tốt, chỉ bất quá bây giờ có chút phiền phức. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ nhíu mày, Lăng Phong hai vị này đệ tử, thật là thiên tài tuyệt diễm. Bây giờ, hai người bọn họ tu vi đều đã đạt đến đạo quân cảnh giới, mà lại chiến lực cực mạnh, không có chút nào so thái cổ thời kỳ những cái kia chính là thiên tài kém. Mà Thanh Huyền Đạo Quân cũng là đưa các nàng hai vị coi như là Huyền Kiếm Tông người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Các nàng có cái gì phiền phức? Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Thanh Huyền Đạo Quân trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ, nói ra, một năm trước, thái cổ thời kỳ những thiên tài kia giáng lâm, thế nhưng là chúng ta Huyền Kiếm Tông lại một thiên tài đều không có giáng lâm, mà Thiên Hà Tông cùng Lôi Hỏa Tông, đều có không ít thiên tài giáng lâm. Một cái đều không có. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng biết đôi này cùng Huyền Kiếm Tông mà nói, cũng có chút tàn khốc. Cái này rất có thể sẽ cải biến bây giờ Nam vực thế lực cách cục. Đúng vậy. Căn cứ Huyền Kiếm Tông lịch đại trưởng môn lưu lại điển tịch ghi tạc, tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta Huyền Kiếm Tông hết thể có 130 vị thiên tài tiến vào dòng sông thời gian, tuy nhiên lại một cái đều không có giáng lâm. Thật sự là đáng tiếc. Thanh Huyền Đạo Quân sắc mặt rất khó coi, bởi vì Thiên Hà Tông cùng Lôi Hỏa Tông có những này thái cổ thời kỳ giáng lâm thiên tài trở về, khiến cho thực lực của bọn hắn đều nước lên thì thuyền lên. Mà bây giờ liền thường xuyên có những thượng cổ thời đại kia thiên tài đến bọn hắn Huyền Kiếm Tông, quay rối Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Chương 1614, quay lại đây. Bây giờ mọi người đều biết Huyền Kiếm Tông có một đôi hoa tỷ muội, thiên tư tuyệt diễm. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người đánh lấy giao lưu so tài danh hảo, tới khiêu chiến Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Vân. Những này thượng cổ thiên tài, phía sau đều là có thế lực lớn, người Huyền Kiếm Tông cũng không tốt lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ có thể phái ra ngang nhau cảnh giới người đến cùng những người này giao thủ. Kết quả người Huyền Kiếm Tông đều bị những tuyệt thế thiên tài kia ngược đến không muốn không muốn. Có thể cùng những này thượng cổ thiên tài địch nổi, Huyền Kiếm Tông cũng chỉ có Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc hai người có thể làm được. Dù sao thiên phú của các nàng đều không phải là đóng, các nàng đều có Lăng Phong truyền thụ cho luyện thể quyết, luyện khí quyết, còn có linh hồn bí pháp. Thế nhưng là, coi như Liêu gia tỷ muội thực lực cường đại, nhưng là cũng không nhịn được những người này dày vò. Mỗi ngày đều muốn ứng đối những người này khiêu chiến, lãng phí các nàng quá nhiều thời gian. Ngay tại hai ngày trước, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đều bị người đả thương. Trường môn, ngươi mới vừa nói ta đổ nhi kia có phiền phức, đến cùng là phiền phức gì? Lăng Phong đối với Thanh Huyền Đạo Quân hỏi. Thanh Huyền Đạo Quân đem trong khoảng thời gian này đến, Liêu gia tỷ muội gặp phải nói cho Lăng Phong. Mấy tên khốn kiếp này, thật là quá phận, chẳng lẽ bọn hắn đây là khi dễ chúng ta Huyền Kiếm Tông không người sao? Lăng Phong trong mắt có sát ý lạnh như băng lấp lóe. Chúng ta Huyền Kiếm Tông, hiện tại thật đúng là không người a. Thanh Huyền Đạo Quân trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, một mảnh lá xanh bay đến Thanh Huyền Đạo Quân trước mặt. Thanh Huyền Đạo Quân tiếp nhận cái kia lá xanh lập tức hóa thành một đoàn thanh quang, sau đó chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, đi thôi, ngươi cái kia hai cái đồ nhi, lại cùng người đánh nhau. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức cùng Hồng Xà Nữ cùng một chỗ đi theo Thanh Huyền Đạo Quân rời đi. Một lúc sau, Thanh Huyền Đạo Quân mang theo Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ, đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên. Tại quảng trường này chung quanh, có rất nhiều người. Ầm ầm. Giờ phút này, tại trên quảng trường kia, hai đạo nổi bật thân ảnh đang cùng một thanh niên nam tử chiến đấu. Tại chung quanh quảng trường, còn có rất nhiều người đang quan chiến, phần lớn người, đều là đệ tử Huyền Kiếm Tông. Cái kia hai đạo nổi bật thân ảnh, chính là Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Liêu Tiểu Vân mặc màu tím quần lụa mỏng, mà Liêu Tiểu Ngọc thì là mặc màu xanh quần lụa mỏng. Thanh niên nam tử này cũng là kiếm thuật cao thủ, hắn lấy một địch hai, vậy mà gắt gao đem Liêu gia tỷ muội áp chế. Lăng Phong nhìn thấy Liêu gia tỷ muội phía sau đều có ba cái vòng xoáy, mà đối thủ của các nàng phía sau cũng là có ba cái vòng xoáy. Mọi người tu vi đều là đạo quân tam trọng thiên cảnh giới. Tu vi của các nàng đều đã đạt đến đạo quân tam trọng thiên cảnh giới, tu vi so ta đều cao. Lăng Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liêu gia tỷ muội tu vi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Hắn mở miệng đối với Thanh Huyền đạo quân hỏi, tu vi của các nàng tăng lên cũng quá nhanh đi. Không nhanh. Nếu như không phải ta liều mạng áp chế các nàng nói không chừng giờ phút này đã đột phá đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Thanh Huyền đạo quân khẽ lắc đầu, Liêu gia tỷ muội thiên phú thật sự quá tốt rồi, mà lại các nàng có Lăng Phong truyền thụ cho nguyên bộ công pháp, tu luyện, quả thực là như có thần trợ. Vâng. Ngay tại Lăng Phong cùng Thanh Huyền đạo quân lúc nói chuyện, thanh niên nam tử kia phát lực, một kiếm đem Liêu gia tỷ muội quét bay ra ngoài. Liêu gia tỷ muội bay ra ngoài mấy chục mét, sau đó quẳng xuống đất, liên tục lộn mười mấy vòng lúc này mới dừng lại, dương lên một chỗ cho bụi. Phúc! Phúc! Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đều há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, Liêu Tiểu Vân, Liêu Tiểu Ngọc, các ngươi là đánh không lại ta, chỉ cần các ngươi chịu theo ta trở về, ta liền sẽ truyền thụ cao cấp hơn công pháp tu luyện cùng kiếm quyết cho các ngươi. Thanh niên nam tử kia đánh bại Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đằng sau, nhịn không được cuồng thiếu. Tiểu Vân, Tiểu Ngọc. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Lăng Phong sầm mặt lại, đang chuẩn bị hướng phía Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc phóng đi. Đừng xúc động, dung mạo. Thanh Huyền đạo quân giữ chặt Lăng Phong, nhắc nhở một câu. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó đưa tay tại trên mặt của mình một vòng, dung mạo của hắn lại lần nữa biến thành tần kiêu bộ dáng. Khôi phục lại tần kiêu dung mạo đằng sau, Lăng Phong lập tức bay đến trong sân rộng, rơi vào Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc bên người. Khu khu. Sư tôn. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng bóng người, lập tức kinh hô lên. Hai người bọn họ lập tức từ dưới đất đứng lên, sau đó hai người đều phấn đấu quên mình đi đến Lăng Phong bên người, cũng mặc kệ chung quanh những người kia ánh mắt, một người ôm Lăng Phong một cây cánh tay, sau đó khóc ồ lên. Ô, sư tôn, ngươi rốt cục trở về. Trong khoảng thời gian này, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cơ hồ mỗi ngày đều bị người khi dễ, trong lòng các nàng tốt ủy khuất, vẫn luôn muốn tìm người khóc lóc kể lể. Thế nhưng là các nàng nhưng không có có thể nghe các nàng khóc lóc kể lể người. Cho nên bọn họ vẫn luôn chịu đựng. Giờ phút này, Lăng Phong xuất hiện, các nàng cũng rốt cục nhịn không được. Giờ phút này ôm Lăng Phong cánh tay, khóc đến lê hoa đái vũ. Dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu thương tâm. Cái này, chung quanh những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, còn có những kẻ ngoại lai kia, thấy cảnh này đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều biết Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Trong mắt bọn họ, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc hai người mỹ nữ này, mặc dù mỹ lệ, nhưng lại phi thường cao lạnh. Bình thường các nàng cũng sẽ không cùng người xa lạ nói chuyện, cho dù là Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia. Các nàng cũng rất ít cùng bọn hắn giao lưu. Nhưng là bây giờ, ngày thường không gì sánh được cao lãnh hai vị mỹ nữ, lại không có hình tượng chút nào ôm Lăng Phong cánh tay, khóc đến rối tinh rối mù. Tốt tốt, đồ nhi ngoan, đừng khóc, đem linh dịch ăn, sư tôn giúp các ngươi báo thủ. Lăng Phong thần nói vỗ Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc phía sau, mở miệng an ủi các nàng, hơn nữa còn lấy ra linh dịch chữa thương. Những này linh dịch chữa thương, chính là Lăng Phong mới nhất luyện chế ra tới linh dịch chữa thương năng lực so với hắn trước kia luyện chế ra tới linh dịch chữa thương mạnh rất nhiều. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, từ Lăng Phong trong tay tiếp nhận cái kia linh dịch chữa thương, sau đó trực tiếp mở ra nắp bình, đem trong bình linh dịch chữa thương uống nữa. Uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, các nàng cảm giác được chỗ ngực đau đớn, lập tức tiêu trừ. Các nàng cái kia bởi vì thụ thương mà trở nên có chút tái nhợt sắc mặt. Giờ phút này cũng là khôi phục bình thường. Người này là Kiêu Vân trưởng lão cùng Kiêu Ngọc trưởng lão sư tôn. Kiêu Vân trưởng lão cùng Kiêu Ngọc trưởng lão sư tôn của các nàng, không phải trưởng môn sao? Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, thấy cảnh này đằng sau, đều rất nghi hoặc. Bây giờ Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc là Huyền Kiếm Tông nội môn trưởng lão, tại Huyền Kiếm Tông có địa vị cực cao. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vừa rồi vị kia đem Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đả thương thanh niên nam tử. Lạnh giọng nói ra, quay lại đây. ngươi là sư tôn của các nàng. Người thanh niên nam tử kia nhìn xem Lăng Phong, hắn cũng không nghĩ tới Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc, lại có một cái trẻ tuổi như vậy sư tôn. Lỗ thai đứa sao? Ta để cho ngươi quay lại đây. Lăng Phong nhìn xem thanh niên nam tử này, sắc mặt có chút trầm xuống. Chương 1615, Hồng Quang Đạo Tổ. Ừ, chỉ bằng ngươi. Nếu như ngươi thức thời nói, liền để chúng ta đem Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc mang đi, nếu không chúng ta sẽ mỗi ngày ngăn ở các ngươi tông môn cửa ra vào, gặp một cái liền đánh một cái. Thanh niên nam tử kia nhìn xem Lăng Phong, thần sắc kiệt ngạo. Ngươi là thế lực nào người? Lăng Phong nhìn chằm chằm thanh niên nam tử này hỏi. Ta chính là Trung Vực Thiên Kiếm môn Độc Cô gia tộc đệ tử, Độc Cô Hồng. Thanh niên nam tử kia thần sắc lạnh lùng đáp lại nói. Thiên Kiếm môn người. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là thế lực nào người, nguyên lai là Thiên Kiếm môn người. Các ngươi Thiên Kiếm môn thánh tử Độc Cô Vũ đều trông thấy ta đều được hành lễ. Ngươi một cái đệ tử bình thường, vậy mà cũng dám đến chúng ta Huyền Kiếm Tông dương oai. Lăng Phong nhìn xem cái kia Độc Cô Hồng, trong đôi mắt hiện lên hai đạo tàn khốc. Ừ, khẩu khí thật lớn, cái này như bức thổi đến có chút lớn đi. Độc Cô Hồng cười lạnh một tiếng, hắn thấy, Lăng Phong đây là đang khoác lác. Cho dù hắn là thái cổ thời kỳ giáng lâm thiên tài, thực lực nghịch thiên, nhưng là hắn nhưng như cũ không cách nào thông qua Thiên Kiếm môn thánh tử khảo hạch cửa ải. Độc Cô Vũ mặc dù bây giờ chiến lực không bằng hắn, nhưng là bọn họ cũng đều biết, có thể trở thành Thiên Kiếm môn thánh tử người, về sau tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành đại năng giả. Cho dù là bọn hắn những này thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài, ở trước mặt Độc Cô Vũ, cũng phải rất cung kính. Hô! Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cũng không cùng hắn nhiều lời, một cái lắc mình đi tới Độc Cô Hồng trước mặt, một bàn tay hướng phía Độc Cô Hồng miệng rút đi, bàn tay kia trong nháy mắt liền trùm lên Độc Cô Hồng trên khuôn mặt. Đùng! Độc Cô Hồng thân thể từ không trung bên trong hướng phía dưới quảng trường phương rơi xuống. Bành! Độc Cô Hồng mặt dẫn đầu chạm đất, tại quảng trường nền đá trên mặt ném ra một cái hố đằng sau, thân thể bắn lên, sau đó liên tục lăn mười mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Cái này! Trên quảng trường tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ đông nhiên xuất thủ, mà lại một bàn tay liền đem cái này Độc Cô Hồng vô xuống, tựa như là đập con rồi một dạng. Độc Cô Hồng lập tức ở trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, đưa tay sờ sờ chính mình cái kia bên trái xương vụ mặt, giận tím mặt, đối với Lăng Phong gầm thét, ngươi dám đánh ta. Muốn chết. Vâng. Độc Cô Hồng thân thể phía sau xuất hiện ba cái vòng xoáy, sau đó hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong nổ bắn ra mà tới. Tại ở gần Lăng Phong đằng sau, hắn cơ trường kiếm trong tay, hướng phía Lăng Phong đâm tới. Lăng Phong đứng trên mặt đất, con mắt có chút híp, khi Độc Cô Hồng kiếm trong tay đâm đến trước mặt hắn thời điểm, hắn lúc này mới chậm rãi nâng tay phải lên. Trên tay phải của hắn, có hừng hực bạch quang lấp lóe, đầu ngón tay của hắn hướng phía Độc Cô Hồng trường kiếm trong tay mũi kiếm điểm tới. Cuồng vọng! Độc Cô Hồng nhìn thấy Lăng Phong cử động này, trong ánh mắt lập tức hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sư tôn cẩn thận! Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức kinh hô. Mà những người khác cũng đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong cũng dám dùng ngón tay đi cùng Độc Cô Hồng mũi kiếm va chạm. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong cử động này, đơn giản chính là muốn chết. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đầu ngón tay cùng Độc Cô Hồng mũi kiếm đụng vào nhau. Đinh! Tại đầu ngón tay cùng mũi kiếm va chạm nhau sát na, chấn động thanh âm thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy Độc Cô Hồng kiếm trong nháy mắt tố lượng. Sau đó đại lượng trận văn tại trên trường kiếm kia chóc ra, ngay sau đó trường kiếm kia kéo căng đoạn. Độc Cô Hồng thân thể vọt thẳng đến Lăng Phong trước mặt, Lăng Phong đem ngón tay thu hồi, sau đó một trường đánh vào Độc Cô Hồng trên ngực. Bành! Giang giác! Chấn động tiếng vang trầm nặng, bí mật mang theo xương vỡ vụn thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Ngay sau đó, Độc Cô Hồng ngực lom xuống dưới, thân thể trong nháy mắt bay ngược trở về. Tại Độc Cô Hồng bay ngược quá trình bên trong, hắn há mồm phun ra một chùm huyết vụ. Thân thể của hắn bay ra mấy chục mét, sau đó ném xuống đất. Toàn bộ chung quanh quảng trường người đều ngây dại. Vừa rồi tất cả mọi người coi là Lăng Phong dùng ngón tay cùng Độc Cô Hồng kiếm đụng nhau, tay của hắn sẽ bị Độc Cô Hồng phế bỏ. Có thể kết quả lại là Độc Cô Hồng kiếm bị bẻ gãy, mà lại hắn còn bị Lăng Phong một trưởng liền đánh thành trọng thương. Cho dù là Thanh Huyền Đạo Quân, cũng là bị Lăng Phong bày ra thực lực kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế. Bất quá hắn sắc mặt cũng là lập tức trầm xuống, bởi vì hắn không biết Lăng Phong là tu vi gì. Nếu như Lăng Phong tu vi so cái này Độc Cô Hồng Cao nói, Thiên Kiếm môn người nói không chắc chắn nói bọn hắn người Huyền Kiếm Tông vô sỉ, không tuân theo quy củ, sẽ bắt lấy nhược điểm này đến làm khó dễ bọn hắn Huyền Kiếm Tông. Lớn mật. Nhìn thấy Độc Cô Hồng bị Lăng Phong đả thương đằng sau, một vị nam tử trung niên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong xông lại, hắn một chưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ông! Một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, đem Lăng Phong bao phủ. Dừng tay! Cảm giác được cỗ uy thế này, Thanh Huyền Đạo Quân biến sắc, lập tức mở miệng hướng phía nam tử trung niên kia hét lớn, hắn biết nam tử trung niên này chính là một vị đạo tổ cường giả. Người này là Thiên Kiếm môn Hồng Quang đạo tổ, có đạo tổ nhị trọng thiên tu vi. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Tinh vẫn chi diệt thế. Lăng Phong một quyền hướng phía Hồng Quang đạo tổ đánh tới, trong nháy mắt đánh vào Hồng Quang đạo tổ trên bàn tay. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, vô hình sóng xung kích đem hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, đem trên diễn võ trường bụi đất nhấc lên. Liền ngay cả đứng tại dọc theo quảng trường quan chiến những người kia, đều tại cái này gió mạnh phía dưới lui về sau mấy bước. Hồng Quang đạo tổ thì là bị Lăng Phong một quyền đến bay rất ra ngoài. Mà Lăng Phong dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hướng thẳng đến Hồng Quang đạo tổ đuổi theo, xuất hiện tại Hồng Quang đạo tổ trên thân thể không, huy trưởng thành đao, trong nháy mắt liền bổ vào Hồng Quang đạo tổ trên bụng. Bành! Hồng Quang đạo tổ thân thể trong nháy mắt cong lên đến. Giống như là một khối có giãn cực tốt vỏ cây bị người ở giữa đạp một cước, hai đầu trực tiếp vểnh lên. Sau một khắc, Hồng Quang đạo tổ thân thể hướng phía dưới quảng trường phương rơi xuống, như là thiên thạch một dạng nện ở trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động, đại lượng đá vụn cùng cắt bụi mạn thiên phi vũ. Khi cái kia cắt bụi biến mất đằng sau, trên quảng trường xuất hiện một cái đường kính 10 mét hô to. Không ít đệ tử Huyền Kiếm Tông lập tức bay đến không trung, hướng phía hố to kia bên trong xem xét. Bọn hắn phát hiện cái kia Hồng Quang đạo tổ liền nằm tại cái kia đáy hố, thấu phát tán loạn, trên vả táo có vết máu. Mà Lăng Phong thân thể chậm rãi đáp xuống trên quảng trường, không có lựa chọn tiếp tục tiến công. Tại phía sau hắn cái kia hư giới vòng xoáy, nhưng như cũ duy trì. Hồng Quang đạo tổ lấy lại tinh thần, lập tức ở hố to kia bên trong bay ra, hắn rơi vào hố to kia bên dưới. Ngẩng đầu nhìn Lăng Phong sau lưng một cái hư giới vòng xoáy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới Lăng Phong cũng chỉ là đạo quân cường giả. Mà lại đối phương chỉ là vận dụng một cái vòng xoáy lực lượng, liền có thể nghiền ép hắn. Cái này, tất cả mọi người bị Lăng Phong vừa rồi biểu hiện sợ ngây người. Chương 1616, để Độc Cô Vũ đến chùa người. Đặc biệt là Thiên Kiếm môn những đệ tử kia, bọn hắn biết mới vừa rồi bị Lăng Phong đánh bại người. Là Hồng Quang đạo tổ, cũng đều biết Hồng Quang đạo tổ, có đạo tổ nhị trọng thiên tu vi. Nhưng là bây giờ, Hồng Quang đạo tổ lại bị một cái chỉ có đạo quân nhất trọng thiên thanh niên nam tử đánh bại. Hồng Quang đạo tổ ở đây mặt người trước, không có sức hoàn thủ. Nếu như mới vừa rồi là trên chiến trường, chỉ sợ hiện tại Hồng Quang đạo tổ, đã bị đối phương giết chết. Ngươi đến cùng là ai? Hồng Quang đạo tổ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng hỏi. Hắn không nghĩ tới Huyền Kiếm Tông, lại có một vị lợi hại như vậy thiên tài. Hắn thấy, Lăng Phong khẳng định là thượng cổ giáng lâm thiên tài. Thiên ta Tần Kiêu, đạo hiệu thiên tà. Lăng Phong nhìn xem Hồng Quang đạo tổ, thần sắc lạnh lùng nói ra, mấy người bọn ngươi lưu tại Huyền Kiếm Tông, phái một người trở về nói cho Độc Cô Vũ, để hắn tự mình đến chùa người. Lớn mật, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta thánh tử đến chùa người? Hồng Quang đạo tổ sầm mặt lại. Lập tức đối với Lăng Phong quát mắng nói. Hô! Lăng Phong thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt Hồng Quang đạo tổ, một bàn tay quất vào Hồng Quang đạo tổ trên khuôn mặt. Đùng! Hồng Quang đạo tổ lập tức bị Lăng Phong một bàn tay tát bay. Thân thể của hắn trên không trung cực tốc xoay tròn, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Lăng Phong bay lên không, thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm tại Hồng Quang đạo tổ trên khuôn mặt. Ô ô! Hồng Quang đạo tổ mặt bị Lăng Phong giẫm đến biến hình, phát ra thanh âm ố ô. Lăng Phong có chút túi người, nhìn chằm chằm Hồng Quang đạo tổ, lạnh giọng nói ra, ta chính là lớn mật, thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Sau khi nói xong, Lăng Phong một cước đá vào Hồng Quang Đạo Tổ trên bụng, một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn đá bay ra ngoài. Hỗn đản! Mặt khác đệ tử Thiên Kiếm Môn, thấy cảnh này đằng sau, đều rất phẫn nộ, lập tức hướng phía Lăng Phong vào tới. Những đệ tử này, đều là thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài, là Hồng Quang Đạo Tổ mang theo bọn hắn bốn chỗ du lịch, sau đó trở lại cái này Huyền Kiếm Tông. Bởi vì bọn hắn nghe được Huyền Kiếm Tông có hai vị kiếm đạo thiên tài, cho nên Hồng Quang Đạo Tổ muốn đem hai vị này kiếm đạo thiên tài đào về Thiên Kiếm Môn. Thế nhưng là để Hồng Quang Đạo Tổ không nghĩ tới chính là, Huyền Kiếm Tông lại có một vị thực lực tồn tại khủng bố như thế. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Phong nhìn xem những cái kia hướng phía hắn vọt tới Thiên Kiếm Môn đệ tử, cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một cây thật dài cây gậy trúc. Hắn quơ cây gậy trúc hướng phía những đệ tử Thiên Kiếm Môn kia rút đi. Ba ba ba. Cái kia cây gậy trúc rất chuẩn, mỗi một cái đều là quất vào Thiên Kiếm Môn những đệ tử này trên khuôn mặt, đem bọn hắn từ không trung vô xuống. Trong chớp mắt, hết thảy 13 vị Thiên Kiếm Môn đệ tử đều bị Lăng Phong dùng cây gậy trúc chụp được tới. Cây gậy trúc này, chiêu thức kia, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Một chút đệ tử Huyền Kiếm Tông, nhìn thấy cây gậy trúc này đằng sau, đều lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Những đệ tử Thiên Kiếm Môn kia bị Lăng Phong chụp được đến đằng sau, đều ngã trên mặt đất phát ra trận trận thống khổ rên rỉ thanh âm. Lăng Phong nhìn xem Hồng Quang Đạo Tổ cùng những đệ tử Thiên Kiếm Môn kia, lạnh giọng nói ra, ta lặp lại lần nữa, phái một người vung đi, để Độc Cô Vũ chính mình đến chỗ người. Liên nói là Tần Kiêu để hắn tới. Giờ phút này, Hồng Quang Đạo Tổ không còn dám phản bác, bởi vì hắn biết trước mắt cái này gọi Tần Kiêu ra hỏa không dễ chọc. Hắn lập tức mở miệng đối với một vị Thiên Kiếm Môn đệ tử nói ra, Độc Cô Hà, ngươi trở về nói cho Thánh Tử. Đúng. Một vị thanh niên nam tử từ dưới đất bỏ dậy, sau đó lập tức rời đi. Nhìn thấy vị kia thanh niên nam tử rời đi, Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Quang Đạo Tổ lạnh giọng nói ra, không muốn chết, đều cho ta tại trên quảng trường này thật tốt ngồi xổm, Độc Cô Vũ lúc nào đến chùa người, các ngươi liền khi nào thì đi. Nếu như chúng ta thánh tử không chịu đến đâu. Hồng Quang Đạo Tổ cắn răng nói với Lăng Phong. Hắn sẽ đến. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài quảng trường những người khác. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia không có mặc lấy đệ tử Huyền Kiếm Tông quần áo trên thân người, mở miệng hỏi, các ngươi cũng là tới khiêu chiến đổ nhi ta đâu? Không phải, không phải. Những người kia đều lập tức lắc đầu. Kỳ thật bọn hắn hôm nay chính là tới khiêu chiến Liêu gia tỷ muội, thế nhưng là bởi vì Thiên Kiếm Môn người cũng tới, cho nên bọn hắn chi năng để Thiên Kiếm Môn người dẫn đầu khiêu chiến, bởi vì bọn hắn những người này thế lực sau lưng, đều không thể cùng Thiên Kiếm Môn so sánh. Thứ hèn nhát, Lan. Lăng Phong mở miệng đối với những người này quát mang nói. Những người kia lập tức quay người, chuẩn bị rời đi Huyền Kiếm Tông, trong lòng bọn họ tại may mắn. Cũng may mới vừa rồi cùng Liêu gia tỷ muội động thủ không phải bọn hắn, nếu bị giữ lại người chính là bọn họ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn một chút, trong lòng là Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn mặc niệm. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy bị Lăng Phong đánh thành đầu heo một dạng Hồng Quang Đạo Tổ. Trong lòng là Hồng Quang Đạo Tổ cảm thấy thương tiếc. Một cái đạo tổ cường giả, lại bị một cái đạo quân cường giả ngược đến nỗi ngay cả cha mẹ hắn đều không nhận ra được. Đôi này một cái đạo tổ mà nói, là một loại sỉ nhục lớn lao. Rất nhanh, những người ngoài kia đều rời đi. Sư tôn, ngươi quá lợi hại. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đi đến Lăng Phong bên người, một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong. Tại các nàng trong mắt, sư tôn của các nàng vẫn luôn là tuyệt nhất. Các nàng quên không được năm đó Lăng Phong hay là Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, tại Thông Thiên Thành vì các nàng mà đem Thiên Kiếm Môn Vân Kiếm Chân Quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc đó Lăng Phong là vượt cấp chiến đấu, dạy phải Thiên Kiếm Môn người. Hôm nay, Lăng Phong cũng là vượt cấp chiến đấu, giao huấn hay là Thiên Kiếm Môn người. Các nàng tỉ muội tựa hồ cùng Thiên Kiếm Môn người thật là có duyên. Bất quá cái này cũng khó trách các nàng, dù sao các nàng là kiếm đạo thiên tài. Năm đó Vân Kiếm Chân Quân coi trọng các nàng, là bởi vì kiếm của các nàng đạo thiên phú. Hôm nay cái này Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn cũng là hướng về phía các nàng cái này kiếm đạo thiên phú mà đến. Hừ, các ngươi cũng quá để vi sư thất vọng, ngay cả Thiên Kiếm Môn những rác rưởi này đều đánh không lại, cùng ta trở về. Lăng Phong ngay trước mặt mọi người, quát lên Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc một phen. Bị Lăng Phong như thế quát lên, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cũng là lập tức thong xuống đầu. Các nàng cũng cảm thấy chính mình cho Lăng Phong mất thể diện. Bởi vì các nàng sư tôn lợi hại như vậy, đồng dạng là đạo quân tu vi, các nàng ngay cả cái kia Độc Cô Hồng đều đánh không lại, mà sư tôn của các nàng lại là ngay cả đạo tổ cường giả đều có thể đánh ngã. Cho nên, đối mặt Lăng Phong quát lên, các nàng không dám có bất kỳ phản bác. Hô! Lăng Phong lập tức đằng không mà lên, hướng phía Thanh Huyền Đạo Quân ở lại hòn đảo treo trên bầu trời bay đi. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cũng là đi theo Lăng Phong sau lưng bay trở về. Mà Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn cũng không dám có bất kỳ cử động, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi xổm ở trên quảng trường. Trường Lão, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Một vị đệ tử Thiên Kiếm Môn mở miệng đối với Hồng Quang Đạo Tổ truyền âm nói. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ Lăng Phong rời đi phương hướng phong tới, trực tiếp xuất tại trên quảng trường. Vâng. Lưu quang kia đâm vào dọc theo quảng trường, lập tức ở trên quảng trường nổ ra một cái đường kính 20 mét hô to. Những đệ tử Thiên Kiếm Môn kia, bị giật nảy mình. Mà Hồng Quang Đạo Tổ sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn có thể cảm giác được vừa rồi một kích kia rất mạnh. Nếu như bắn tại trên người hắn mà nói, tuyệt đối có thể muốn mệnh của hắn. Những đệ tử Thiên Kiếm Môn kia, đều dọa đến toàn thân phát run, tất cả mọi người không dám nhắc tới đào tẩu sự tình. Chương 1617, thần bí hái hoa tặc. Thật là lợi hại. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia thấy cảnh này, cũng nhịn không được kinh hô lên. Không nghĩ tới, chúng ta Huyền Kiếm Tông, còn có một vị lợi hại như vậy tồn tại. Người này hẳn là thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài A. Tuyệt đối là, nếu không cũng sẽ không có thực lực cường đại như vậy. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng chúng ta Huyền Kiếm Tông không có thái cổ thời đại giáng lâm thiên tài, không nghĩ tới chúng ta Huyền Kiếm Tông chẳng những có, hơn nữa còn rất lợi hại. Về sau xem bọn hắn còn dám hay không đến khi phụ chúng ta. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, đều rất hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, những thượng cổ thời đại kia giáng lâm thiên tài, cơ hồ mỗi ngày đều tới khiêu chiến Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc các loại trêu chọc, các loại làm khó dễ, bọn hắn nhìn xem đều cảm giác tức giận. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì những thiên tài này thế lực sau lưng quá cường đại, bọn hắn Huyền Kiếm Tông không thể trêu vào. Lăng Phong mang theo Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc về tới chỗ ở của các nàng, thuận tiện chỉ điểm một chút, các nàng liền lập tức bế quan. Mà Lăng Phong cùng Thanh Huyền Đạo Quân hàn huyên một hồi, hắn cũng hướng Thanh Huyền Đạo Quân chấm dứt một chút Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên tâm tích của bọn họ. Tại Thanh Huyền Đạo Quân trong miệng, Lăng Phong biết được Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đã đi trùng vực tu luyện. Trường môn, tu vi của ngươi làm sao tăng lên như vậy chi chấm A. Cho tới cuối cùng, Lăng Phong nhịn không được mở miệng đối với Thanh Huyền Đạo Quân hỏi. Ta, tu vi của ta tăng lên đích thật là có chút chậm. Đều nhanh muốn bị ngươi cái kia hai cái đổ nhi đuổi kịp. Thanh Huyền Đạo Quân cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Lịch đại Huyền Kiếm Tông trưởng môn trên thân, đều có một cái bí mật, chính là bí mật này dẫn đến Huyền Kiếm Tông trưởng môn tu vi tăng lên chậm chạp. Chỉ bất quá bí mật này, chỉ có Huyền Kiếm Tông trưởng môn tự mình biết hiểu, những người khác căn bản cũng không được biết. Cho dù là cùng Thanh Huyền Đạo Quân quan hệ rất tốt lão giả Lôi Thôi cũng không biết. Ban đêm, Lăng Phong ngay tại trong phòng ngồi xuống tu luyện. Người đâu? Bắt hái hoa tặc kia lại xuất hiện, bắt hái hoa tặc A. Đông nhiên, một trận thanh âm huyên náo đông nhiên xuất hiện, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Năm đó hắn mới vừa tiến vào Huyền Kiếm Tông thời điểm, ở ngoài Huyền Kiếm Tông cửa, liền thường xuyên nghe được có người hô bắt hái hoa tặc thanh âm. Nhưng mà năm đó bọn hắn cũng không có bắt được hái hoa tặc kia. Lăng Phong không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hái hoa tặc này lại còn tại. Trước kia, Lăng Phong cũng là bởi vì muốn bắt hái hoa tặc, cùng hắn nhị sư tỷ Quan Vân Phượng, tam sư huynh Trương Đại Cát, tứ sư huynh Phùng Thiên Tưởng cùng một chỗ, đem hắn đại sư huynh Bạch Tử Long đánh cho một trận, bại lộ Bạch Tử Long mình muốn vụng trộm ăn heo bí mật. Hừ, ta ngược lại muốn xem hái hoa tặc này, đến cùng là thần thánh phương nào. Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, sau đó một cái lắc mình liền từ trụ sở của mình rời đi, hướng phía Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn khu sinh hoạt vực bay đi. Bởi vì Lăng Phong nghe thấy những cái kia tiếng kêu to, là từ nội môn đệ tử sinh hoạt khu vực bay đi. Khi hắn đi vào đệ tử nội môn sinh hoạt khu vực lúc, lập tức tản ra chính mình linh thức, đem phương viên trong 5 dặm khu vực bao phủ. Cho dù Lăng Phong tu vi đã đạt đến đạo quân nhất trọng thiên, nhưng là linh thức của hắn, tại 360 độ phương vị khuyết tán thời điểm, chỉ có thể bao trùm phương viên 5 dặm khu vực. Khi Lăng Phong linh thức đem cái này, những nữ tử kia ở lại khu vực bao phủ đằng sau, cũng không có phát hiện cái gì. Thật kỳ quái, chẳng lẽ là đối phương đã ẩn nặc khí tức? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn vừa cẩn thận cảm thụ một phen, cuối cùng vẫn là không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Hắn tại nữ tử chỗ ở dừng lại một hồi, sau đó rời đi. Ngày thứ hai ban đêm, Lăng Phong đi tới ngoại môn nữ đệ tử chỗ ở, hắn xuất ra chân linh khăn lụa, sau đó che giấu khí tức của mình, núp ở nữ tử kia chỗ ở. Hắn có dự cảm, đêm nay hái hoa tặc kia sẽ đến cái này ngoại môn nữ đệ tử chỗ ở đi trộm. Nửa đêm, Lăng Phong đống nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn cảm giác đến tựa hồ có cái gì từ bên cạnh mình trải qua. Hắn chợt buộc phát ra chính mình cường đại linh thức, hướng phía khả nghi địa phương bao phủ tới. Xuy. Lăng Phong chỉ là thấy được một đạo bạch quang lấp lóe, sau đó bạch quang kia liền biến mất. Thật nhanh. Lăng Phong nhìn xem bạch quang kia biến mất phương hướng, cũng là có chút ngộng. Bạch quang này, hẳn là hái hoa tặc đi, không nghĩ tới hái hoa tặc này tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng. Lăng Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao hái hoa tặc này tại Huyền Kiếm Tông xuất hiện thời gian lâu như vậy, vì sao còn có thể một mực tiêu dao đến bây giờ. Lấy bạch quang này tốc độ, Lăng Phong cảm giác được, liền xem như chính mình trở thành đạo tổ cường giả, cũng chưa chắc có thể tóm đến ở bạch quang này. Tìm trưởng môn đi hỏi một chút. Lăng Phong rời đi nơi này, về tới Thanh Huyền Đạo Quân chỗ ở. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới Thanh Huyền Đạo Quân chỗ ở. Thanh Huyền Đạo Quân chỗ ở rất đơn sơ, chính là tại một đỉnh núi nhỏ bên trên nhà gỗ. Giờ phút này, Thanh Huyền Đạo Quân tọa tại nhà gỗ trong phòng khách, hắn xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, trước mặt trưng bày một dài nửa thước cao bằng dài, phía trên trưng bày một bàn nhím biển, còn có một số kỳ lạ hải sản cùng đẹp đẽ bánh ngọt. Cái này, Lăng Phong có chút bó tay rồi, hắn tựa hồ mỗi một lần bị Thanh Huyền Đạo Quân tiếp kiến, trên bàn của hắn, đều sẽ trưng bày một đĩa nhím biển. Thanh Huyền Đạo Quân gảy ngón tay một cái, đem cái kia nhím biển cắt thành hai nửa, đưa tay cầm lên ấm trà, giúp Lăng Phong rót đầy một ly trà, sau đó ra hiệu Lăng Phong nhấm nháp. Lăng Phong nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén trà để lên bàn. Đã trễ thế như vậy còn tìm ta, có gì việc gấp? Thanh Huyền Đạo Quân cầm lấy ấm trà, lần nữa giúp Lăng Phong đem rót đầy chén trà. Trường môn, ta vừa mới đuổi theo hái hoa tặc kia. Lăng Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ồ, cái kia đuổi tới sao? Thanh Huyền Đạo Tổ nhìn xem Lăng Phong, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chưa đuổi kịp, tốc độ của hắn quá nhanh. Bạch quang lóe lên, sau đó liền biến mất. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mặc dù hắn tốc độ ở trong cùng giai là hàng đầu. Thế nhưng là tại hái hoa tặc kia trước mặt, cái kia chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ừm, cũng không tệ lắm, vậy mà có thể phát hiện hắn. Thanh Huyền Đạo Quân trên mặt ý cười, đối với Lăng Phong tán thưởng một tiếng. Trường môn, hái hoa tặc này ngã xuống đất là lai lịch gì? Vì sao đã lâu như vậy, tông môn còn không nghĩ biện pháp đem hắn bắt lấy? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền Đạo Quân, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Bắt không được, hái hoa tặc này, tại hơn 2.000 năm trước liền xuất hiện. Cách mỗi trăm năm xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện thời gian đại khái là 20 năm, chúng ta Huyền Kiếm Tông lịch đại trưởng môn đều bắt hắn không có cách nào. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ lắc đầu, trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ, đây đều là Huyền Kiếm Tông bí mật, người biết cái bí mật này cũng không nhiều. Hắn cũng nghĩ đem hái hoa tặc này bắt lại, tuy nhiên lại không có năng lực này. Hái hoa tặc kia tựa như là như ưu linh, cho dù là những đạo quân cường giả kia đều khó mà phát hiện hắn. Chớ nói chi là bắt lấy hắn. Chương 1618, trước phải lợi nó khí. Uống trà, chúng ta Huyền Kiếm Tông chuyện cổ quái nhiều nữa đâu. Hái hoa tặc này cũng chính là trộm một chút nữ đệ tử thiếp thân quần áo mà thôi, đối với chúng ta Huyền Kiếm Tông, không tạo thành tổn thương gì. Thanh Huyền Đạo Quân nói, sau đó cầm lấy một cái nhím biển, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Nhìn Thanh Huyền Đạo Quân ăn đến thơm như vậy, Lăng Phong cũng nuốt một chút nước bọt. Sau đó cầm lấy một cái nhím biển đi theo Nhâm Nhi thưởng thức. Thanh Huyền Đạo Quân ăn hết một cái nhím biển đằng sau, nâng chung trà lên khẽ nhấm một hớp trà xanh, trên mặt lộ ra một tia vẻ say mê, sau đó mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi sư tôn trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì? Hắn thật lâu đều không có tới tìm ta. Hắn cùng ma diễm cốc chủ tại luyện chế một kiện pháp bảo. Lăng Phong nói, lại cầm lên một cái nhím biển, hắn phát hiện nhím biển này tựa hồ càng ăn vượt lên nghiện. Hắn cùng Thanh Huyền Đạo Quân ngồi một canh giờ, sau đó đứng lên, đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là hắn đi tới cửa thời điểm, chợt xoay người, mở miệng đối với Thanh Huyền Đạo Quân hỏi, trưởng môn, nhím biển này còn nữa không? Còn có một chút. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ gật đầu. Có thể cho ta không? Ta cầm tôi thể linh dịch cùng hồn dịch cùng người trao đổi. Lăng Phong nói, sau đó lấy ra 10 bình tôi thể linh dịch cùng hồn dịch. Những này tôi thể linh dịch cùng hồn dịch, đều là thất phẩm. Cầm lấy đi ăn là được, cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Thanh Huyền Đạo Quân vung tay lên, một cái túi chữ vật bay đến Lăng Phong trước mặt. Hắc hắc, đa tạ trưởng môn, những linh dịch này, ngươi liền nhận, nếu như ngươi không dùng được, có thể ban thưởng cho những người khác. Lăng Phong cười cười, đem cái kia chứa nhím biển túi chữ vật thu lại, sau đó liền rời đi. Ra ngoài ăn vụng cũng không gọi ta. Khi Lăng Phong trở lại hắn cùng Hồng Xà Nữ ở lại phòng lúc, một cái thanh âm sâu kín lập tức truyền vào trong thai của hắn. Sau đó trong phòng đèn thủy tinh liền phát sáng lên, loại thủy tinh này đèn là bị luyện khí đại sư luyện chế ra tới, phía trên khảm nạm lấy linh thạch làm nguồn năng lượng, có thể dùng linh thức đến khống chế. Hồng Xà Nữ tựa ở cạnh cửa, hai tay vây quanh ở trước ngực. Sao có thể chứ? Vừa rồi ta nghe thấy có người hô bắt trộm, ta liền đi ra xem một chút, bởi vì hái hoa tặc này, trước kia tại ta vẫn là đệ tử ngoại môn thời điểm, liền thường xuyên xuất hiện, trước kia thực lực của ta yếu, bắt không được hắn, thực lực bây giờ đã mạnh lên, vốn cho rằng có thể bắt lấy hái hoa tặc này, không nghĩ tới hái hoa tặc kia quá lợi hại, ta ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Sau đó ta liền đi tìm trưởng môn hỏi một chút, tuy nhiên lại bị trưởng môn lôi kéo uống trà trò chuyện việc nhà. À, ta đây không phải mang cho ngươi ăn ngon trở về rồi sao? Ta sẽ không đem ngươi rơi xuống. Lăng Phong nói, đem cái kia chứa nhím biển túi chữ vật đưa cho Hồng Xà Nữ. Hồng Xà Nữ tiếp nhận túi chữ vật, mở ra hướng phía bên trong xem xét, phát hiện bên trong có rất nhiều nhím biển, đôi mắt đột nhiên sáng lên, theo bản năng rỗi ra cái kia phấn nộn đầu lưỡi tại nàng cái kia kiểu diễm ướt át trên môi liếm lấy một chút. Nàng cái này liếm bờ môi động tác, hoàn toàn là theo bản năng, bất quá lại thấy Lăng Phong có chút thất thần. Theo tu vi tăng lên, Hồng Xà Nữ trên thân loại kia đặc thù mị lực, tựa hồ càng ngày càng mạnh, cho dù là Lăng Phong đều kém chút cầm giữ không được. Lăng Phong hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, dùng cái kia đau đớn kịch liệt đến để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Coi như ngươi cái tên này có lương tâm. Hồng Xà Nữ đối với Lăng Phong nở nụ cười, vừa rồi ánh mắt u hoán kia đã biến mất, nàng đem túi chữ vật kia thu lại, sau đó quay người đi trở về đến bên trong phòng của mình. Lăng Phong biết Hồng Xà Nữ khẳng định là về đến trong phòng ăn nhím biển, Hồng Xà Nữ cái gì cũng tốt, chính là quá tham ăn. Lăng Phong trong lòng sợ hãi, sẽ có một ngày Hồng Xà Nữ sẽ bị những người khác dùng đồ ăn ngon bắt cóc. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lăng Phong cũng không ngủ được, hắn xếp bằng ở trên giường tu luyện. Hôm nay nhìn thấy Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc tu vi đều đã đạt đến đạo quân tam trọng thiên cảnh giới, cái này khiến Lăng Phong có một loại cảm giác cấp bách. Tu vi cảnh giới của hắn, so ra kém đệ tử của mình. Cái này nói ra, có chút mất mặt. Cũng may tu vi của hắn mặc dù so ra kém đệ tử của hắn, nhưng là trên thực lực lại so cái kia Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc mạnh. Mà lại Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc, hay là rất sùng bái, rất tôn kính hắn, thậm chí đối với hắn còn rất ỷ lại. Hắn vận chuyển công pháp, sau đó cùng mình tại hư giới nguyên thần thành lập liên hệ. Một cỗ cường đại tin tức tràn vào đến trong đầu của hắn, đây là đang nguyên thần của hắn tại hư giới bên trong một chút lĩnh hội. Bây giờ đột phá trở thành đạo quân đằng sau, Lăng Phong căn bản cũng không cần tại trong hiện thực tu luyện các loại chiêu số. Những cái kia chiêu số, nguyên thần của hắn tại hư giới liền có thể tu luyện, có thể tìm hiểu. Kể từ đó, hắn cũng là đỡ tốn thời gian công sức. Bất quá, nguyên thần của hắn mặc dù có thể thí luyện các loại bí pháp cùng công pháp, nhưng là hắn có lẽ phải thông qua những này hư giới chi lực đến cường hóa thân thể của mình. Giờ phút này, từ cái kia hư giới trong vòng xoáy, quần quận không dứt có hư giới chi lực tuôn ra, bị Lăng Phong thân thể hấp thu. Cái này hư giới chi lực, đại bộ phận đều là các loại thuộc tính nguyên khí. Lăng Phong thân thể hấp thu những nguyên khí này đằng sau, có thể cho chính mình trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần, mà thân thể của hắn, tại hư giới chi lực rèn luyện phía dưới, cũng là đang chậm rãi mạnh lên. Cùng hư giới nguyên thần câu thông, đối với linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn. Rất nhiều đạo quân cường giả tại cùng nguyên thần câu thông thời điểm, một ngày nhiều lắm là chỉ có thể bảo trì nửa nén hương. Nếu như vượt qua thời gian này, liền sẽ đối với bản nguyên linh hồn tạo thành gánh vác, nghiêm trọng lúc, sẽ gặp phải phản vệ, dẫn đến linh hồn bị thương. Mà Lăng Phong có đại lượng hồn dịch trợ giúp, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Mà lại linh hồn bản nguyên của hắn, so với bình thường đạo quân cường đại, cho dù là những cái kia nửa bước đạo tổ cường giả, bản nguyên linh hồn cũng chưa chắc so ra mà vượt Lăng Phong. Cường đại bản nguyên linh hồn, dựng dục Lăng Phong cái kia cường đại linh thức. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, lúc ấy Lăng Phong bản nguyên linh hồn bị Quỷ Hà Tôn giả song sinh luyện hồn cổ sau khi thôn phệ, linh thức của hắn vẫn như cũ không cách nào bị ma diệt. Quần quần không dứt hư giới chi lực, không ngừng từ Lăng Phong phía sau trong vòng xoáy tuôn ra, bị hắn hút vào thể nội. Tu luyện một lúc sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình hấp thu năng lượng tốc độ mặc dù còn có thể, nhưng là tương đối hắn cái kiêm lịch thiên cấp trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần tới nói, hay là lợi trợm. Bây giờ tu vi của ta đã đạt đến thất giai, xem ra ta cái này tầng thứ 5 hỗn nguyên luyện khí quyết, vẫn là không cách nào thỏa mãn ta cái này cường đại trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần. Công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí, ta hiện tại việc cấp bách, hay là trước đem hỗn nguyên luyện khí quyết bù đắp đi. Lăng Phong tự lẩm bẩm. Hắn cũng biết, nếu như hậu kỳ hắn muốn lại đề thăng mà nói, cái kia cao cấp luyện khí quyết nhất định phải có, bằng không hắn công pháp, căn bản là không di chuyển được hắn trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần. Không được, ta hiện tại liền phải đi tìm trưởng môn, chúng ta Huyền Kiếm Tông, dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống thế lực cổ lão, hẳn là cũng có không ít luyện khí quyết. Lăng Phong lập tức từ trên giường nhảy xuống. Khi hắn mở cửa phòng chuẩn bị lúc rời đi, Hồng Sa nữ cửa gian phòng cũng mở ra, trong phòng đèn thủy tinh, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hồng Sa nữ con mắt nhìn chừng chừng lấy Lăng Phong, khẽ hé môi son, đêm hôm khuya khoắt này, vừa chuẩn bị đi chỗ nào. Chương 1619, Mỹ nữ khôi lỗi. Đi tìm trưởng môn. Lăng Phong ánh mắt tại Hồng Sa nữ trên môi nhìn thoáng qua, theo bản năng mở miệng hồi đáp. Lại đi tìm lão đầu kia uống trà sao? Hồng Sa nữ nghiêng đầu, khoe miệng hơi vểnh lên. Không phải, ta là muốn tìm trưởng môn, hỏi hắn muốn một chút luyện khí công pháp, ta hiện tại tu luyện gặp được một chút bình cảnh, ta cần đại lượng luyện khí công pháp. Lăng Phong cũng đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Hồng Sa nữ nhìn chằm chằm Lăng Phong con mắt, nàng cũng cảm giác được Lăng Phong không phải là đang nói láo. Ta và ngươi cùng đi chứ, dù sao ta một người ở chỗ này, cũng rất nhàm chán. Hồng Sa nữ cười cười, sau đó đi tới Lăng Phong bên người. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, mang theo Hồng Sa nữ rời đi trụ sở này, đi tìm Thanh Huyền Đạo Quân. Một lúc sau, hai người tới Thanh Huyền Đạo Quân trụ sở. Thanh Huyền Đạo Quân vẫn như cũ là ngồi ở kia bàn trà trước mặt, cái kia trên bàn trà, vẫn như cũ trưng bày một chút đẹp đẽ điểm tâm cùng nhím biển. Hồng Sa nữ nhìn thấy trên mặt bàn những cái kia đồ ăn ngon, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Trưởng môn tốt. Hồng Sa nữ lập tức đối với Thanh Huyền Đạo Quân hành lễ. Thanh Huyền Đạo Quân đối với Hồng Sa nữ khẽ gật đầu. Hắn biết Hồng Sa nữ là Ma Diễm Cốc chủ đệ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng hỏi, ngươi lại có gì sự tình? Trường môn, ta giống mượn xem một chút chúng ta Huyền Kiếm Tông luyện khí công pháp, còn có công pháp luyện thể cũng muốn. Mặc dù Lăng Phong hôn nguyên luyện thể quyết hết thể có 9 tầng, mà lại cũng là nghịch thiên cấp bậc, nhưng là Lăng Phong cảm giác được chính mình hôn nguyên luyện thể quyết, còn giống như không phải trạng thái mạnh nhất. Cho nên hắn cũng muốn đem hôn nguyên luyện thể quyết cũng cường hóa một chút. Có thể. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, một cái khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Khôi lỗi. Khi nữ tử này xuất hiện đằng sau, Lăng Phong liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử này là một tôn khôi lỗi, mà không phải chân chính sinh mệnh. Thanh Vũ, vị này là chúng ta Huyền Kiếm Tông Thiên Tà trưởng lão, ngươi dẫn hắn đi tàng thư lâu đi. Lão giả lôi thôi mở miệng đối với cái này mỹ nữ khôi lỗi nói một tiếng. Vâng, trưởng môn. Cái này mỹ nữ khôi lỗi đối với Thanh Huyền Đạo Quân có chút túi người chào, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, Thiên Tà trưởng lão, ngươi xin mời đi theo ta. Lăng Phong đối với mỹ nữ khôi lỗi gật gật đầu, sau đó mở miệng nói với Hồng Sa nữ, Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Không cần, ta ngay ở chỗ này bồi trưởng môn uống trà, trưởng môn tự mình một người ở đây, trách nhàm chán. Hồng Sa Nữ nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền Đạo Quân hỏi, trưởng môn, ngươi không để ý à? Khó được có người theo giúp ta uống trà, hoan nghênh cực kỳ. Thanh Huyền Đạo Quân đối với Hồng Sa Nữ cười cười, sau đó vung tay lên, trên mặt bàn kia nhiều hơn một cái chén. Quá tốt rồi, tạ ơn trưởng môn. Hồng Sa Nữ đối với Thanh Huyền Đạo Quân có chút hành lễ, sau đó không kịp chờ đợi ngồi ở Thanh Huyền Đạo Quân trước mặt trên bồ đoàn. Nhìn thấy Hồng Sa Nữ bộ dạng này, Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng cái này mỹ nữ khôi lỗi đi. Sau một nén nhang, mỹ nữ khôi lỗi mang theo Lăng Phong đi tới một tòa nhìn tàn phá không chịu nổi thạch lâu trước mặt. Ở dưới nguyệt hoa, Lăng Phong đem thạch lâu hoàn cảnh chung quanh thấy nhất thanh nhị sở. Thạch lâu này chung quanh tràn đầy cỏ dại, không có bất kỳ ai, côn trùng kia làm cho rất vui sướng. Mà lại cái kia thạch lâu phía trên mấy tầng bị hủy diệt, chỉ là còn lại dưới đáy tầng 5. Ta nói tỉ tỉ, chúng ta không có tới sai chỗ a. Lăng Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bên người mỹ nữ khôi lỗi. Chúng ta không có tới sai chỗ, ngươi bắt lấy tay của ta, ta mang ngươi đi vào. Mỹ nữ khôi lỗi nói xong, sau đó vươn thon thon tay ngọc. Lăng Phong nhìn chằm chằm tay của nàng nhìn một chút, sau đó đưa tay đem tay của nàng nắm. Sau một khắc, mỹ nữ trên thân tản mát ra chấn động bạch quang, nàng lôi kéo Lăng Phong hướng phía cái kia cổ tháp đi vào. Lăng Phong cảm giác được chính mình tựa hồ tiến vào một đầu thông đạo đặc thù bên trong, không gian chung quanh đang vặn vẹo lấy, hắn căn bản không nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Thương thương thương. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện trước thông đạo, xuất hiện đại lượng kiếm khí, những kiếm khí này hướng phía bọn hắn gào thét mà đến, bất quá toàn bộ đều bị cái này mỹ nữ khôi lỗi trên thân phát ra bạch quang ngăn trở. Đại khái 10 hơi đằng sau, cái này mỹ nữ khôi lỗi mang theo Lăng Phong xuyên qua cái này vô tận kiếm khí cách trở, đi tới trong một không gian cự đại. Tiến vào bên trong không gian này, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt. Tại vùng không gian này chỗ sâu, có một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tại trong quang cầu kia, Lăng Phong thấy được một thanh khổng lồ kiếm, thanh kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua quang cầu kia. Chôi kiếm kia cùng mũi kiếm bại lộ tại quang cầu bên ngoài. Mà Lăng Phong có thể tại quang cầu kia bên trên thanh kiếm kia cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Thật là lợi hại kiếm ý. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Ngoại trừ mảnh không gian này chỗ sâu cái kia quang cầu màu vàng bên ngoài, Lăng Phong còn chứng kiến rất nhiều đồ vật. Những vật này đều phiêu phủ ở trong hư không. Nơi đây chính là Huyền Kiếm Tông trước kia tàng thư lâu không gian. Bất quá tại thượng cổ đại chiến thời điểm, cái này tàng thư lâu không gian bị hủy diệt. Bên trong cất giữ rất nhiều công pháp và chiến kỹ, đều đã bị mất. Tầng này không gian, chủ yếu là luyện khí công pháp, ngươi cần gì luyện khí công pháp, chính ngươi tìm đi, ta theo tại bên cạnh ngươi, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Mỹ nữ khôi lỗi một mặt tôn kính nói với Lăng Phong, nàng tiếng nói rất nhẹ nhàng, để cho người ta nghe cảm giác thật thoải mái. Đa tạ. Lăng Phong đối với cái này Mỹ nữ khôi lỗi mỉm cười, sau đó hướng phía không gian này chỗ sâu bay đi. Hắn đầu tiên chính là tìm những cái kia cao cấp luyện khí công pháp. Tỷ như một môn nghịch thiên cấp luyện khí quyết, so với hắn đạt được 100 bản thiên giai đỉnh phong luyện khí quyết mạnh. Vùng không gian này rất lớn, Lăng Phong không ngừng tại bên trong vùng không gian này ngao du. Hắn phát hiện tại vùng không gian này bên trong, vẫn còn có rất nhiều trận văn cấm chế. Hắn mở miệng đối với mỹ nữ khôi lỗi hỏi, ta có thể giải khai những cấm chế này sao? Mỹ nữ khôi lỗi ở trong lòng cùng Thanh Huyền Đạo Quân trao đổi một phen, cứ việc nàng mang theo Lăng Phong tiến vào nơi này, nhưng là nàng cũng đã lâu có thể cùng Thanh Huyền Đạo Quân giữ liên lạc. Đây cũng là Thanh Huyền Đạo Quân để nàng mang theo Lăng Phong tới đây nguyên nhân chủ yếu một trong. Một lúc sau, Mỹ nữ khôi lỗi mở miệng nói với Lăng Phong, trưởng môn nói, nơi này tất cả cấm chế, nếu như ngươi có năng lực giải khai mà nói, ngươi cũng có thể giải khai. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó thi triển linh tê chỉ bí pháp, nhẹ nhõm đem trước mắt những cấm chế này giải khai. Cấm chế này chỉ là bát phẩm trận văn cấm chế, đối với ngay cả cửu phẩm trận văn cấm chế đều lột giải qua Lăng Phong mà nói, đây quả thực là một bữa ăn sáng. Khi Lăng Phong giải khai trận văn này cấm chế đằng sau, lập tức phát hiện trận văn này cấm chế phía sau, lại là một cái rất lớn không gian, tại không gian này bên trong, có vô số chùm sáng. Những này chùm sáng lập tức từ cấm chế lỗ hổng ra bay ra, xa xa nhìn lại, tựa như là một đoàn đom đó một dạng. Lăng Phong theo bản năng đưa tay hướng phía một đoàn quang mang chụp tới. Khi hắn tay tiếp xúc đến chùm sáng này thời điểm, chùm sáng này lập tức dung nhập vào lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn cảm giác đến một cô yêu ớt khí lưu, dọc theo trên cánh tay của hắn kinh mạch, tràn vào đến trong đầu của hắn. Một bộ phàm giai luyện khí quyết xuất hiện tại Lăng Phong trong óc. Đây là công pháp chi quang. Lăng Phong không nghĩ tới trong này lại có công pháp chi quang. Chương 1620, Nghịch Thiên luyện khí quyết. Cái này công pháp chi quang, cùng ta lúc đầu tại thể thư không gian truyền thừa bên trong lấy được công pháp chi quang cùng loại. Trong công pháp chi quang này công pháp là luyện khí quyết, mà thể thư công pháp truyền thừa bên trong công pháp chi quang là luyện thể quyết. Nơi này như thế nào xuất hiện nhiều như vậy công pháp chi quang? Lăng Phong nhìn xem những này không ngừng từ cấm chế lỗ hổng bên trong bay ra ngoài công pháp chi quang, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà mỹ nữ Khôi Lỗi cũng là đem tin tức này phản hồi cho Thanh Huyền Đạo Quân. Tại chính mình trong trụ sở Thanh Huyền Đạo Quân, biết được tình huống này đằng sau, cũng không tâm tư uống trà. Một lúc sau, Thanh Huyền Đạo Quân mang theo Hồng Xà Nữ đi tới cái này tàng thư lâu trong không gian. Thật xinh đẹp a. Khi Hồng Xà Nữ nhìn thấy những này công pháp chi quang thời điểm, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nàng khẽ vươn tay, chụp vào một cái chùm sáng, chuẩn bị đem chùm sáng này nhét vào trong miệng nhấm nháp một chút. Thế nhưng là chùm sáng này lại dung nhập vào trong tay của nàng. Thanh Huyền Đạo Quân lập tức đưa tay chụp vào một cái chùm sáng kia trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể hắn, một dòng nước nóng dọc theo cánh tay của hắn, tràn vào đến trong đầu của hắn, một cỗ tin tức tại trong đầu của hắn xuất hiện. Thanh Huyền Đạo Quân lập tức nhắm mắt lại, xem xét xuất hiện trong đầu tin tức. Sau một lát, Thanh Huyền Đạo Quân mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, thật là công pháp chi quang. Thật kỳ quái, trong đầu của ta, làm sao xuất hiện một môn công pháp? Chùm sáng này vì cái gì không thể ăn? Hồng Xà Nữ cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Cái này, Hồng Vân tỷ tỷ, chùm sáng này gọi là công pháp chi quang, là một loại năng lượng thể đặc thù, một cái chùm sáng, bình thường đều gánh chịu lấy một môn luyện thể quyết, là không thể ăn. Lăng Phong nhìn xem Hồng Xà Nữ, hắn thật là phục Hồng Xà Nữ, hắn không nghĩ tới, Hồng Xà Nữ vậy mà tham ăn đến loại trình độ này. Công pháp chi quang. Đáng tiếc, không thể ăn. Hồng Xà Nữ nhìn xem những công pháp chi quang kia, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia thất vọng. Trường môn, cái này công pháp chi quang, hẳn là tại khí thư không gian truyền thừa bên trong mới có thể xuất hiện, thế nhưng là vì sao nơi này sẽ có nhiều như vậy công pháp chi quang? Hẳn là chúng ta chỗ không gian, chính là khí thư không gian truyền thừa. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền Đạo Quân, hắn đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem những cái kia không ngừng từ cấm chế lỗ hổng bay ra ngoài công pháp chi quang, khẽ lắc đầu, hẳn không phải là, nếu thật là như thế, vậy cũng hẳn là cấm chế này phía sau không gian, mà không phải chúng ta bây giờ vị trí không gian. Giờ phút này, mới vừa rồi bị Lăng Phong giải khai cấm chế lỗ hổng, tại những này công pháp chi quang trùng kích vào, càng lúc càng lớn. Những này công pháp chi quang, tựa như là suối phun một dạng, không ngừng từ trong lỗ hổng kia dâng lên mà ra. Nếu không chúng ta vào xem. Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Huyền Đạo Quân hỏi. Để Thanh Vũ đi vào trước đi, nàng là Khôi Lỗi. Thanh Huyền Đạo Quân cũng không muốn để Lăng Phong mạo hiểm, bởi vì cấm chế này phía sau không gian, đối bọn hắn tới nói, chính là một mảnh không biết khu vực. Tại Thanh Huyền Đạo Quân ra hiệu dưới, mỹ nữ Khôi Lỗi lập tức bay vào cấm chế kia lỗ hổng phía sau trong không gian. Tiến vào cấm chế này lỗ hổng về sau, mỹ nữ Khôi Lỗi thấy được rất nhiều công pháp chi quang, những này công pháp chi quang vô cùng vô tận. Nàng hướng phía vùng không gian này chỗ sâu bay đi, sau một nén nhang, nàng nhìn thấy hai loại màu sắc công pháp chi quang. Hai loại màu sắc công pháp chi quang, chính là huyền giai luyện thể quyết. Sau một canh giờ, mỹ nữ Khôi Lỗi tiến vào bốn loại màu sắc công pháp chi quang khu vực, nàng sau khi lại tới đây, liền không cách nào đi tới, bởi vì có một cỗ lực lượng vô hình, ngăn trở nàng. Phía trước là một mảnh mê vụ, nàng căn bản thấy không rõ lắm phía trước có cái gì. Không có nguy hiểm, chúng ta đi vào. Thanh Huyền Đạo Quân cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó mang theo Hồng Xà Nữ cùng Lăng Phong cùng một chỗ hướng phía cấm chế lỗ hổng bay vào. Thật nhiều công pháp chi quang. Tiến vào không gian này đằng sau, Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Thanh Huyền đạo quân mang theo Lăng Phong cùng Hồng Xà nữ, hướng phía mỹ nữ Khôi Lỗi vị trí bay đi. Sau một canh giờ, bọn hắn cũng tìm được mỹ nữ Khôi Lỗi. Lại tới đây, Hồng Xà nữ cũng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, nàng cau mày, bởi vì loại áp lực này đối với nàng mà nói, rất khó chịu. Thanh Huyền đạo quân nhìn về phía trước khu vực, mở miệng nói ra, phía trước hẳn là nghịch thiên cấp luyện khí quyết, chúng ta vào xem. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Thanh Huyền đạo quân cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Hồng Xà nữ cũng là cắn răng đi theo. Giờ phút này, nàng khôi phục được bản thể hình thái. Bởi vì tại loại áp lực kinh khủng này phía dưới, bảo trì hình người là rất phí thể lực. Thanh Huyền đạo quân mang theo Lăng Phong cùng Hồng Xà nữ hướng phía mê vụ chỗ sâu đi đến, mà mỹ nữ Khôi Lỗi thì là tại nguyên chỗ chờ đợi. Bởi vì nàng không còn dám đi tới, nếu như nàng tiếp tục tiến lên mà nói, phía trước áp lực vô hình kia sẽ đem trên người nàng trận văn phá hủy. Sau một nén nhang, Thanh Huyền đạo quân, Lăng Phong còn có Hồng Xà nữ đều mặc qua mảnh này mê vụ. Tại vùng này, có 13 đoàn ngũ thải chi sắc công pháp chi quang tại nổi lơ lửng. Ngũ thải công pháp chi quang, trong này gánh chịu, thế nhưng là nghịch thiên cấp luyện khí quyết ta. Thanh Huyền đạo quân nhìn trước mắt một màn này, biểu lộ rất kích động. Trường môn, Hồng Vân tỷ tỷ, các ngươi đi lên trước nhìn xem có thể hay không đem những này công pháp chi quang luyện hóa. Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Huyền đạo quân cùng Hồng Xà nữ nói ra. Hắn sở dĩ để Thanh Huyền đạo quân cùng Hồng Xà nữ lên trước, là bởi vì hắn sợ hai chính mình lên trước mà nói, hắn sẽ đem những này công pháp chi quang đều thu. Bất quá coi như Lăng Phong đem những này công pháp chi quang đều thu, hắn cũng có biện pháp đem những này công pháp chi quang bên trong gánh chịu luyện khí quyết in dấu trên bạch hồn ngọc, để Huyền Kiếm Tông những người khác tu luyện. Theo lễ phép, Lăng Phong hay là trước hết để cho Thanh Huyền đạo quân cùng Hồng Xà nữ lên trước. Người đi trước đi. Thanh Huyền đạo quân mở miệng nói với Hồng Xà nữ. Vậy ta liền không khách khí. Hồng Xà nữ gật gật đầu, sau đó lập tức hướng phía những công pháp chi quang kia bay đi. Nàng một đầu va vào một đoàn công pháp chi quang bên trong, cái kia công pháp chi quang trong nháy mắt thu liễm, cuối cùng toàn bộ đều dung nhập vào trong thân thể nàng. Dung nhập công pháp chi quang về sau, Hồng Xà nữ lập tức nhắm mắt lại. Đại khái sau một nén nhang, một đoàn ngũ thải chi quang tại trong cơ thể của nó bay ra, sau đó nổi đồng bền giữa không trung. Cái này ngũ thải chi quang chính là vừa rồi dung nhập vào Hồng Xà nữ thể nội công pháp chi quang. Làm sao bay ra ngoài rồi? Lăng Phong cùng Thanh Huyền đạo quân đều có chút nghi hoặc. Lúc này, Hồng Xà nữ mở mắt, nàng nhìn xem cái kia một đoàn công pháp chi quang, mở miệng nói ra, trong công pháp chi quang này luyện khí quyết, ta không tu luyện được. Thế nhưng là trước đó ngươi cũng dung hợp một đoàn công pháp chi quang, là vừa rồi cái kia một đoàn công pháp chi quang, không có tại trong cơ thể ngươi bay ra ngoài. Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Xà nữ hỏi, Hồng Xà nữ tại đi vào nơi này trước đó, liền bắt một đoàn công pháp chi quang. Cái kia một đoàn công pháp chi quang bị nàng dung hợp, đoạn đường này tới, Lăng Phong cũng không có phát hiện cái kia một đoàn công pháp chi quang từ trong cơ thể nàng bay ra. Đây cũng là bởi vì cái này công pháp chi quang đẳng cấp vấn đề, trong công pháp chi quang này luyện khí quyết, chính là nghịch thiên cấp, cho nên yêu cầu cực cao, nếu như không tại quy định thời gian bên trong tu luyện nhập môn. Cái này công pháp chi quang liền sẽ rời đi. Thanh Huyền đạo quân mở miệng nói một tiếng, sau đó hắn cũng hướng phía cái kia công pháp chi quang đi đến, đưa tay chụp vào vừa rồi Hồng Xà nữ dung hợp cái kia một đoàn công pháp chi quang. Khi Thanh Huyền đạo quân tiếp xúc đến cái này công pháp chi quang thời điểm, cái kia công pháp chi quang lập tức dung nhập vào trong thân thể hắn. Chương 1621, Mai Rùa cùng Lâm Vũ. Ta đi thử một chút mặt khác công pháp chi quang. Hồng Xà nữ nói xong, sau đó lại hướng phía đoàn thứ hai công pháp chi quang bay đi. Mà Lăng Phong thì là lẳng lặng đứng tại chỗ cũ. Sau một nén nhang, trước đó bị Hồng Xà nữ dung hợp qua đoàn kia ngũ thải công pháp chi quang, cũng là tại Thanh Huyền đạo quân thể nội bay ra. Thanh Huyền đạo quân mở to mắt, nói với Lăng Phong, ta không cách nào tu luyện, ngươi tới đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức đưa tay đem cái kia một đoàn ngũ thải công pháp chi quang bắt lấy. Suy suy. Một đoàn này công pháp chi quang lập tức dung nhập Lăng Phong thể nội, Lăng Phong cảm giác được trong óc, lập tức hiện ra một cỗ khổng lồ tin tức. Hắn sửa sang một chút đằng sau, phát hiện chính mình lấy được lại là một môn nghịch thiên cao cấp luyện khí quyết, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, rất hoàn chỉnh. Lăng Phong nếm thử tu luyện một chút, trong nháy mắt liền đem những này luyện khí quyết tu luyện thành công. Thanh Huyền Đạo Quân không có tiếp tục luyện hóa những công pháp chi quang kia, hắn liền đứng tại Lăng Phong bên người, lẳng lặng nhìn Lăng Phong, hắn rất muốn biết, Lăng Phong đến cùng có thể hay không đem môn này nghịch thiên cao cấp luyện khí quyết tu luyện thành công. Sau một nén nhang, Lăng Phong mở to mắt, cái kia công pháp chi quang cũng không có trong cơ thể hắn bay ra. Thành công. Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong đối với Thanh Huyền Đạo Quân gật gật đầu. Không tệ. Thanh Huyền Đạo Quân đối với Lăng Phong cười cười, sau đó hắn tiếp tục dung hợp mặt khác công pháp chi quang. Lúc này, lại có một đoàn công pháp chi quang tại Hồng Xà Nữ thể nội bay ra, xem ra nàng lần thứ hai thí nghiệm, cũng thất bại. Ta cũng không tin tà. Hồng Xà Nữ tựa hồ cũng nảy sinh ác độc. Nàng hướng phía đoàn thứ ba công pháp chi quang đánh tới. Hai canh giờ đằng sau, Hồng Xà Nữ cùng Thanh Huyền Đạo Quân đều đã đem tất cả công pháp chi quang đều dung hợp qua. Vô luận là Hồng Xà Nữ, hay là Thanh Huyền Đạo Quân, bọn hắn đều không có tu luyện thành công bất luận một loại nào luyện khí quyết. Cuối cùng, Lăng Phong đem tất cả ngũ thải công pháp chi quang đều dung hợp. Những này bị ngũ thải công pháp chi quang gánh chịu nghịch thiên luyện khí quyết, Lăng Phong đều có thể tu luyện. Bởi vì so cái này càng khó khăn hơn nguyên luyện khí quyết, hắn đều có thể sửa luyện thành công. Tu luyện những này cao nhất chỉ có nghịch thiên cao cấp luyện khí quyết, đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Ngươi làm sao lại có thể tu luyện tất cả công pháp đâu? Ngươi đây rốt cuộc là thể chất gì? Hồng Xà Nữ nhìn xem Lăng Phong, đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy, liên tục thí luyện 13 loại nghịch thiên cấp luyện khí quyết đều không có thành công, cái này khiến nàng có chút khó chịu. Nghịch thiên cấp luyện khí quyết, cho dù gặp, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Thứ này muốn đem liền cơ duyên. Thanh Huyền Đạo Quân trên mặt lấy mỉm cười, hắn cũng không có bởi vì toàn bộ thất bại mà có bất kỳ hề bại. Trường môn, Hồng Vân tỷ tỷ, các ngươi cũng không cần đủ rũ, ta học được nghịch thiên cấp luyện khí quyết còn có rất nhiều, trước đó ta tại đàn các tàng kinh lâu bên trong, cũng đã nhận được không ít nghịch thiên cấp luyện khí quyết, đến lúc đó ta giúp các ngươi kiểm tra một chút thân thể, tìm ra một bộ thích hợp các ngươi tu luyện luyện khí quyết truyền cho các ngươi. Lăng Phong biết, một môn tốt luyện khí quyết, đối với một cái tu luyện giả tới nói, là tại quá trọng yếu. Ngươi trước không cần quản chúng ta. Chúng ta đi ra xem một chút những cái kia thiên giai luyện khí quyết. Cao cấp luyện khí quyết, chưa hẳn chính là tốt, chỉ có khi nào chính mình, mới là tốt nhất. Thanh Huyền Đạo Quân đối với Lăng Phong cười cười, Huyền Kiếm Tông hay là có hai môn nghịch thiên luyện khí quyết. Thế nhưng là cái kia hai môn nghịch thiên luyện khí quyết, hắn đều không thể tu luyện. Bây giờ Thanh Huyền Đạo Quân tu luyện luyện khí quyết, chỉ là một môn thiên giai cao cấp luyện khí quyết. Sau đó, Lăng Phong bọn hắn rời đi cái này hạch tâm khu vực. Đi tới thiên giai công pháp chi quang khu vực. Thiên giai công pháp chi quang nhan sắc là 4 loại màu sắc. Thiên giai công pháp chi quang số lượng đạt đến hơn 1.000 chủng. Thanh Huyền Đạo Quân cùng Hồng Xà Nữ bắt đầu luyện hóa những này thiên giai công pháp chi quang. 3 ngày sau, Hồng Xà Nữ nhịn không được cùng thiếu. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được một môn thích hợp ta tu luyện luyện khí quyết, là thiên giai đỉnh phong. Hồng Xà Nữ đem thật cao hứng. Thanh Huyền Đạo Quân cũng là vì Hồng Xà Nữ cảm thấy cao hứng. Hắn vẫn không có tìm tới phù hợp tự mình tu luyện luyện khí quyết. Những cái kia bị Thanh Huyền Đạo Quân cùng Hồng Xà Nữ luyện hóa công pháp chi quang, đều cho Lăng Phong. Lăng Phong đem những này công pháp chi quang đều dung hợp đến trong cơ thể của mình. Tất cả tiến vào trong cơ thể hắn công pháp, Lăng Phong đều là trong nháy mắt liền biết luyện. Cho nên những công pháp chi quang kia, đều không có lại bay ra. Yêu nghiệt ta. Hồng Xà Nữ nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện đằng sau, trong lòng lần lượt bị chấn động. Liền ngay cả Thanh Huyền Đạo Quân cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thiên phú, vậy mà đáng sợ như thế. Ngày thứ tư, Thanh Huyền Đạo Quân cũng rốt cuộc tìm được một môn thích hợp bản thân tu luyện thiên giai đỉnh phong luyện thể quyết. Ha ha, rốt cuộc tìm được một loại phù hợp của ta. Thanh Huyền Đạo Quân giờ phút này cũng không nhịn được cùng thiếu. Lại qua 2 ngày... Hồng Xà Nữ cùng Thanh Huyền Đạo Quân đều đem mặt khác thiên kiếp công pháp chi quang đều đếm thử xong. Hồng Xà Nữ lại lấy được 2 bộ nàng có thể tu luyện thiên giai luyện khí quyết, mà Thanh Huyền Đạo Quân thì là đạt được 3 bộ. Còn lại toàn bộ đều bị Lăng Phong ôm đồm. Đi thôi, còn lại những địa giai kia luyện thể quyết, đối với chúng ta mà nói, cơ hồ không có tác dụng gì, hay là lưu cho tiểu bối đi. Thanh Huyền Đạo Quân nói với Lăng Phong, Lăng Phong, ngươi theo ta ra ngoài. Bên ngoài còn có 2 loại nghịch thiên cấp luyện khí quyết, nhìn xem ngươi có thể hay không luyện. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Thanh Huyền Đạo Quân rời đi cấm chế này không gian. Rời đi về sau, Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem cấm chế không gian này lỗ hổng, không khỏi nhíu mày, lỗ hổng này tại cái kia công pháp chi quang tác dụng dưới, đã mở rộng đến 10 mét. Ngay từ đầu từ lỗ hổng này bên trong bay ra ngoài công pháp chi quang, chỉ có một loại màu sắc, nhưng là bây giờ ngay cả hai loại màu sắc cũng bay ra ngoài. Thanh Huyền Đạo Quân sợ hãi bên trong tất cả công pháp chi quang, đều biết bay đi ra, hắn mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi có thể đem lỗ hổng này chắn sao? Có thể. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó thi triển trúc văn thuật cùng minh văn thuật, đem cấm chế này lỗ hổng chữa trị, hơn nữa còn chuyên môn lưu lại một cái cửa. Cánh cửa này dùng đặc thù thủ pháp có thể mở ra. Mà Lăng Phong đem mở cửa phương pháp nói cho Thanh Huyền Đạo Quân. Một lúc sau, Thanh Huyền Đạo Quân mang theo Lăng Phong đi tới một cái đại quy sắc cùng một cây lông vũ màu đen trước mặt. Mai rùa này chỉ có dài 2 mét, rộng hơn 1 mét, phía trên có răng khắp nơi vết kiếm, vết đao, vết chảo. Cơ hồ là Lăng Phong có thể nghĩ tới vết tích, phía trên đều có. Tại trên mai rùa, Lăng Phong cũng nhìn thấy rất nhiều phức tạp phù văn, những phù văn này cũng không phải là bị người khắc giấu đi lên mà là tại rùa khi còn sống thời điểm, chính mình xuất hiện. Mà cái kia một cây lông vũ màu đen, dài ước chừng 3 mét, rộng 1 mét, mặt ngoài cũng là có màu bạc bí văn lấp lóe. Vô luận là mai rùa, hay là lông vũ màu đen, phía trên đều có một cỗ cường đại uy áp phát ra. Thanh Huyền Đạo Quân nói ra, tại mai rùa này cùng trên lông vũ, đều phân biệt có một môn nghịch thiên trung cấp luyện khí quyết, thế nhưng là vài vạn năm đến, chúng ta Huyền Kiếm Tông, chỉ có số ít người có thể được đến phía trên truyền thừa, mặc dù có người có thể được đến, cũng không có ai có thể đem cái này hai môn nghịch thiên cấp luyện khí quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, ngươi xem một chút có thể hay không đạt được phía trên này truyền thừa. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi tới cái mai rùa kia trước mặt. Chương 1622, dung hợp luyện khí quyết. Khi Lăng Phong tới gần nơi này mai rùa thời điểm, hắn cảm giác đến có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở hắn. Có trước đó tại đan các tàng thư lâu kinh nghiệm, Lăng Phong lập tức vận chuyển Hôn Nguyên luyện khí quyết. Tại Hôn Nguyên luyện khí quyết cường đại hấp lực phía dưới, ở trước mặt hắn cỗ này cường đại lực lượng vô hình, trong nháy mắt bị Lăng Phong hút vào thể nội, mà Lăng Phong cũng là nhẹ nhõm tiếp cận mai rùa này. Hắn hít sâu một chút, sau đó đưa tay đặt tại trên mai rùa. Xuy. Khi Lăng Phong bàn tay tiếp xúc đến cái mai rùa kia thời điểm, một đám khói trắng bay lên. Lăng Phong cảm giác được trên bàn tay truyền đến một trận toàn tâm phòng cảm giác, ngay sau đó, tại trên mai rùa mặt, dấy lên một tầng ngọn lửa màu đen. Lăng Phong lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, bắt đầu hấp thu trên mai rùa truyền đến lực lượng hỏa diễm, mà bàn tay hắn bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, cũng là trong nháy mắt biến mất. Trên mai rùa ngọn lửa màu đen có chút đặc thù, Lăng Phong tựa hồ nhìn thấy tại trong ngọn lửa màu đen, có vô số thật nhỏ phù văn màu vàng. Những này màu vàng phù văn, theo ngọn lửa màu đen, từ trên mai rùa thoát ly. Lăng Phong cảm giác được từng tia nhiệt lưu, thuận cánh tay hắn kinh mạch, tràn vào đến trong óc hắn. Sau một nén nhang, trên mai rùa ngọn lửa màu đen thu liễm, trên mai rùa mặt những trận văn kia, cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Tại Lăng Phong trong óc, xuất hiện một môn nghịch thiên trung cấp luyện khí quyết. Loại truyền thừa này cùng lúc trước Lăng Phong lấy được công pháp chi quang không giống với, cho dù là hắn không cách nào tu luyện môn này nghịch thiên luyện khí quyết, cái này luyện khí quyết cũng sẽ không tại trong đầu của hắn biến mất. Mà trước đó hắn lấy được những công pháp chi quang kia, nếu như hắn không cách nào tu luyện công pháp chi quang bên trên gánh chịu luyện khí quyết, cái kia công pháp chi quang sẽ rời đi thân thể của hắn, mà hắn trong trí nhớ liên quan tới một đoàn này công pháp chi quang gánh chịu luyện khí quyết, liền sẽ biến mất. Lăng Phong thử một cái tu luyện môn này luyện khí quyết, hắn nhẹ nhõm đem môn này luyện khí quyết tu luyện thành công. Sau đó, Lăng Phong cũng từ lông vũ màu đen kia bên trên đạt được luyện khí quyết truyền thừa. Tại lông vũ màu đen bên trên luyện khí quyết, cũng là nghịch thiên trung cấp. Bao quát trước đó Lăng Phong tại cái kia 13 đoàn công pháp chi quang ở bên trong lấy được 13 loại nghịch thiên luyện khí quyết, Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông tàng thư lâu trong không gian, hết thể đạt được 15 chủng nghịch thiên luyện khí quyết. Như vậy thu hoạch là Lăng Phong không nghĩ tới. Hiện tại ta lại lấy được 15 chủng nghịch thiên luyện khí quyết. Không biết ta đem cái này 15 chủng nghịch thiên luyện khí quyết dung hợp đằng sau, có thể hay không để cho tầng thứ 5 Hỗn Nguyên luyện khí quyết, đạt tới phía trước 4 tầng loại trình độ kia. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Thành công không? Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Thành công. Lăng Phong khẽ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Vùng không gian này còn không phải rất ổn định, không thể lưu lại lâu dài. Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn rời đi. Từ tàng thư lâu đi ra, Lăng Phong phát hiện ngoại giới là ban ngày. Bọn hắn đã trong tàng thư lâu, ngây người 5 ngày thời gian. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ trở lại chỗ ở của mình, sau đó hắn liền xếp bằng ở trên giường, liên hệ với ở trong hư giới nguyên thần. Song phương ý thức lẫn nhau dung hợp. Sau đó Lăng Phong liền cùng nguyên thần giữ liên lạc, để nguyên thần đi dung hợp những này luyện khí quyết. 10 ngày sau, xếp bằng ở trên giường Lăng Phong, từ từ mở mắt, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dung hợp hắn tại Huyền Kiếm Tông tàng thư lâu bên trong lấy được nghịch thiên giai cùng thiên giai luyện khí quyết đằng sau. Hắn tầng thứ 5 hôn nguyên luyện khí quyết, rốt cục đạt đến cùng phía trước 4 tầng một dạng cấp bậc. Mà lại tầng thứ 6 hôn nguyên luyện khí quyết, cũng kém không nhiều đạt tới phía trước tầng 5 luyện khí như thế đẳng cấp, khiến cho Lăng Phong tu hấp thu cùng luyện hóa năng lượng tốc độ, so trước đó tăng lên gần gấp 2. Đoán chừng ta lại luyện hóa 3-4 chủng nghịch thiên cấp luyện khí quyết, liền có thể để tầng thứ 6 hôn nguyên luyện khí quyết cũng đạt tới cùng phía trước tầng 5 một dạng đẳng cấp. Lăng Phong từ trên giường xuống tới, hoạt động một chút thân thể của mình. Lần này bế quan, hắn trọn vẹn tại trên giường ngồi xếp bằng 10 ngày. Trong 10 ngày này, linh hồn bản nguyên của hắn đều là cùng nguyên thần giữ liên lạc, tiêu hao hắn rất nhiều hồn dịch. Lăng Phong sau khi xuất quan, phát hiện Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc ở phòng khách cùng Hồng Xà Nữ cùng một chỗ ăn lẩu. Hồng Xà Nữ tại cái kia lý cuồng cật hồ nhét, một chút phong phạm thuộc nữ đều không có. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi ăn nhiều một chút. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc không ngừng cho Hồng Xà Nữ gấp thức ăn, nhưng là các nàng nhưng không có ăn. Bởi vì các nàng đã bồi Hồng Xà Nữ liên tục ăn 7 ngày nồi lẩu, đã chán ăn. Tại 7 ngày trước, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc xuất quan, sau đó tới tìm Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong bế quan. Mà Hồng Xà Nữ nhằm chán, liền lôi kéo các nàng 2 tỷ mỗi tán gấu. Đang tán gấu quá trình bên trong, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc phát hiện Hồng Xà Nữ rất tham ăn. Vì nịnh nọt vị đại tỷ tỷ này, Liêu Tiểu Ngọc đề nghị muốn đích thân xuống bếp, cho Hồng Xà Nữ làm nồi lẩu ăn. Hồng Xà Nữ trước đó căn bản là không có nếm qua nồi lẩu, lập tức liền bị loại này tươi mới phương pháp ăn hấp dẫn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Về sau, bi kịch liền phát sinh, 7 ngày này, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đều bị Hồng Xà Nữ lôi kéo cùng một chỗ ăn lẩu. Bây giờ nhìn lấy lửa này nổi, các nàng suýt nữa liền muốn nôn. Được rồi. Hồng Xà Nữ không ngừng gật đầu, dùng đũa đem trong chén đồ ăn bắt đầu tiêu diệt, mặc dù ngay cả tục ăn 7 ngày, nhưng là nàng vẫn không có chán ăn, mà là càng ăn càng khởi kình. A, sư tôn ngươi xuất quan. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc phát hiện Lăng Phong đằng sau, lập tức từ trên ghế đứng lên. Mà Hồng Xà Nữ chỉ là hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, sau đó lại nghiêm túc bắt đầu ăn, bởi vì lửa này nổi thật là ăn quá ngon. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nhỏ cười, ngửi thấy lửa này nổi mê người mùi thơm đằng sau, hắn cũng không nhịn được nuốt xuống một chút nước bọt. Liên tục bế quan 10 ngày, hắn đã sớm bụng đói kêu vang. Hắn đi đến bên cạnh bàn, đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nói ra, hai người các ngươi chờ đứng, cũng ngồi xuống một khối ăn. Cái này, Liêu Tiểu Vân trên mặt xuất hiện một tia do dự, mà Liêu Tiểu Ngọc thì là trực tiếp cùng Lăng Phong truyền âm nói. Sư tôn, ngươi cùng Hồng Vân tỷ tỷ ăn đi, chúng ta không muốn ăn, ta đã bồi Hồng Vân tỷ tỷ liên tục ăn 7 ngày, lại ăn mà nói, liền muốn nôn. Liên tục ăn 7 ngày rồi. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua vẫn như cũ ăn đến say sưa ngon lành Hồng Xà Nữ, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi đi chơi đi. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nói một tiếng. Tốt. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc một mặt nhảy cẫng. Lập tức quay người chạy ra ngoài. Rốt cục tự do, Hồng Vân tỷ tỷ thật đáng sợ. Ta về sau cũng không tiếp tục ăn lẩu. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc thật nhanh xông ra Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ ở sân nhỏ. Người cái tên này, quá bất công, trước đó vậy mà đều không mời ta ăn lẩu. Hồng Xà Nữ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong miệng chất đầy đồ vật, cái kia quay hàm phình lên, con mắt trợn trừng lên, nhìn rất đáng yêu. Ta cũng không biết ngươi như thế thích ăn a. Lăng Phong cười cười, sau đó kẹp lên một cây ruột vịt, phóng tới trong nồi lẩu mặt xuyến mấy lần, sau đó dính một chút tương liệu, để vào trong miệng, có chút nhai nhai nhấm nuốt một chút, nhắm mắt lại cẩn thận thể hội một chút trong miệng mùi vị đó, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Chương 1623, trăm vạn nguyên thạch. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cũng là ăn no rồi, mà Hồng Xà Nữ cũng giống như vậy. Mặc dù Hồng Xà Nữ là yêu thú, hình thể to lớn, nhưng là nàng mới vừa rồi cùng Lăng Phong ăn những vật này, đều không phải là thức ăn thông thường, mà là ẩn chứa khổng lồ linh lực yêu thú linh thú thịt. Những yêu thú này cùng linh thú thịt, ẩn chứa bàng bạc linh lực. Những linh lực này tại Hồng Xà Nữ trong bụng bay hơi, đưa nàng bụng trống trướng trướng, không ngừng ợ hơi. Nhưng vào lúc này, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc chạy vào. Sư tôn, Thiên Kiếm Môn Thánh Tử Độc Cô Vũ tới, chuẩn bị đem trước đó những cái kia bị ngươi đánh người đón về, trưởng môn cho ngươi đi xử lý một chút. Mở miệng nói với Lăng Phong nói chính là Liêu Tiểu Ngọc, tính tình của nàng tương đối gấp. Giờ phút này, Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đều có chút kích động, các nàng chính là kiếm tu, trong lòng đối với những cái kia luyện kiếm thanh niên rất hướng tới. Các nàng cũng đều đã sớm nghe nói Thiên Kiếm Môn Sử Thượng thứ 9 Thánh Tử Độc Cô Vũ thiên tài tuyệt diễm, anh Tuấn Phi Phàm. Tại Huyền Kiếm Tông, có không ít nữ đệ tử đều có dấu Độc Cô Vũ chân dung. Liền ngay cả Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc khuê phòng của các nàng bên trong, cũng treo Độc Cô Vũ chân dung, chỉ bất quá Lăng Phong không biết mà thôi. Lúc đó Lăng Phong nói đúng Thiên Kiếm Môn người nói, để Độc Cô Vũ tự mình đến cho người. Lúc đầu Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc coi là Lăng Phong nói chỉ là nói nhảm, nhưng hôm nay cái này Độc Cô Vũ thật đúng là đích thân đến. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Kiếm Tông cơ hồ đều sôi trào. Những nữ đệ tử kia khi biết Thiên Kiếm Môn Thánh Tử đến Huyền Kiếm Tông đằng sau, đều mừng rỡ như điên, nhao nhao đi tới trước đó Lăng Phong giáo huấn Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn cái kia diễn võ trường. Lăng Phong cùng đem Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc tỷ muội biểu lộ nhìn ở trong mắt. Hắn cũng nhìn ra được, hai tỷ muội này, tựa hồ cũng rất sùng bái Độc Cô Vũ. Đi thôi. Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Hồng Xà Nữ còn có Liêu gia tỷ muội tiến về diễn võ trường. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới diễn võ trường. Tại cái này diễn võ trường, Lăng Phong thấy được rất nhiều người, những người này có đứng trên mặt đất, có khống chế lấy pháp bảo, lơ lửng ở trên trời. Những người này đen nghịt, căn bản trông không đến đầu. Tại giữa quảng trường, Độc Cô Vũ mang theo hơn 10 vị thanh niên nam tử đứng ở nơi đó lặng lặng chờ. Mà Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn vẫn như cũ ngồi xổm, cho dù là Độc Cô Vũ tới, bọn hắn cũng không dám đứng lên. Bởi vì bọn hắn vừa rồi tại nhìn thấy Độc Cô Vũ thời điểm, kích động đứng lên, lại bị Độc Cô Vũ truyền âm hết lại. Hồng Quang Đạo Tổ trong lòng bọn họ rất nghi hoặc, bọn hắn cảm giác được Thánh Tử tựa hồ đối với người Huyền Kiếm Tông có chút kiêng kỵ. Lại hoặc là nói, Thánh Tử đối với người Huyền Kiếm Tông, rất tôn kính. Những cái kia tại chung quanh quảng trường nữ đệ tử, đều không ngừng đối với Độc Cô Vũ lớn tiếng la lên. Người này cũng quá là nhiều a. Lăng Phong nhìn thấy những cái kia cơ hồ lâm vào điên cuồng trạng thái nữ đệ tử, khẽ cho mày. Hắn không nghĩ tới tại phía xa trung vực Độc Cô Vũ, vậy mà lại bị bọn hắn Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử như vậy truy sùng. Lăng Phong mang theo Hồng Xà Nữ, còn có Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cùng một chỗ, đi tới quảng trường trên không. Hoa, là Kiêu Vân trưởng lão cùng Kiêu Ngọc trưởng lão. Vị kia người mặc màu đỏ quần lụa mỏng nữ tử là ai? Thật xinh đẹp. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn xuất hiện đằng sau, Huyền Kiếm Tông những nam đệ tử kia, lập tức kích động lên. Những nam đệ tử này hôm nay tới mục đích chủ yếu, không phải là vì nhìn Độc Cô Vũ, bọn hắn là vì nhìn Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Bọn hắn đã hơn 10 ngày không nhìn thấy Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Bởi vì từ khi Lăng Phong ngày đó dạy dỗ Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn đằng sau, liền A không người nào dám tới khiêu chiến Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Trước đó người của thế lực khác thường xuyên đến khiêu chiến Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc, những này Huyền Kiếm Tông nam đệ tử đều rất phẫn nộ. Thế nhưng là những người kia không đến khiêu chiến, bọn hắn rất khó gặp lại Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Cho nên, hôm nay Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc có khả năng xuất hiện, những nam đệ tử này đều nhao nhao xuất quan đến đây cái này diễn võ trường, vì chính là xa xa nhìn Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc tỉ muội một chút. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới vẫn còn có một vị nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ này mạo như thiên tiên, vừa xuất hiện liền đem những nam đệ tử này hấp dẫn. Trước đó Lăng Phong ra tay với Hồng Quang Đạo Tổ thời điểm, Hồng Xà Nữ cùng Thanh Huyền Đạo Quân cùng một chỗ, cũng không có xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cho nên lúc đó tất cả mọi người không có phát hiện Hồng Xà Nữ. Hôm nay, Hồng Xà Nữ đi theo Lăng Phong cùng lúc xuất hiện, lập tức liền đưa tới hoành động. Thần Kiêu Đại Sư, đã lâu không gặp. Đứng trên quảng trường Độc Cô Vũ, nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, lập tức ngửa đầu ôm quyền đối với Lăng Phong hành lễ. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ha ha, Thần Kiêu Đại Sư ngươi chỉ tên để cho ta tới, ta sao dám không đến. Chúng ta đệ tử Thiên Kiếm Môn, cho Huyền Kiếm Tông làm loạn thêm, Thần Kiêu Đại Sư cần gì điều kiện mới có thể thả người. Độc Cô Vũ nhìn xem Lăng Phong, lúc trước hắn vẫn luôn đối với Lăng Phong thân phận rất ngạc nhiên, hiện tại hắn rốt cuộc biết Lăng Phong là nam vực đệ tử Huyền Kiếm Tông. Các ngươi đệ tử Huyền Kiếm Tông đã thương ta hai vị đồ đệ, cho đối với các nàng thể xác tinh thần tạo thành tổn thương cực lớn, ta cũng không làm khó ngươi, liền bồi 1 triệu nguyên thạch ý tứ tốt. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nhìn xem Độc Cô Vũ, lời nói này đến phong khinh vân đạm. Thế nhưng là lời này vừa nói ra, trên quảng trường tất cả mọi người lập tức ồn ào đi lên. 1 triệu nguyên thạch. Cái gì là nguyên thạch? Nguyên thạch chính là so linh thạch cao cấp hơn một loại tinh thạch, một khối nguyên thạch, giá trị 1 vạn khối linh thạch. Cái gì? Cái kia 1 triệu nguyên thạch, chẳng phải là chục tỷ linh thạch. Những này đệ tử Huyền Kiếm Tông, kinh ngạc đến há to miệng. 10 tỷ linh thạch, bọn hắn là tại không cách nào tưởng tượng. Hỗn đản. Giá hỏa này quá phận. Cũng dám mở miệng muốn 100 vạn nguyên thạch. Còn mặt dày vô sỉ nói thu 1 triệu linh thạch, xem như ý tứ. Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn cũng nhịn không được ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Cho dù là Độc Cô Vũ, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, khỏe miệng kia cũng là có chút giật một cái. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong mở ra điều kiện vậy mà cao như thế. Bọn hắn Thiên Kiếm Môn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không phải là rất giàu có cái chủng loại kia, tiền của bọn hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Thiên Kiếm Môn mỗi 1 năm đều cần rất lớn chi tiêu để duy trì. Cái này 100 vạn nguyên thạch, đối bọn hắn Thiên Kiếm Môn mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, hắn làm Thiên Kiếm Môn thánh tử, không thể bị Lăng Phong bị dọa cho phát sợ, mà lại hắn cũng không có dự định cùng Lăng Phong có kẻ mặc cả. Bởi vì Độc Cô Vũ trong lòng minh bạch, hắn thiếu Lăng Phong. Trước đó Lăng Phong tại Thiên Kiếm Thành chỉ điểm hắn tu luyện, loại kia ân huệ không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Tại hắn nghe được Thiên Kiếm Môn người bị người Huyền Kiếm Tông chụp đằng sau, đồng thời đối phương chỉ tên để hắn đi chuộc người, cho là hắn còn rất tức giận. Thế nhưng là khi hắn biết để hắn tự mình chuộc người là Tần Kiêu lúc, lập tức liền không có tính tình, mà lại hắn cũng là lập tức dẫn người, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Huyền Kiếm Tông. Đừng nói giờ phút này Lăng Phong chỉ là mở miệng muốn 1 triệu nguyên thạch, coi như Lăng Phong muốn 10 triệu, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp Lăng Phong lấy tới. Hắn đối với trong lòng đối với Lăng Phong kính ý, thế nhưng là so với bọn hắn gia tộc những đại năng giả kia cao hơn. Chương 1624, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Tần Kiêu Đại Sư, trên người của ta không có mang theo nhiều như vậy nguyên thạch, có thể hay không dàn xếp một chút, trên người của ta bây giờ đại khái chỉ có 200,000 nguyên thạch, ta trước tiên đem cái này 200,000 nguyên thạch cho ngươi, ngươi để bọn hắn về trước đi. Ta lấy Thiên Kiếm Môn thánh tử danh dự cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ ở trong vòng 1 tháng, đem những cái kia nguyên thạch đưa tới Huyền Kiếm Tông. Độc Cô Vũ một mặt thành khẩn nói với Lăng Phong, hắn cũng không dám lừa gạt Lăng Phong. Được, nếu thánh tử đều mở miệng, ta cũng không làm khó bọn hắn, về sau nếu như các ngươi Thiên Kiếm Môn còn có người mạo phạm chúng ta Huyền Kiếm Tông mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nói với Độc Cô Vũ. Hắn mặc dù cùng Độc Cô Vũ có chút giao tình, nhưng là hắn giờ khắc này ở những này Thiên Kiếm Môn đệ tử cùng đệ tử Huyền Kiếm Tông trước mặt, nhất định phải bày ra một bộ lãnh khốc bộ dáng tới. Đa tạ Tần Kiêu Đại Sư. Độc Cô Vũ lập tức đối với Lăng Phong ôm quyền hoàn lễ, sau đó tại trong ngực của mình lấy ra một cái túi chữ vật, hắn dùng một cỗ lực lượng bọc lấy túi chữ vật, đưa đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật kia, sau đó mở ra xem. Hắn phát hiện trong túi chữ vật có rất nhiều nguyên thạch. Những nguyên thạch này số lượng, hắn trong thời gian ngắn cũng coi như không rõ ràng, nhưng là hắn biết Độc Cô Vũ căn bản cũng không dám lừa gạt hắn. Có thể, ngươi mang theo bọn hắn cút đi. Lăng Phong mở miệng nói với Độc Cô Vũ 1 tiếng, biểu tình kia nhìn vẫn lạnh lùng như cũ. Độc Cô Vũ khẽ gật đầu, sau đó đối với Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn nói ra, còn không tranh thủ thời gian đa tạ Tần Kiêu Đại Sư, về sau đều dài hơn điểm trí nhớ, đừng có lại trêu chọc người Huyền Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tông cùng chúng ta Thiên Kiếm Môn cũng không phải là địch nhân. Giờ phút này, Độc Cô Vũ cũng coi là ở trước mặt Lăng Phong tỏ thái độ. Bởi vì Lăng Phong nguyên nhân, bọn hắn Thiên Kiếm Môn cũng không thể lại coi Huyền Kiếm Tông là làm là địch nhân. Bởi vì Huyền Kiếm Tông tu luyện giả, đại bộ phận đều là kiếm tu, cho nên Thiên Kiếm Môn người, đối với Huyền Kiếm Tông cũng không có cái gì để ý. Mà lại Thiên Kiếm Môn người, bình thường đều sẽ đem những kiếm tu kia thế lực coi là người một nhà. Hồng Quang Đạo Tổ bọn hắn như được lớn hách, lập tức từ dưới đất đứng lên đối với Lăng Phong hành lễ nói tạ ơn. Có mấy vị đệ tử bởi vì tại trên quảng trường này ngồi xổm quá lâu, một cái đứng không vững, ngã nhào trên đất, hắn những đồng bạn kia đi qua, trợ giúp bọn hắn khai thông một chút chân kinh mạch, bọn hắn lúc này mới chậm rãi đứng lên, bởi vì bọn hắn tại trên quảng trường này ngồi xổm thời gian quá dài, đều vượt qua nửa tháng. Bọn hắn những người này, ngoại trừ Hồng Quang Đạo Tổ bên ngoài, mặt khác đều là thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài. Tuy nhiên lại bị người Huyền Kiếm Tông bắt lấy, để bọn hắn tại trên quảng trường này ngồi xổm nửa tháng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là sỉ nhục lớn lao. Bọn hắn mặc dù sinh khí, nhưng lại không dám ở trước mặt Lăng Phong biểu hiện ra ngoài, bọn họ cũng đều biết Huyền Kiếm Tông vị này gọi là Tần Kiêu Gia Hỏa, rất lợi hại, cũng rất tàn bạo. Đa tạ thánh tử. Những người này đi đến Độc Cô Vũ trước mặt, đối với Độc Cô Vũ hành lễ. Đều trở về đi. Độc Cô Vũ đối với những người này thời kỳ thượng cổ giáng lâm thiên tài phất phất tay, trong lòng cũng vì bọn họ cảm thấy đau lòng. Bất quá trong lòng hắn cũng vì những người này cảm thấy may mắn, cũng may bọn hắn không có đối với Huyền Kiếm Tông làm ra chuyện khác người gì, nếu không liền xem như hắn tới, cũng khó có thể kết thúc. Khi những đệ tử thiên tài này đi đến Độc Cô Vũ phía sau lúc, Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong truyền âm nói, Tần Kiêu Đại Sư, thời gian dài như vậy không thấy, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, để cho ngươi chỉ cho ta điểm chỉ điểm. Lần này Độc Cô Vũ đến đây Huyền Kiếm Tông mục đích, cái thứ nhất chính là chuộc về những này bị Lăng Phong giam đệ tử thiên tài, mục đích thứ hai, chính là muốn cùng Lăng Phong luận bàn một chút kiếm thuật, thuận tiện để Lăng Phong chỉ điểm hắn một chút. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, bây giờ Độc Cô Vũ kiếm đạo cảnh giới, cũng là đạt đến linh kiếm hợp nhất cảnh giới, cũng chính là kiếm vương chi cảnh. Mà lại tu vi của hắn, cũng là đạt đến đạo quân cửu trọng thiên cảnh giới. Giờ phút này hắn muốn sẽ cùng Lăng Phong giao thủ, bởi vì hắn mỗi một lần cùng Lăng Phong giao thủ, đều được ích lợi không nhỏ. Mà trên thế giới này, chỉ sợ không có người nào so Lăng Phong càng hiểu hơn hắn bây giờ chỗ đi nói, bởi vì hắn nói, là Lăng Phong cho hắn chỉ điểm. Có thể, ngươi khiêu chiến ta đi, ta sẽ ứng chiến. Lăng Phong không nghĩ tới Độc Cô Vũ vậy mà muốn cùng hắn luận bàn, cái này chính hợp ý hắn. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử đều bị Độc Cô Vũ hấp dẫn, các nàng xem hướng Độc Cô Vũ thời điểm, trong ánh mắt kia đều là tỏa ra ánh sao. Đừng nói Huyền Kiếm Tông mặt khác nữ đệ tử, liền ngay cả hắn cái này hai đồ đệ, trong lòng cũng sùng bái Độc Cô Vũ. Loại hiện tượng này thật không tốt. Lăng Phong cảm thấy mình có cần phải cho những này Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử dựng nên một chút chính xác thẩm mỹ quan, tỉ như, để Huyền Kiếm Tông những nữ đệ tử này, sùng bái hắn. Mà khiến cái này nữ đệ tử sùng bái chính mình phương pháp tốt nhất, đó chính là ngay trước các nàng trước mặt, đem Độc Cô Vũ đánh bại, hơn nữa còn là hung hăng đánh bại. Cái này, Độc Cô Vũ khẽ như mày, lúc trước hắn ý nghĩ, là cùng Lăng Phong tìm một cái chỗ không có không ai vụng trộm luận bàn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại muốn cầu hắn ở chỗ này khiêu chiến Lăng Phong. Nơi này có nhiều người như vậy, nếu như hắn bị Lăng Phong cuồng ngược mà nói, này sẽ có hại hắn làm Thiên Kiếm Môn Thánh Tử uy nghiêm. Làm sao? Không dám. Ngươi đây là đối với mình không có lòng tin. Hay là sợ ở chỗ này mất mặt? Nhìn thấy Độc Cô Vũ cau mày bộ dáng, Lăng Phong lần nữa đối với hắn truyền âm, người tu đạo, mặt mũi những vật kia, không nên quá quan tâm. Mà lại, ngươi trước kia trên Thiên Kiếm đảo bị ta ngược thời điểm, nhân số so hôm nay tốt bao nhiêu mấy lần, mặt của ngươi sớm đã bị ngươi vứt sạch. Bị Lăng Phong tiểu nói này, Độc Cô Vũ sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên, mặc dù Lăng Phong nói chính là sự thật, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Hắn cắn răng, trong lòng đã làm ra quyết định, sau đó trước mọi người, mở miệng đối với Lăng Phong cao giọng nói ra, Tần Kiêu Đại Sư. Các ngươi Huyền Kiếm Tông cũng là lấy kiếm tu vi chủ, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút kiếm thuật, không biết Tần Kiêu Đại Sư ý của ngươi như nào. Hoa, Độc Cô Vũ công tử muốn khiêu chiến Thiên Tà trưởng lão. Quá tốt rồi, rốt cục có thể nhìn thấy Độc Cô Vũ công tử xuất thủ. Những Huyền Kiếm Tông kia nữ đệ tử thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra rất hưng phấn. Cùng ta luận bàn. Chỉ bằng ngươi. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Vẻ mặt này là hắn cố ý làm được để Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia nhìn. Thánh tử, để cho ta tới chiến hắn đi. Giờ phút này, tại Độc Cô Vũ phía sau, có một vị thanh niên nam tử chiến đi ra. Thanh niên nam tử này cũng là thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài. Tu vi của hắn bây giờ cũng là đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới. Cái kia chiến lực có thể so với đạo tổ tam trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mặc dù có không ít thượng cổ thời đại thiên tài, tại đạo chủ cảnh giới đệ cửu trọng cảnh giới thời điểm, thực lực liền có thể so với đạo quân đệ cửu trọng cường giả, có thể vượt qua chín cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Thế nhưng là khi bọn hắn trở thành đạo quân đằng sau, cái này biên độ sẽ hạ xuống rất nhiều. Rất nhiều đạo quân đệ cửu trọng, thậm chí là nửa bước đạo tổ cường giả, sức chiến đấu của bọn họ, nhiều lắm là có thể địch nổi đạo tổ đệ tam trọng cường giả tối đỉnh. Tại nửa bước đạo tổ cảnh giới, chiến lực có thể địch nổi đạo tổ tứ trọng thiên cường giả thiên tài rất ít. Bởi vì tu vi đến đạo tổ cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là rất lớn. Đạo tổ tứ trọng thiên, đây chính là thuộc về đạo tổ trung kỳ cường giả, thực lực so đạo tổ tam trọng thiên mạnh hơn nhiều lắm. Chương 1625, Thiên Mộng Vô Ngân. Không cần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô Vũ trực tiếp quyết tuyệt vị thanh niên nam tử này thỉnh cầu. Tu luyện Lăng Phong chỉ điểm kiếm đạo đằng sau, Độc Cô Vũ thực lực càng ngày càng tăng. Bây giờ, từ thái cổ thời đại giáng lâm những thiên tài kia bên trong, ngang nhau cảnh giới người, tại trên kiếm thuật không ai có thể chiến thắng hắn. Hét lại vị thanh niên nam tử này đằng sau, Độc Cô Vũ lần nữa đối với Lăng Phong ôm quyền, nói ra, còn xin Tần Kiêu đại sư chỉ điểm. Độc Cô Vũ cũng biết Lăng Phong giờ phút này là cố ý muốn làm khó dễ hắn, thế nhưng là vì có thể được đến Lăng Phong chỉ điểm, hắn cũng sẽ không biết khó mà lui. Bởi vì hắn biết cơ hội như vậy khó được. Mà lại hắn trong khoảng thời gian này trên kiếm đạo, cũng đạt tới bình cảnh. Hắn cũng nghĩ mượn lần này cùng Lăng Phong luận bàn, đạt được Lăng Phong chỉ điểm, từ đó đột phá hiện tại cái này bình cảnh. Tốt ta! Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Hồng Xà Nữ cùng Liêu Gia tỷ muội nói ra, các ngươi đều lùi đến một bên, Tiểu Vân, đem ngươi kiếm cho ta mượn dùng một chút. Tốt! Liêu Tiểu Vân khẽ gật đầu, sau đó đem bội kiếm của mình lấy ra cho Lăng Phong. Kiếm của nàng chính là một thanh thất phẩm trường kiếm, thân kiếm dài nhỏ, phía trên khắc dấu lấy màu tím ảnh mây cùng một chút trận văn. Lăng Phong cầm tới kiếm đằng sau, lập tức vận chuyển thanh vân kiếm quyết, trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, trong nháy mắt liền bị chuyển đổi trở thành kiếm nguyên lực. Hắn đem kiếm nguyên lực hướng phía trong trường kiếm quán thâu đi vào. Ông! Trên trường kiếm kia trận văn, trong nháy mắt liền sáng lên nhàn nhạt thanh quang, một cỗ kiếm ý bén nhọn, tại trên trường kiếm kia phát ra. Lăng Phong trực tiếp câu thông nguyên thần của mình, một cái vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đạo quân nhất trọng thiên. Những cái kia đi theo Độc Cô Vũ cùng đi thiên kiếm môn đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong tu vi đằng sau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới một cái đạo quân nhất trọng thiên ra hỏa, cũng dám lớn lối như thế. Lăng Phong chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, chỉ vào Độc Cô Vũ, lạnh giọng nói ra, ta ngay ở chỗ này, trong vòng ba chiêu. Nếu như ngươi có thể làm cho ta rời đi nơi này nửa bước, vậy còn dư lại nguyên thạch, không cần giao. Tốt. Độc Cô Vũ gật gật đầu, đưa tay tại bên hông một vòng, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, sau lưng của hắn hết thể xuất hiện 9 cái vòng xoáy. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế, ở trên người hắn phát ra. Hắn đem thể nội kiếm nguyên lực quán thâu tiến trường kiếm trong tay bên trong. Trên trường kiếm kia trong nháy mắt tản mát ra chướng mắt ngân quang. Sau một khắc, Độc Cô Vũ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lăng Phong. Hắn tại ở gần Lăng Phong thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên kiếm chi thiên mộng vô ngân. Khi thanh âm vang lên đằng sau, Độc Cô Vũ không gian chung quanh, trong nháy mắt vặn mẹo, Độc Cô Vũ thân thể cứ như vậy hư không tiêu thất. Không thấy. Những cái kia người quan chiến thấy cảnh này đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Độc Cô Vũ vậy mà xử xuất quỷ dị như vậy kiếm chiêu. Hiện tại ngay cả người đều không thấy, còn thế nào đánh? Đây là thiên kiếm bên trong thức thứ 7, không nghĩ tới thánh tử hắn vậy mà đã luyện thành. Thiên kiếm môn những đệ tử kia, bao quát Hồng Quang đạo tổ ở bên trong, đều bị Độc Cô Vũ bày ra thực lực chấn kinh. Thiên kiếm chính là thiên kiếm môn truyền thừa cường đại nhất kiếm pháp, hết thể có 13 thức. Vừa rồi Độc Cô Vũ sử xuất một chiêu này, là thiên kiếm bên trong thức thứ 7, uy lực vô tận. Tại thiên kiếm môn trong lịch sử, có thể tại đạo quân cảnh giới liền đem một chiêu này luyện thành người, lác đác không có mấy. Cho dù là tại Độc Cô Vũ trước mặt 8 vị kia thánh tử, tại đạo quân cảnh giới liền đem một chiêu này luyện thành người, chỉ có 2 vị mà thôi. Nhìn thấy Độc Cô Vũ biến mất đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, cũng không có bối rối. Đồng nhiên, tại Lăng Phong phía sau không gian, đồng nhiên nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Cái này gợn sóng ra khoảng cách Lăng Phong chỉ có 3 mét. Lăng Phong trong nháy mắt quay người, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía sau lưng bổ tới. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Vũ kiếm tại không gian kia gợn sóng bên trong xuất hiện, cùng Lăng Phong kiếm trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Keng! Một chuỗi hỏa hoa vang khắp nơi, ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, cường hoành sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán. Độc Cô Vũ thân thể hướng về sau bay ngược, một mực tung bay mấy chục mét lúc này mới ổn định. Hắn cái kia cầm kiếm tay, run nhẹ nhẹ, tại vừa rồi trong đụng chạm, hắn cảm giác đến Lăng Phong kiếm trong tay, truyền đến chấn động ngập trời cự lực, chấn động đến cánh tay của hắn hơi tê tê, suýt nữa đem hắn kiếm trong tay đánh bay. Hoa! Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nhịn không được kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà ngăn trở Độc Cô Vũ công kích, hơn nữa còn đem Độc Cô Vũ cho đánh lui. Thiên kiếm chi, càn khôn vô cực. Độc Cô Vũ lập tức huy kiếm, thân thể hướng phía Lăng Phong vọt tới. Thân thể của hắn cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là tại không trung sáng tối chập chờn, mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Cuối cùng, hắn hết thể trên không trung lưu lại 9 đạo tàn ảnh. Cái này 9 đạo tàn ảnh xuất hiện tại từng cái phương vị, đem Lăng Phong vây lại. 9 đạo tàn ảnh trong tay đều nắm lấy gặp, trên thân chợt buộc phát ra chướng mắt ngân quang, một cỗ khí thế kinh khủng, tại cái này 9 bóng người bên trong phát ra. Xoát! Cái này 9 đạo bóng người trong nháy mắt phóng tới Lăng Phong. Đây là thiên kiếm thức thứ 8. Thánh tử thậm chí ngay cả thiên kiếm thức thứ 8 đều đã luyện thành. Vốn là đã bị Độc Cô Vũ thi triển ra thức thứ 7 kiếm pháp khiếp sợ thiên kiếm môn đệ tử, khi nhìn đến Độc Cô Vũ thi triển ra thiên kiếm thức thứ 8 đằng sau, trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Cái này thiên kiếm thức thứ 8, liền ngay cả thiên kiếm môn rất nhiều đạo tổ cường giả đều không có luyện thành. Thế nhưng là Độc Cô Vũ lại đã luyện thành. Tại 9 người kia ảnh phóng tới Lăng Phong thời điểm, mỗi người ảnh phía sau, đều xuất hiện một cái vòng xoáy. Không gian chung quanh bị áp xúc. Lăng Phong lập tức cảm thấy một cỗ cường đại áp lực tác dụng ở trên người hắn. Loại này áp lực cường đại, cùng loại với không gian giam cầm. Nếu như thực lực hơi yếu một chút người, tại loại này không gian áp bách chi lực dưới, căn bản là không có cách động đậy. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, duỗi ngón tại trường kiếm của mình bên trên bắn ra. Đang! Chấn động thanh thúy tiếng kiếm ngân xuất hiện, những bóng người kia trong nháy mắt tiêu tán, cuối cùng còn lại Độc Cô Vũ bản tôn. Tại kiếm này tiếng rên trùng kích vào, Độc Cô Vũ cái kia đâm về Lăng Phong kiếm, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, mà lại kiếm ngân vang kia âm thanh tiến vào trong đầu của hắn, để hắn cảm giác đến linh hồn bản nguyên của mình đều chấn động đứng lên. Hắn cảm giác đến linh hồn của mình đều nhanh muốn bị xé rách. A! Hắn lập tức bước ra lui lại. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế, nhẹ nhõm như vậy liền đem hắn thiên kiếm thức thứ 8 hóa giải. Tâm hắn có không cam lòng. Gầm lên giận dữ đằng sau, thân thể buộc phát ra chướng mắt huỳnh quang, sau đó phóng lên tận trời. Khi đi tới ngàn mét trên không trung, Độc Cô Vũ một kiếm hướng phía Lăng Phong đâm xuống tới. Tinh thần vẫn. Độc Cô Vũ gầm lên giận dữ, thân thể của hắn trong nháy mắt ra tốc rơi xuống, giống như là trên 9 tầng trời vẫn lạc tinh trần một dạng.